Lý Xuân Hoa trong lòng nhạc nở hoa, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nhà ta không thiếu ăn. Lại phân phó Tô Tam Trụ, Lao Tam, đi cấp Tiểu Bắc Thịnh cơm đi. Tô Tam Trụ toan đã chết, này mẹ vợ mới là thân, chính mình gặp được cái kia khẳng định là giả. Thôi hướng Bắc cấp ăn trống, mai cho đến đi đánh xe thời điểm, còn trống. Tô Mạn cười sờ sờ hắn bụng, đáng giá sao? Đáng giá, hống cha mẹ ngươi vui vẻ là hẳn là. Tô Mạn nói, ta về sau đi nhà các ngươi, nhưng làm không tới ngươi như vậy hy sinh. Thôi hướng Bắc vui vẻ nói, Tô Mạn, ngươi thật nguyện ý đi nhà ta thấy ra trường sao? Ngươi không cần học ta, ta mẹ khẳng định thích ngươi, ta ba. Hắn liền ta đều không lớn thích. Tô Mạn cười nói, chờ về sau có cơ hội đi. Thôi hướng Bắc cao hứng lại muốn ôm Tô Mạn xoay vòng vòng. Nhưng này nhà ga bên trong tổng không thích hợp. Tô Mạn lại từ trong túi móc ra tối hôm qua thượng lấy về tới kia khối biểu, cầm đi, về sau không cần quá tưởng ta. Thôi hướng Bắc cẩn thận đặt ở trong lòng ngực, tâm nói loại sự tình này như thế nào khống chế được chủ đâu. Chờ lên xe, hắn còn mở ra cửa sổ xem Tô Mạn. Cảm thấy này xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Về sau lại có một thời gian không thể gặp mặt. Mãi cho đến xe khai ra nhà ga, nhìn không tới, hắn mới thở dài, dựa vào ghế trên. Sau đó nhớ tới Tô Mạn cho hắn đồng hồ quả quýt, thói quen tính mở ra tới nhìn nhìn. Đột nhiên liền thấy được biểu cái nội sườn dán tấm ảnh nhỏ phiến. Đó là một chương đăng ký chiếu, tóc ngắn Tô Mạn ăn mặc nam bình xưởng ra cụ đồ lao động, trên mặt hơi hơi mang theo tự tin tươi cười. Hắn thỏa mãn cười cười, vươn ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve một chút ảnh chụp. Mặt khác một nửa, Tô Tam Trụ đang ở cùng đối tượng hẹn hò. Hắn tuy rằng rất vội, nhưng là mỗi tuần đều sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi bồi đối tượng. Đặc biệt là hôm nay ở nhà đã chịu đả kích lúc sau, hắn liền đặc biệt muốn tìm đối tượng nói nói. Ai, ngươi nói này mẹ vợ rốt cuộc là thích có thể ăn, vẫn là không thể ăn. Mẹ ngươi có phải hay không không lớn thích ta? Tư Tiểu Lệ nói, này không giống nhau, nhà các ngươi điều kiện so với chúng ta gia hảo. Tô Tam Trụ nói, nhưng ngươi ca cũng ăn rất nhiều nha. Điều kiện không hảo còn ăn nhiều như vậy. Kỳ thật hắn ngày đó là thật sự tưởng biểu hiện một chút, kết quả biểu ra vấn đề tới. Cho nên mới sẽ coi như siêu chủ ý cấp Thôi Hướng Bắc. Ai biết nhân gia này đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Tô Tam Trụ đã chịu một vạn điểm đả kích. Ngươi liền thành thật nói cho ta đi, mẹ ngươi có phải hay không không thích ta? Như thế nào sẽ đâu, ta mẹ thực thích ngươi, thường xuyên cùng người nhắc mãi ngươi. Tô Tam Trụ vừa nghe, liền hiếu kỳ nói, nhắc mãi ta gì? Tư Tiểu Lệ tính tình được, là cái người thành thật, cũng sẽ không hướng người, liền thành thật thật học nói, nhắc mãi ngươi muội muội đặc biệt tiền đồ, ở xưởng gia cụ đương xưởng trưởng. Các ngươi cả nhà đều là công nhân. Còn nói ngươi người thực ưu tú, ở trong xưởng đương lãnh đạo. Tô Tam Trụ, tháng 11 phân đều là cái nhà máy nhất vội thời điểm. Bởi vì cuối năm đều phải đẩy nhanh tốc độ. Nay liên cùng làm bài tập giống nhau, ngày thường luôn là không nhanh không chậm công tác, chờ muốn nộp bài tập, liền thức đêm đẩy nhanh tốc độ. Bất quá đối với xưởng gia cụ người tới nói, mỗi ngày đều ở vội vàng nộp bài tập. Đặc biệt là cuối năm thời điểm, là nhất vội thời điểm. Tuy rằng nông dân đồng chí không gì tiền, nhưng từ xưởng gia cụ đẩy ra nông dân đồng chí đặc huệ bản gia cụ lúc sau, trong xưởng gia cụ cũng bán không tồi. Cái gọi là đặc huệ bản gia cụ, đều là vừa vào bản tân nhân làm, thủ công khẳng định không như vậy hảo, tài liệu cũng là dùng kinh tế lợi ích thực tế. Chỉ là này một đợt, cũng có nhất định doanh số bán hàng. Càng không cần phải nói trong thành các đơn vị hạ đơn đặt hàng. Rất nhiều đơn vị đều có tân niên mua sắm kế hoạch. Trong đó liền có bàn làm việc ghế cùng ký túc xá giường đệm linh tinh. Nam Bình gia cụ cả nước văn minh, các loại giá cả đều có, tự nhiên trở thành lựa chọn phương án tối ưu. Này lại là một đại sóng đơn đặt hàng. Mặt khác chính là công nhân các đồng chí vội một chỉnh năm, cũng muốn cấp trong nhà thêm vào điểm đồ vật. Tuổi trẻ nam nữ thừa dịp cuối năm kết hôn gì, lại là một đại sóng. Tô Mạn liền xưởng lãnh đạo nhóm thương lượng, năm nay hiệu quả và lợi ích hảo, cuối năm trong xưởng tiền thưởng phiên bội. Dù sao cái này tiền thưởng đều là dựa theo tăng ca tiền lương ngạch độ phát, nên cấp công nhân. Lúc này không lưu hành tăng ca tiền lương, cũng không thể bạc đãi công nhân. Mặt khác xưởng lãnh đạo đương nhiên là không ý kiến. Bọn họ đều là từ bình thường công nhân đi lên tới, đương nhiên cũng biết cấp công nhân nhiều phúc lợi. Trong xưởng kiếm tiền vì gì, còn không phải là vì phát triển, cấp công nhân một cái an ổn công tác. Này tin tức làm xưởng lãnh đạo nhóm thông chi đi xuống lúc sau, trong xưởng công nhân nhóm bạo phát thập phần nhiệt liệt cảm xúc. Các giống như tiêm máu gà giống nhau, mặc dù tăng ca, cũng vẫn như cũ mỗi ngày vẻ mặt tươi cười. Đối trong xưởng không gì câu oán hận. Tô Mạn bên này còn lại là cấp tỉnh thành xưởng gia cụ bên kia gọi điện thoại, nói cho thái chủ nhiệm tin tức tốt này, làm hắn hảo hảo làm. Mặt khác cũng nói cho những cái đó phân xưởng công nhân, cuối tháng tiền thưởng cũng phiên bội. Thái chủ nhiệm tiếp xong điện thoại, hứng thú vội vàng mà tới nói cho này đó công nhân nhóm tin tức tốt này. Còn phiên bội, công nhân các đồng chí vốn đang bởi vì Nam Bình xưởng gia cụ muốn khai phân xưởng mà buồn bực, lúc này nghe thế tin tức, lại hưng phấn đi lên. Thái chủ nhiệm cười nói, trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, xưởng lãnh đạo nhóm cũng hào phóng. Nói không thể làm chúng ta công nhân bạch vất vả. Các ngươi nhà máy lãnh đạo cũng thật hảo, chúng ta mỗi năm rất ít phát tiền thưởng. Vì ha đâu, bởi vì hiệu quả và lợi ích giống nhau. Trước kia tỉnh thành xưởng gia cụ tuy rằng độc bá Hồ Giang, nhưng xưởng lãnh đạo cũng không gì tiến thủ tâm, làm từng bước làm sinh sản công tác. Mỗi năm hiệu quả và lợi ích tuy rằng không tồi, nhưng là giống Nam Bình như vậy đối công nhân hào phóng như vậy, vậy không có khả năng. Hơn nữa lãnh đạo nhóm đều liên tiếp, tình nguyện đem tiền đè nặng, cũng không cho phát. Có người liền nhịn không được nói, thái chủ nhiệm, nếu là chúng ta là một cái nhà máy thì tốt rồi. Thái chủ nhiệm nói, kia sao khả năng đâu, ta là Nam Bình, các ngươi là tỉnh thành xưởng gia cụ. Không đáp cắt ta bất quá không chuẩn chúng ta bên này muốn khai phân xưởng, về sau ta nếu là lưu tại bên này, ta còn có thể thường xuyên gặp mặt đâu. Nghe thế chuyện này, mọi người lại bắt đầu buồn bực. Đặc biệt là sắp bắt được phiên bội tiền thưởng, nhưng khai phân xưởng lúc sau, liền ý nghĩa bọn họ lấy không được. Công nhân nhóm trà dư tiểu hậu liền bắt đầu nhắc mãi chuyện này. Còn có người nhắc mãi nói nhân gia Nam Bình xưởng gia cụ cuối năm toàn nhà máy công nhân đều phát tiền thưởng. Không giống chúng ta tỉnh thành xưởng gia cụ, cũng chỉ có cái kia đại gia công phân xưởng công nhân phát. Này một đối lập, đãi ngộ cũng khác biệt quá lớn. Ta cũng bất hòa nhân gia kia xưởng thép so, nhân gia đó là đại đơn vị, so không được. Nhưng Nam Bình cũng là làm gia cụ, phía trước vẫn là cái tiểu xưởng đâu. Sao liền so không được? Công nhân đồng chí có ý kiến, liền đi tìm trong xưởng công hội phản ánh, vì sao ta đãi ngộ liền không bằng nhân gia Nam Bình xưởng gia cụ? Ta trong xưởng tiền chạy đi đâu? Có ý kiến người còn rất nhiều. Hảo những người này thấy có người đi phản ánh vấn đề, liền đi theo đi xem náo nhiệt. Một chuyên 10 10 chuyên trăm, người còn chắc vá rất nhiều. Công hội bên này cũng không thể không coi trọng. Liền đi tìm tôn xưởng trưởng phản ánh. Tôn xưởng trưởng tức điên, tiền đi nơi nào, cùng bọn họ có quan hệ gì. Nay tiền đều là trong xưởng vốn lưu động, đều là muốn làm đại sự nhi. Còn có thể chia bọn họ. Chúng ta có thể cùng Nam Bình xưởng gia cụ so sao, nhân gia tài đại khí thô. Mấy cái phó xưởng trưởng đều đau đầu. Lý phó xưởng trưởng nói, chuyện này chúng ta làm sao bây giờ, lúc này cuối năm đâu, công nhân giận nhau, quay đầu lại thành phố lãnh đạo lại muốn hỏi đến. Tôn xưởng trưởng nói, chúng ta đây còn có thể thật sự đem tiền phát ra đi. Nay đã phát lần đầu tiên có phải hay không còn muốn phát lần thứ hai. Nhân gia Nam Bình xưởng gia cụ vì cái gì phát tiền thưởng, bọn họ trong lòng không số. Kia lượng công việc bao lớn a, ngươi nhìn xem kia đại gia công phân xưởng, một ngày máy móc cũng chưa đỉnh quá. Bọn họ là nhàn rỗi không có việc gì làm liền làm ầm ĩ. Lý phó xưởng trưởng nói, nhưng công nhân nhóm khả năng cũng nguyện ý nhiều làm việc nhiều lấy tiền. Tôn xưởng trưởng nghĩ không ra hảo biện pháp, tôn xưởng trưởng liền cầm lấy điện thoại cấp Tô Mạn đánh qua đi, ngữ khí mang theo điểm nhi thương lượng, cái kia tiền thưởng vẫn là không cần đã phát đi, hiện tại trong xưởng đều nháo khai. Tô Mạn nói, chính là chúng ta bên này đều thông chi nha, lại đổi ý kia chẳng phải là thất tín với người sao. Này nhưng đối chúng ta Nam Bình thanh danh không tốt. Hơn nữa những cái đó công nhân đều như vậy ra sức cấp chúng ta làm việc, ta nếu là liền điểm tiền thưởng đều không phát, kia thực xin lỗi người. Đều là thế ta Nam Bình làm việc, ta phải phát. Tôn xưởng trưởng liền có chút tới khí, kia Tô xưởng trưởng ngươi còn có thể cho chúng ta toàn bộ nhà máy phát. Tô Mạn nói, kia khẳng định không được nha, các ngươi lại không phải chúng ta nhà máy. Các ngươi nếu là chúng ta nhà máy, kia khẳng định cũng là muốn phát. Nếu là thành chính mình nhà máy, kia khẳng định mỗi ngày tăng ca. Tăng ca liền phải phát tăng ca tiền lương. Lời này nhưng đem tôn xưởng trưởng nghẹn họng. Nếu không như vậy đi, ta làm thái chủ nhiệm cấp các đồng chí giải thích một chút, làm một chút tư tưởng công tác. Tôn xưởng trưởng nghĩ Nam Bình bên này có thể hỗ trợ ra mặt giải quyết một chút, kia khẳng định là tốt. Hiện tại cũng không hảo biện pháp. Tiền là không thể phát, bằng không về sau công nhân khẳng định phải thường xuyên nháo, rốt cuộc một nháo liền có tiền. Bên này, thái chủ nhiệm cũng nhận được Tô Mạn chỉ thị. Tô Mạn liền đem chính mình ý tứ biểu đạt một chút, tổng kết lên trọng điểm là muốn cho công nhân biết một đạo lý, đó chính là các ngươi không phải Nam Bình xưởng gia cụ người. Nam Bình xưởng gia cụ cũng là hữu tâm vô lực, nếu là các ngươi là phân xưởng người, kia khẳng định là muốn đối xử bình đẳng. Tô Mạn còn cường điệu, ngươi muốn nói cho bọn họ, tổng không thể làm tỉnh thành xưởng gia cụ biến thành Nam Bình xưởng gia cụ phân xưởng. Thái chủ nhiệm cảm thấy Tô Mạn đây là muốn làm điểm gì, nhưng là hắn đầu óc chính là không thể tưởng được cái kia điểm mặt trên đi. Hắn là gan lại đại, cũng sẽ không nghĩ đến Tô Mạn là tưởng gồm thâu tỉnh thành xưởng gia cụ cái này mười mấy năm lao xưởng. Hắn là cái chấp hành năng lực không tồi người, không nghĩ ra liền không nghĩ, chạy nhanh đi chiếu lãnh đạo phân phó nói đi cấp công nhân nhóm làm tư tưởng công tác đi. Vì thế cầm trong xưởng khuyết đại âm thanh khí liền đứng ở đám người giữa, tê thanh hô lớn, các đồng chí, không cần náo loạn. Vừa mới chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ Tô xưởng trưởng gọi điện thoại lại đây. Vừa nghe là Tô xưởng trưởng gọi điện thoại lại đây, mọi người đều muốn nghe xem Tô xưởng trưởng nói gì, đều an tĩnh lại. Tôn xưởng trưởng ở văn phòng cửa sổ thấy như vậy một màn, tức khắc khí vui vẻ. Này Tô xưởng trưởng mặt mũi so với hắn này xưởng trưởng mặt mũi lớn hơn. Thái chủ nhiệm lớn tiếng nói, các đồng chí, chúng ta Tô xưởng trưởng nghe nói các ngươi sự tình thực lo lắng. Nàng là một phen hảo tâm, nhưng là không nghĩ tới biến thành cái này cục diện. Nàng làm ta và các ngươi giải thích, tỉnh thành cùng Nam Bình xưởng gia cụ tình huống không giống nhau, cho nên các ngươi không thể yêu cầu tỉnh thành xưởng gia cụ cùng chúng ta Nam Bình đãi ngộ giống nhau. Nếu các ngươi là Nam Bình xưởng gia cụ công nhân, kia đương nhiên là đối xử bình đẳng phát. Liên tính về sau chúng ta ở tỉnh thành thành lập phân xưởng, đối đãi phân xưởng công nhân, chúng ta cũng là giống nhau. Nhưng các ngươi không phải chúng ta Nam Bình công nhân. Tổng không thể làm tỉnh thành xưởng gia cụ biến thành chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ phân xưởng đem, này cũng không có khả năng nha. Cho nên thỉnh các ngươi không cần lấy Nam Bình yêu cầu tới cưỡng chế tỉnh thành xưởng gia cụ, như vậy đối với các ngươi xưởng lãnh đạo là không công bằng. Lời này khiến cho công nhân nhóm càng khí, bọn họ vì cái gì liền không phải Nam Bình xưởng gia cụ người đâu. Nhân ra một cái huyện thành nhà máy đều phát triển tới rồi cái này quy mô, phúc lợi đãi ngộ viễn siêu tỉnh thành xưởng gia cụ. Hơn nữa nhân gia còn muốn ở tỉnh thành xưởng gia cụ khai phân xưởng. Về sau những cái đó phân xưởng công nhân cũng so với bọn hắn đãi ngộ hảo. Đều là làm gia cụ, ta tay nghề còn có thể so nhân gia kém. Tỉnh thành xưởng gia cụ làm thành như vậy, còn không bằng cho người ta đương cái phân xưởng được. Công nhân còn có thể quá tốt một chút, còn không bằng cho người ta đương cái phân xưởng đâu. Thật là có tuổi trẻ khí thịnh công nhân hô lên tới. Này một điều, quả thực liền hô lên những người khác tiếng lòng. Không sai a, này đương phân xưởng cũng không mệt a, phúc lợi đãi ngộ đều có thể đề cao. Không thể so phía trước làm một mình cường. Vì thế mặt khác công nhân cũng đi theo kêu, ta cho người ta đương phân xưởng được. Chuyện này có thể cho xưởng lãnh đạo cùng Nam Bình bên kia nói a, bọn họ còn không phải là muốn khai phân xưởng sao, dứt khoát làm chúng ta đương phân xưởng được. Đúng rồi, mọi người đều bất việc nhi. Đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận đi lên, còn nghị luận rất hăng hái nhi. Bọn họ trái lo phải nghĩ, cho người ta đương phân xưởng quả thực chính là trăm lợi vô hại. Dù sao đối với công nhân tới nói, cho ai làm việc không phải làm việc đâu, đều là ở trong xưởng. Phúc lợi đãi ngộ còn có thể càng tốt. Có cái biết đối công nhân tốt hảo xưởng trưởng. Duy nhất có muốn nói ích lợi bị hao tổn, kia vẫn là xưởng lãnh đạo. Bởi vì về sau này lời nói quyền liền phải giao cho tổng xưởng đi. Cho nên công nhân đồng chí cùng trung tầng quản lý nhân viên đều rất duy trì chuyện này. Tôn xưởng trưởng mấy cái xưởng trưởng tắc khí hoai miệng. Đây là ở hồ nháo. Chúng ta tỉnh thành xưởng gia cụ làm nhiều năm. Đây đều là chúng ta này đó lao nhân tâm huyết. Nơi nào có thể đi cho người ta đương phân xưởng. Mấy cái phó xưởng trưởng đương nhiên cũng không hy vọng cho người ta lập tức cấp. Nhưng trước mắt công nhân nhóm như vậy nháo. Cũng rất phiền toái. Đặc biệt là trong xưởng công hội bên này cũng gia nhập vào được. Công hội bên này thành viên phần lớn là các bộ môn công nhân đại biểu cho công nhân ý kiến. Bọn họ đi đầu nháo, khiến cho trong xưởng thực bị động. công hội sẽ xin đi thành phố công hội phản ánh tình huống. Đến lúc đó đều biết tỉnh thành xưởng gia cụ công nhân náo sự. Xuất hiện loại tình huống này, trong xưởng lãnh đạo đến lúc đó nhưng không dễ chịu. Bọn họ sẽ cảm thấy trong xưởng lãnh đạo là vô năng, vẫn là thật sự làm chuyện gì làm công nhân nhóm như vậy tức giận. Tôn xưởng trưởng không thể nhịn được nữa, cầm khuyết đại âm thanh khí liền hô, đừng hồ nháo, phân xưởng loại sự tình này không phải các ngươi định đoạt. Đây đều là có kế hoạch căn bài. Nam Bình xưởng gia cụ có kế hoạch của chính mình, các ngươi nếu là tùy tiện trộn lẫn nháo sự, đó chính là nhiễu loạn sinh sản xây dựng sự nghiệp, là phạm vào đại sai. Công nhân nhóm liền có chút e ngại. Công nhân đại biểu liền khẩn trương nói, liền không thể thương lượng một chút. Còn có nhân đạo, nếu không, làm thái chủ nhiệm gọi điện thoại hỏi một chút tô xưởng trưởng ý tứ. Thái chủ nhiệm không hiểu ra sao, hắn cũng không biết sao liền phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, trong lòng rất chột dạ. Rốt cuộc chính mình phía trước vẫn luôn ở nhân gia trước mặt khoác lác. Ai biết này đó công nhân liền nháo đi lên đâu. Thái chủ nhiệm trong lòng có chút sợ hãi, nghe được làm hắn cấp tô xưởng trưởng gọi điện thoại, hắn liền gấp không chờ nổi đi đánh. Lúc này hắn thật sự rất yêu cầu thượng cấp lãnh đạo chỉ thị. Bằng không chuyện này nhào lớn, hắn hoảng hốt. Hắn nhìn tôn xưởng trưởng, nhỏ giọng nói, tôn xưởng trưởng, ta gọi điện thoại sao? Tôn xưởng trưởng nói, đánh. Làm tỉnh thành xưởng gia cụ trở thành phân xưởng. Nam Bình có như vậy đánh ăn uống sao? Nàng Tô Mạn có cái này lá gan sao? Một lát sau, xưởng trưởng trong văn phòng mặt, thái chủ nhiệm coi như công hội đại biểu cùng xưởng lãnh đạo mặt gọi điện thoại đi ra ngoài. Làm tỉnh thành xưởng gia cụ trở thành chúng ta phân xưởng. Tô Mạn ở điện thoại kia đầu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Công nhân đồng chí là nói như vậy. Tô Mạn lại hỏi, là công nhân đồng chí nói, vẫn là xưởng lãnh đạo cũng nói, xưởng lãnh đạo đều là ý kiến gì. Bọn họ nếu có cái này ý đồ, nên cùng chúng ta thương lượng mới đối. Thái chủ nhiệm liền nhìn bên cạnh công nhân đại biểu cùng tôn xưởng trưởng, chúng ta tô xưởng trưởng hỏi xưởng lãnh đạo ý tưởng. Nàng nói loại sự tình này không nên ở trong điện thoại mặt câu thông, hẳn là giáp mặt nói. Nếu là bên này có gì ý tưởng, nàng liền cùng xưởng lãnh đạo nhóm lại đây một chuyến. Tôn xưởng trưởng, Tô Mạn không phải hẳn là trực tiếp cự tuyệt sao, nàng không phải đều ở tỉnh thành bên kia họa hảo đất muốn xây dựng tân nhà xưởng sao. Biết Tô Mạn nguyện ý lại đây nói phân xưởng chuyện này, công nhân đại biểu bên trong liền chạy ra đi tuyên cáo tin tức tốt này. Bên ngoài công nhân quả nhiên một trận hoan hô. Có thể nói, vậy thuyết minh chuyện này có hoàn thành khả năng. Này tô xưởng trưởng quả nhiên là săn sóc công nhân hảo xưởng trưởng. Tôn xưởng trưởng nghe đến mấy cái này thanh âm, mặt đều hắc thấu. Hắn tốt xấu cũng đương mấy năm nay xưởng trưởng. Nhà máy bên trong cũng coi như quản lý thực không tồi, nhưng này đó công nhân lại một chút đều không niệm này phân cũ tình. Vì điểm tiền thưởng liền làm phản. Công nhân đại biểu lại cao hứng chạy về tới, kia tôn xưởng trưởng, chúng ta liền trước tan, trở về làm việc. Không làm việc, là tưởng bãi công sao. Tôn xưởng trưởng nghiêm túc nói. Công nhân đại biểu lập tức sợ tới mức chạy bay nhanh. Bãi công loại sự tình này bọn họ cũng không dám làm. Đây là vì làm trong xưởng cấp cái cách nói mà thôi. Hiện tại nếu đạt được như vậy thành quả, đã là bọn họ ngoài ý liệu chuyện tốt nhi. Nơi nào còn có thể cùng trong xưởng lãnh đạo đối nghịch ra, đương nhiên là chuyển biến tốt liền thu. Đều là nhiều năm lão công nhân, ai còn không điểm đầu góc đâu, đều không phải cái loại này xúc động người. Công nhân nhóm đối với kết quả này rất là vừa lòng. Chỉ cần tô xưởng trưởng nguyện ý tới nói, bọn họ cũng sẽ làm tô xưởng trưởng nhìn đến bọn họ hảo. Tiếp thu bọn họ trở thành phân xưởng công nhân. Vừa mới bọn họ nhắc tới chuyện này thời điểm, còn nhớ tới khác chỗ tốt rồi. Phía trước thái chủ nhiệm chính là nói qua, trừ bỏ đãi ngộ ở ngoài, muốn tiến vào Nam Bình xưởng gia cụ công tác, kia đều là yêu cầu gửi cho ngươi quá Nam Bình nghề mục trường học học tập. Hiện tại trường học chỉ tiếp thu Nam Bình người cùng công nhân viên chức trực hệ người nhà. Nếu là xưởng gia cụ dài quá Nam Bình phân xưởng, bọn họ cũng coi như là công nhân viên chức. Con gái cũng có thể ở trong xưởng tìm cái sống làm. Đại gia càng nghĩ càng cảm thấy hảo. Quyết tâm cũng càng thêm kiên định. Mà tôn xưởng trưởng tắc vô cùng lo lắng triệu khai xưởng lãnh đạo hội nghị, đem Tô Mạn tính toán cùng xưởng lãnh đạo nói. Các ngươi nói nàng đây là ý gì, tính toán làm cái gì? Tổng không đến mức thật sự tưởng đem chúng ta làm thành bọn họ phân xưởng đi. Kia bọn họ Nam Bình lá gan cũng quá lớn. Còn muốn cho một cái tỉnh cấp đơn vị trở thành bọn họ phân xưởng, ai cho bọn hắn lá gan. Những người khác nghe được lời này, cũng cảm thấy Nam Bình lá gan rất đại. Không nói cái khác ngươi, chính là thành phố lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý đem. Là một cái nho nhỏ huyện Nam Bình nhà máy cấp sáp nhập, này về sau thành phố còn có mặt mũi sao? Lý Phó Xưởng trưởng nói, làm nàng tới, ta nhưng thật ra nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Những người khác cũng là như vậy cái ý tứ. Ở chỗ này đoán cũng vô dụng. Tổng muốn cho người lại đây. Bằng không bên ngoài những cái đó công nhân thấy Tô Mạn vẫn luôn không có tới, còn tưởng rằng là bọn họ này đó xưởng lãnh đạo động tay động chân, lại muốn náo loạn. Này cuối năm liền không cho người sống yên ổn. Lúc này, Tô Mạn đang ở huyện chính phủ bên này hội báo tình huống. Bởi vì nàng đem tình thế nói có chút nghiêm trọng, Cao Thư Ký cùng Nam Bình gia cụ Chi Hương tiểu tổ thành viên đều tham gia. Tô Mạn nghiêm túc nói, các vị lãnh đạo, đồng chí, liền ở hôm nay, tỉnh thành xưởng gia cụ bên kia đã xảy ra một ít nhiễu loạn. Mấy người vừa nghe sai lầm, này đến không được gã Cao Thư Ký nói, ra chuyện gì. Tô Mạn thở dài, bọn họ công nhân mãnh liệt yêu cầu, làm tỉnh thành xưởng gia cụ trở thành chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ tỉnh thành phân xưởng. Mấy người đều là trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt không thể tin được. Đây là bầu trời rất bánh có nhân sao. Triệu huyện trưởng kích động nói, tình huống như thế nào? Mới vừa bên kia gọi điện thoại lại đây, khả năng còn muốn thương nghị một chút, đến lúc đó ở tìm chúng ta cụ thể thương lượng. Lần này công nhân đồng chí thái độ là thực kiên định. Nhưng là ta cho rằng, xưởng lãnh đạo bên kia kia quan không hảo quá. Triệu huyện trưởng nói, bọn họ cần thiết muốn tôn trọng công nhân đồng chí ý kiến. Vô luận là ai đều không thể xem nhẹ giai cấp công nhân. Ở cái này giai cấp công nhân thiên hạ, ai còn có thể làm công nhân chịu ủy khuất. Tô Mạn nói, công nhân đồng chí ý kiến tuy rằng rất quan trọng, nhưng là đối với chúng ta tới nói, vẫn là ổn định là chủ. Nếu thật sự nháo lớn, ảnh hưởng phi thường không tốt. Hơn nữa nếu bởi vì công nhân đồng chí nháo lợi hại mà hoàn thành chuyện này, kia về sau mặt khác công nhân có thể hay không học theo. Tại đây chuyện này mặt trên, ta cảm thấy hẳn là lấy đại cục làm trọng. Triệu huyện trưởng có chút mất mát, đều tốt cơ hội a. Cao Thư Ký nhìn nhìn mọi người, lại nhìn về phía Tô Mạn, tiểu Tô A, ngươi có cái gì biện pháp ngươi liền nói. Chúng ta đều nghe một chút. Tô Mạn nói, nơi này nan đề chính là xưởng lãnh đạo cùng tỉnh thành thị lãnh đạo nhóm. Chúng ta đem vấn đề bẻ xả mở ra xem. Xưởng lãnh đạo chủ yếu là cảm thấy quyền lợi nhỏ, thị lãnh đạo chủ yếu là cảm thấy thật mất mặt. Nay trong đó, xưởng lãnh đạo ý kiến, chúng ta có thể xem nhẹ bất kể. Chủ yếu là thành phố lãnh đạo. Mọi người gật đầu, nếu giai cấp công nhân cùng thành phố lãnh đạo đều đồng ý trung gian những cái đó xưởng lãnh đạo nói chuyện liền tính gì. Tô Mạn tiếp tục phân tích, thị lãnh đạo này vấn đề mặt mũi rất quan trọng, chúng ta phải cho bọn họ một cái nói được quá khứ lý do, làm cho bọn họ đồng ý từ ích lợi đi lên nói, nếu tỉnh thành xưởng gia cụ trở thành phân xưởng, ta có tin tưởng làm nó đại biên độ đề cao hiệu quả và lợi ích. Cho nên phương diện này không cần lo lắng. Như vậy hiện tại chủ yếu là làm cho bọn họ có mặt mũi. Triệu huyện trưởng nói, như thế nào cái có mặt mũi? Cao Thư Ký nói, tiểu Tô A, ngươi có gì ý tưởng, ngươi nói xem. Đến lúc đó vẫn là muốn thỉnh tỉnh lãnh đạo bên kia ra mặt điều tiết một chút. Ta Nam Bình gia cụ Chi Hương hạng mục, tốt xấu cũng là tỉnh coi trọng hạng mục, nâng đỡ hạng mục. Cho nên tỉnh thành xưởng gia cụ nạp vào tiến vào, đó là tỉnh thành thị lãnh đạo nhóm đối tỉnh hạng mục duy trì. Nhưng là cái này lời nói không thể ta đi nói, ta nói có chút chế nhạo người ý tứ, vẫn là muốn tỉnh lãnh đạo cấp cho bọn họ cổ vũ, khen ngợi. Cho nên hai vị lãnh đạo, tới rồi các ngươi phát lực lúc. Chờ ta đi tỉnh bên kia cùng xưởng gia cụ giao thiệp thời điểm, các ngươi nhưng nhất định phải đem chuyện này làm xong. Ta hai bên xử lực, tập trung lực lượng làm đại sự. Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng khẩn trương uống ngụm trà, tổng cảm thấy nhiệm vụ rất gian khổ. Mấu chốt là Tô Mạn còn không có cho bọn hắn cơ hội chuẩn bị tâm lý thật tốt, hội nghị mới vừa kết thúc, Tô Mạn bí thư Đinh Linh liền cùng Tô Mạn hội báo tình huống, nói nhân ra tỉnh thành xưởng gia cụ mời Tô Mạn qua đi thương lượng chuyện này. Vừa nghe này tin tức, Tô Mạn lập tức liền thúc giục bọn họ xuất phát. Gen sắc khi còn nóng à, thừa dịp công nhân các đồng chí nhiệt tình còn không có tiêu tán, chuyện này cần thiết chạy nhanh làm, nếu là làm công nhân đồng chí bình ổn lúc sau, ta liền không cơ hội. Vì thế hai người vội vàng bị Tô Mạn mang lên xe dịp, liền bí thư cũng chưa mang, Tô Mạn tự mình lái xe, mang theo hai người đi tỉnh thành. Sau đó đưa bọn họ ném tới Hoa Châu khu vực chính phủ trước cửa, chính mình tắc lái xe đi tỉnh thành xưởng gia cụ, chuẩn bị rảo phong rảo vũ, đem không khí rảo hợp lên. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng nhìn nàng kia một bộ chuẩn bị thượng chiến trường hưng phấn hình dáng, trong lòng không khỏi có chút đồng tình tỉnh thành xưởng gia cụ. Nhưng đồng tình về đồng tình, nên nuốt đến trong miệng thịt, kia vẫn là muốn nuốt. Hai người chạy nhanh đi tìm lãnh đạo đi, loại sự tình này đương nhiên là lãnh đạo đi cùng tỉnh câu thông lạc. Dù sao không quan tâm là khóc vẫn là nháo, bọn họ hôm nay đến xử lực. Đối với bên này tình huống, Tô Mạn nhưng thật ra không nóng nảy. Rốt cuộc hai cái đều là cao già. Đừng nhìn bọn họ ngày thường ngốc không lăng đăng, kỳ thật đều kinh nghiệm lao đạo đâu. Nào thứ nàng không phải thiệt tình thực lòng cấp Nam Bình như phúc lợi, cho bọn hắn mang đến chiến tích. Cho nên Tô Mạn tin tưởng, vì Nam Bình, vì chính bọn họ, hai vị này vẫn là sẽ tận tâm hoàn thành chuyện này. Chính mình cần phải hảo hảo hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chỉ có phía chính mình lửa đốt vượng một chút, mới có thể làm tỉnh lãnh đạo càng thêm coi trọng chuyện này nhi. Tô Mạn xe cơ hồ là vừa đến xưởng gia cụ, trong xưởng công nhân cảm xúc đã bị kéo đi lên. Đặc biệt là Tô Mạn tuyển thời gian này còn đặc biệt hảo, tới thời điểm, vừa lúc trong xưởng tan tầm, công nhân nhóm đều chuẩn bị đi ăn cơm. Nàng tiến xưởng thời điểm, mọi người đều thấy được. Tô Mạn cùng bọn họ nói, các đồng chí, các ngươi không nên gấp gáp, chờ lát nữa đều chờ ta tin tức, ta hiện tại liền đi tôn xưởng trưởng trong văn phòng nói chuyện này. Trong xưởng công nhân vừa nghe Tô Mạn làm cho bọn họ chờ tin tức, chạy nhanh nhi đều bưng chậu cơm ngồi canh ở tôn xưởng trưởng văn phòng bên ngoài. Nhìn lại tụ tập lên công nhân, tôn xưởng trưởng mặt lại đen. Tô xưởng trưởng này thật đúng là lực ngưng tụ cường A, ngươi gần nhất, chúng ta trong xưởng công nhân đều chạy tới. Tô Mạn cười nói, đều là các đồng chí nhiệt tình. Ta cũng không nghĩ tới đại gia như vậy hoan nghênh ta. Khẳng định là tôn xưởng trưởng thường xuyên ở bọn họ trước mặt khen ta. Tôn xưởng trưởng hiện tại đối Tô Mạn không gì hảo tâm tình, châm chọc nói, đảo không phải ta khen, là các ngươi cái kia thái chủ nhiệm khen. Tô Mạn nói, hắn khen ta là hẳn là, rốt cuộc trong xưởng đối hắn sắc thật không tồi. Tô Mạn thấy tôn xưởng trưởng cảm xúc muốn ở vào bùng nổ bên cạnh, nàng liền nói, tôn xưởng trưởng, công nhân nhóm còn ở bên ngoài chờ tin tức đâu, nếu không ta chạy nhanh nói chính sự nhi đi. Cái gì chính sự nhi, phân xưởng chuyện này. Ngươi nằm mơ. Tôn xưởng trưởng hiện tại xem như đã nhìn ra, Tô Mạn một ngụm đáp ứng rồi, còn tới cứ như vậy cấp, kia thật là tưởng gồm thâu bọn họ nhà máy A. Hắn cảm thấy Tô Mạn đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thậm chí còn có khả năng là sớm có mưu đồ. Dù sao mặc kệ điểm nào, đều là ý đồ đáng chết. Tô Mạn cũng không cao hứng, nàng hiện tại tốt xấu cũng là quản 2.000 người đại xưởng xưởng trưởng, kia cũng là có tính tình. Tôn xưởng trưởng, ngươi là cảm thấy ta đặc biệt nhàn sao? Gọi điện thoại lại đây liền nói cho ta là nằm mơ. Ta lời nói thật cùng ngươi nói, nếu không phải xem ở những cái đó công nhân trên mặt, ta thật chướng mắt các ngươi. Vừa nghe lời này, tôn xưởng trưởng còn không cao hứng, vỗ cái bàn nói, chúng ta trong xưởng nơi nào kém, ngươi còn chướng mắt. Khẩu khí rất đại. Bên ngoài vừa nghe bên trong đều chụp cái bàn, tức khắc khẩn trương đi lên. Tô Mạn thở dài, tâm tình bình thản nói, nơi nào chướng mắt ta liền cùng ngươi nghiêm túc bẻ xả một chút, đầu tiên các ngươi này nhà xưởng quá nhỏ. Bên cạnh đều bị nhà máy vây quanh, về sau tưởng xây dựng thêm đều xây dựng thêm không được, liền cái này hạn chế, ta thật chướng mắt. Chúng ta nhà máy đó là phải đi liên tục phát triển lớn mạnh con đường. Tôn xưởng trưởng. Còn có A, các ngươi này trong xưởng quản lý thượng thật cùng chúng ta không hợp nhau. Chúng ta nếu là thu các ngươi nhà máy, còn muốn một đoạn thời gian chỉnh đốn và cải cách. Còn không nhất định có thể làm thành. Còn không bằng chính chúng ta ở tỉnh thành nửa cái xưởng gia cụ, lấy chúng ta thực lực, một giây liền đem các ngươi cấp siêu việt. Tôn xưởng trưởng. Đến nỗi nói công nhân đồng chí, ta là rất coi trọng bọn họ, nhưng các ngươi trong xưởng này công nhân đồng chí nháo sự. Người bình thường dám tiếp thu sao? Từ căn bản đi lên nói, vẫn là các ngươi quản lý thượng thất bại, tư tưởng xây dựng thượng thất bại. Đây đều là vấn đề lớn. Tôn xưởng trưởng đều phải khí hôn mê, ngươi nói nhiều như vậy, vậy ngươi đừng tiếp thu a. Ngươi còn ở trong điện thoại mặt như vậy nói. Ta này không phải quan tâm các ngươi sao, nghĩ đều là huynh đệ đơn vị, nếu các ngươi có cái này ý đồ, ta không thể không cho các ngươi mặt mũi, cũng không thể làm công nhân thất vọng buồn lòng, vạn nhất bọn họ nháo đi lên, kia không phải muốn ra đại loạn tử sao? Ta đây đều là vì trong xưởng hòa bình. Tô Mạn cảm thấy nói thêm gì nữa, Lao Tôn muốn chọc giận hôn mê, này nếu là khí nằm viện, chuyện đó nhi thật đúng là nói không được, cho nên chạy nhanh xách theo nước gấm hồ cho hắn đổ chén nước, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta tâm bình khí hòa nói chuyện, tức điên làm sao? Ta này cũng không phải tới cãi nhau, bằng không các ngươi trong xưởng lãnh đạo đều lại đây mở họp, ta cẩn thận nói chuyện, các ngươi lại làm quyết định. Tôn xưởng trưởng bị nàng thái độ này chuyển biến lập tức làm cho có khí cũng phát tác không ra, bưng cái ly tới nước, kết quả thủy quá năng, đem miệng đều cấp năng. Tô Mạn, chờ xưởng lãnh đạo nhóm nhận được thông chi, vội vàng từ trong nhà chạy tới thời điểm, tôn xưởng trưởng đã có chút héo nhi bẹp. Nhìn như vậy, đều có chút lao nhân tang thương cảm, làm người nhìn quái chua xót. Lý phó xưởng trưởng nói, tô xưởng trưởng, ngươi cùng tôn xưởng trưởng nói chuyện gì? Hắn như thế nào bộ dáng này? Tô Mạn nói, uống nước uống nóng này, cấp bỏng. Xưởng lãnh đạo nhóm, làm quản sinh sản phó xưởng trưởng, lý xưởng trưởng ở trong xưởng vẫn là rất có quyền lên tiếng. Lúc này tôn xưởng trưởng không có phương tiện nói chuyện, hắn liền dứt khoát chủ trì hội nghị. Tô xưởng trưởng, chúng ta trong xưởng tình huống, ngươi hẳn là đã biết đi. Tô Mạn thở dài, đã biết, chuyện này thật sự nháo rất không tốt. Lý phó xưởng trưởng nói, tô xưởng trưởng, hôm nay công nhân nháo sự, các ngươi trong xưởng kỳ thật cũng có một bộ phận trách nhiệm. Các ngươi cái kia thái chủ nhiệm, cả ngày ở công nhân trước mặt thổi phồng các ngươi trong xưởng công nhân đãi ngộ hảo. Tô Mạn liền vẻ mặt tò mò, hắn thổi gì? Tiền thưởng chuyện này ta liền không nói, nói các ngươi nhà ăn một tuần ăn một đốn thịt, còn nói các ngươi kia thịt đều không cần phiếu thịt, còn so bên ngoài tiện nghi một nửa giá cả. Còn nói các ngươi tết nhất lễ lạc đều phải phát phúc lợi linh tinh. Kia đều không có khoác lác, đều là thật sự. Lý phó xưởng trưởng. Hảo, thật giả chúng ta liền không nói, nhưng hắn không nên ở công nhân trước mặt nói như vậy. Hắn người này tập thể vinh dự cảm tương đối cường. Nhận đồng chính mình nhà máy, cho nên gặp người liền thích nói, trong xưởng công nhân nhiệt tình, ta tổng không thể không được hắn nói. Lại không phải gì nhận không ra người chuyện này. Lý phó xưởng trưởng đều phải không nín được, hành, những việc này nhi chúng ta cũng không nói. Nói thẳng phân xưởng chuyện này, vốn dĩ tô xưởng trưởng ngươi ở trong điện thoại mặt cự tuyệt chúng ta đề nghị là được, chúng ta cũng hảo cấp công nhân một công đạo. Nhưng là bởi vì ngươi ở trong điện thoại mặt tiếp nhận rồi, dẫn tới chúng ta hiện tại thực bị động. Tô Mạn liền càng vô tội, là các ngươi làm thái chủ nhiệm cho ta gọi điện thoại, hiện tại còn trách ta đồng ý ta đây lúc ấy nếu là cự tuyệt, các ngươi có phải hay không lại cảm thấy ta xem thường các ngươi. Ta vừa mới còn cùng tôn xưởng trưởng nói trướng mắt các ngươi xưởng, hắn còn cùng ta phát giận. Lý phó xưởng trưởng nhìn về phía tôn xưởng trưởng. Tôn xưởng trưởng lúc này hít hít khí, không cần nhiều lời, dù sao chuyện này, chúng ta không đồng ý. Phân xưởng là không có khả năng, chúng ta tỉnh thành xưởng gia cụ vĩnh viễn không có khả năng trở thành khác nhà máy phân xưởng. Vậy các ngươi kêu ta lại đây làm cái gì, ta cơm trưa cũng chưa ăn, hiện tại đói bụng. Chính là tới xem các ngươi sắc mặt. Tô Mạn vẻ mặt nghiêm túc, vốn dĩ ta cũng là xem ở chúng ta hai bên mặt mũi mặt trên, mới đồng ý tiếp thu các ngươi làm phân xưởng, hảo ý lại đây thương lượng, hiện tại các ngươi thái độ này, rất giống chúng ta bên này chiếm tiện nghi giống nhau, ta đây phải hảo hảo cùng các ngươi bẻ xả rõ ràng, cho các ngươi nhìn xem trở thành phân xưởng lúc sau, ai chiếm tiện nghi nhiều. Tô Mạn trực tiếp đứng lên, đi đến phòng họp bảng đèn trước mặt, ta đầu tiên nói nguồn tiêu thụ. Các ngươi cũng thấy được, chúng ta Nam Bình hiện tại liền không thiếu cái này. Các ngươi cái kia đại xưởng gia công bởi vì quải chính là chúng ta Nam Bình chiêu bài, đồ vật lấy ra đi có phải hay không làm theo bán chạy. Mặt khác phân xưởng sinh sản có phải hay không kém rất nhiều. Đây là chênh lệch, treo chúng ta Nam Bình thẻ bài, các ngươi làm được đồ vật mới có dân chúng nguyện ý bỏ tiền. Lời này nhưng đem mấy cái xưởng lãnh đạo nói mặt đỏ thai hồng. Có chúng ta này đó nguồn tiêu thụ. Các ngươi xưởng gia cụ thế nào cũng là muốn khoét chiêu. Mặt khác, chúng ta chính là có tỉnh bên này duy trì, các ngươi nếu là thành chúng ta phân xưởng, tỉnh bên này tài nguyên không đều phải vọng các ngươi bên này an bài sao. Kia nhưng đều là chúng ta Nam Bình liều sống liều chết tranh thủ. Các ngươi nhặt tiện nghi. Chúng ta không hiếm lạ. Tôn xưởng trưởng kiên cường nói. Tô Mạn cười, lời này nói ra nhưng không gì mức độ đáng tin. Hơn nữa Lao Tôn, ngươi biết đến. Chúng ta ở tỉnh thành xưởng gia cụ là có đất. Kiến phân xưởng một giây chuyện này. Ta bên này phân xưởng một khi thành lập lên. tỉnh thành xưởng gia cụ còn có nơi dừng chân sao? Chính phủ muốn chỉnh hợp tài nguyên, một cái thành thị yêu cầu hai nhà xưởng gia cụ sao? Tự nhiên là khôn sống mông chết. Đến lúc đó nhà máy hủy bỏ, công nhân phân lưu cũng không phải không có khả năng chuyện này. Nếu trở thành chúng ta phân xưởng, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy cơ. Tôn xưởng trưởng liền tưởng không rõ, ngươi vì cái gì liền nhất định phải kiến phân xưởng. Đương nhiên là vì cùng thủ đô xưởng gia cụ, Thượng Hải xưởng gia cụ cạnh tranh. Nam Bình địa lý vị trí chịu hạn chế, ta cần thiết có một cái ván cầu, tỉnh thành bên này cần thiết có cái phân xưởng. Tôn xưởng trưởng, chúng ta Nam Bình gia cụ chi hương không phải nói chơi, chúng ta phải làm liền phải làm chân chính gia cụ chi hương, làm tốt nhất gia cụ. Tốt nhất, chính là muốn vượt qua thủ đô, vượt qua Thượng Hải. Này Nam Bình ăn uống thật sự thật lớn. Tô Mạn nhìn đại gia, Nam Bình hiện giờ thực lực, tiền cảnh các ngươi đều là có thể nhìn đến. Chúng ta trước có cả nước dân chúng duy trì, sau có tỉnh, khu vực, cùng với Nam Bình sở hữu dân chúng làm kiên cường hậu thuẫn, chúng ta chắc chắn đạt thành mục tiêu. Như vậy tỉnh thành xưởng gia cụ lại có như thế nào tương lai đâu. Không có tiếng tăm gì bao phủ ở lịch sử trào lưu chung, có lẽ có một ngày gặp phải triệt xưởng phân lưu, có lẽ liền như vậy không ôn không hỏa cả đời. Kết quả là các ngươi muốn sao? Đương nhiên không nghĩ như vậy, nghĩ đến cái kia cảnh tượng, mọi người trong lòng đều rất chua xót. Năm đó nhà máy mới vừa thành lập thời điểm, bọn họ cũng là kích động, hạ quyết tâm muốn quản lý hảo nhà máy. Mấy năm nay cũng tự nhận là quản không tồi, mỗi năm đều hoàn thành quốc gia an bài sinh sản nhiệm vụ. Ai biết, liền xuất hiện Nam Bình như vậy một cái biến số. Làm quản lý giả, chúng ta ánh mắt muốn lâu dài điểm. Ta hiểu biết các ngươi tâm tình, liền giống như Nam Bình xưởng gia cụ cũng là bị ta coi như hải tử giống nhau đối đãi. Nếu là nhìn nó thành khác nhà máy phân xưởng, ta cũng khổ sở, mất mát. Nhưng nếu là nhân gia thật sự có thể làm ta Nam Bình xưởng gia cụ trở lên một tầng lâu, ta đây liền sẽ đồng ý bởi vì ta càng coi trọng chính là nó phát triển. Công nhân hiện tại vì sao nháo, bởi vì bọn họ tưởng phát triển lớn mạnh, tưởng có tốt phúc lợi đãi ngộ, nhưng trong xưởng cấp không được bọn họ. Các ngươi vì chính mình suy xét, các ngươi đầy hứa hẹn trong xưởng công nhân suy xét sao? Xưởng lãnh đạo nhóm nghe được lời này, trong lòng đều có chút phiếm toan. Tôn xưởng trưởng nói, hiện tại là chúng ta tỉnh thành xưởng gia cụ ra chuyện này, lại không phải các ngươi Nam Bình, ngươi đương nhiên nói như vậy. Về sau chán mặt trên nhiều một tòa núi lớn, ngươi cam tâm. Tô Mạn cười khẽ, ta trên đầu mũ còn thiếu sao? Cái nào lãnh đạo không phải chúng ta mũ? Mặt bánh, làm càng lớn, phân mới càng nhiều. Nàng nói ở bảng đen thượng vẽ hai cái viên. Một cái đại một cái tiểu. Nay tiểu nhân mặt bánh chính là hiện tại tỉnh thành xưởng gia cụ. Nàng lại ở đại mặt bánh mặt trên họa ra một bộ phận. Này một bộ phận chính là tương lai tỉnh thành xưởng gia cụ. Các ngươi nhìn xem, bên kia đại. Nhiều đỉnh đầu mũ không đại biểu nó liền thu nhỏ, cũng không đại biểu các ngươi quản chuyện này thiếu, mà là đại biểu nó phát triển lớn mạnh. Ta có thể bảo đảm, lãnh đạo gánh hát nguyên ban bất động, làm tốt lắm còn có thể có cơ hội điều động đi Nam Bình Tổng xưởng. Này chứng minh các ngươi sẽ có nhiều hơn cơ hội. Mấy người đều nhìn kia bảng đen, trong lòng nói thầm chuyện này. Lý Phó xưởng trưởng nói, đừng nói đều là chúng ta chỗ tốt, các ngươi Nam Bình nếu là không chỗ tốt, ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Tô Mạn nói, ta không phải như vậy hiện thực người, ta là cái trọng cảm tình người. Ta không hy vọng có một ngày tỉnh thành xưởng gia cụ bởi vì chúng ta khai không đi xuống. Đương nhiên, cũng có một bộ phận chỗ tốt, chúng ta có thể không cần chiêu công, cũng tiết kiệm được điểm xây dựng phí dụ. Nhưng là đối lập dưới, này chỗ tốt cũng không tính gì. Tôn xưởng trưởng cảm thấy chính mình thật sự già rồi. Lao có chút theo không kịp những người trẻ tuổi này ý tưởng lạc. Hắn vẻ mặt tang thương nhìn Tô Mạn, ngươi chỉ biết này đó chỗ tốt, nhưng ngươi có biết hay không, này xưởng gia cụ cũng là chúng ta lúc trước một tay thành lập lên. Thành phân xưởng, nó liền không có. Lao nhân ra nói, đôi mắt liền đỏ. Những người khác bị kéo cảm xúc, tâm tình cũng là thừa quệ vải. Liền biết những việc này nhi sắc thật hảo, kỳ thật sâu trong nội tâm. Bọn họ cũng rất tưởng cùng Tô Mạn nói như vậy, đem nhà máy phát triển đại, liền tính là cái phân xưởng, nhưng là bọn họ phân xưởng đủ đại, kia cũng là so hiện tại độc lập nhà máy muốn phong quang. Cũng thật phải đi đến này một bước, ai cũng vô pháp thật sự hoan thiên hỷ địa. Không khí lập tức liền trầm thấp xuống dưới. Tô Mạn sợ ngây người, nàng thật vô pháp thể hội loại này cảm xúc. Lại nói tiếp Nam Bình cũng là nàng một tay thành lập, hoa tâm huyết cũng không ít đem, nhưng nếu là nào một ngày quốc gia nói phải cho nó đổi cái tên, cho nó biến thành quốc gia cấp đại xưởng, nàng khẳng định là không nói hai lời, còn phải phong cái pháo. Đương nhiên, lúc này nàng đến biểu hiện ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói sinh ý thời điểm, khách hàng nói ích lợi, ngươi liền phải cùng hắn nói ích lợi. Khách hàng nói cảm tình, ngươi cũng muốn dốc hết sức đánh cảm tình bài. Nàng đi qua đi, xách theo nước gấm hồ cấp Tôn xưởng trưởng thêm thủy, Tôn lao đồng chí, ta hiểu tâm tình của ngươi. Liền cùng ta vừa mới nói, Nam Bình kia thật là ta một gạch một ngói thành lập lên. Chính là hài tử lớn, tổng muốn nhiều trưởng bối. Hoặc là cha vợ mẹ vợ, hoặc là cha mẹ chồng, có phải hay không? Chẳng lẽ nhà mình nuôi lớn hoa, bởi vì luyến tiếc, còn không cho bọn họ kết hôn gả chồng. Cha mẹ ái chi thâm tất vì này kế sâu xa. Nay đương trưởng bối, kia lại luyến tiếc, không phải là chính mình khó chịu, nhìn hai tử hạnh phúc liền hảo sao. Ngươi vẫn là xưởng trưởng, nơi này một thảo một mục đều bất biến. Chiêu bài ta cũng bất biến, ta liền ở phía trước thêm Nam Bình hai chữ liền thành. Các ngươi xem như thế nào? Trong xưởng nhân viên điều động, ta cũng tôn trọng ngươi ý kiến. Ngươi vẫn là Nam Bình tỉnh thành xưởng gia cụ Tôn xưởng trưởng. Trong lòng có hay không dễ chịu chút? Nàng lại cùng mặt khác phó xưởng trưởng nói, các ngươi cũng giúp đỡ khuyên nhủ, Tôn xưởng trưởng bộ dáng này, nhìn quái làm người không đành lòng. Mấy cái phó xưởng trưởng, thật là hiện thực bản mèo khóc chuột. Tôn xưởng trưởng hít hít cái mũi, đang chuẩn bị uống nước. Lại nghĩ tới vừa mới năng miệng chuyện này. Tô Mạn nói, này một hồ là nước ấm, không năng, chậm rãi uống. Tôn xưởng trưởng uống lên điểm nước, nội tâm được đến điểm an ủi. Tô Mạn cảm thấy này nên làm cũng làm không sai biệt lắm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ thêm cảm tình bài, tổng muốn cho bọn họ tiêu hóa tiêu hóa, vì thế nhìn nhìn đồng hồ, thời gian cũng không tính sớm, chờ lát nữa công nhân nhóm tan tầm, cũng phải biết tin tức, nếu không các ngươi cộng lại, chuyện này muốn chú ý mọi người cam tâm tình nguyện. Chuyện này nhi nháo đến bây giờ, chúng ta tổng phải có cái kết quả. Chúng ta Nam Bình là có danh dự, nói tiếp thu liền nguyện ý tiếp thu. Trừ phi là các ngươi kiên định không muốn cùng chúng ta trở thành người một nhà. Tôn xưởng trưởng lúc này nhưng thật ra không phía trước như vậy khí thịnh, Tô Mạn nói đủ loại hiện thực, xác thật là nói hắn ngực lên rồi. Hắn cho tới nay lo lắng, cũng chính là nhiều thế này chuyện này. Cho nên hiện tại cũng vô tâm tư phát giận. Chuyện này chúng ta bên trong vẫn là muốn lại thương lượng, đây là đại sự nhi. Tô Mạn nói, đây là đương nhiên, ta đồng ý ta cảm thấy cái này hội nghị hẳn là có công nhân đại biểu tham dự. Này dù sao cũng là quan hệ đến một cái nhà máy đại sự nhi. Nhắc tới công nhân đại biểu, Tôn xưởng trưởng bọn họ hiện tại trong lòng còn có chút khí. Nhưng loại sự tình này thật đúng là muốn tìm bọn họ. Bằng không đến lúc đó ra kết quả không cho công nhân vừa lòng, bọn họ lại muốn nói là trong xưởng lãnh đạo nhóm trong lén lút quyết định. Tô Mạn rời đi phòng họp thời điểm, Tôn xưởng trưởng khiến cho chính mình bí thư đi thỉnh mấy cái công nhân đại biểu tham dự hội nghị. Mặt khác công nhân thấy Tô Mạn ra tới, liền khẩn trương vây quanh lại đây. Bọn họ còn đem thái chủ nhiệm cấp đẩy lại đây. Làm hắn hỗ trợ hỏi một chút tình huống. Thái chủ nhiệm liền không châu bắt cho đi cày lại đây, Tô xưởng trưởng. Tình huống như thế nào? Tô Mạn cảm thấy 80% tỷ lệ đi, nói, trước từ từ đi, có một số việc nhi không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên. Hơn nữa đối với chúng ta tới nói cũng không quan hệ, bọn họ nếu cự tuyệt. Chúng ta liền chính mình kiến phân xưởng, vốn dĩ chúng ta đất đều hòa hảo. Ta mấy ngày hôm trước đi xem qua, địa phương đặc biệt đại. Đến lúc đó ta chính mình kiến đại nhà xưởng. Công nhân vừa nghe cái này tình huống. Trong lòng liền không dễ chịu nhi. Này sao còn không dung lạc quan đâu, phía trước Tô xưởng trưởng đều đáp ứng thương lượng. Có người hỏi, Tô xưởng trưởng, ngài gì ý tưởng a? Tô Mạn nói, ta đương nhiên là tôn trọng công nhân đồng chí ý kiến. Nói thật, tiếp thu các ngươi làm phân xưởng, muốn nhiều làm rất nhiều sự. Nhưng là ta nguyện ý vì các ngươi nỗ lực một phen. Đương nhiên, nếu các ngươi xưởng lãnh đạo có ý nghĩ của chính mình, vậy mặt khác vừa nói. Công nhân nhóm liền đãi không được, chạy nhanh hướng phòng họp bên ngoài đi thủ đi. Muốn trước tiên biết tin tức, đến lúc đó hảo đem xưởng lãnh đạo cấp vây quanh, hỏi một chút bọn họ sao tưởng. Nhân ra Tô xưởng trưởng đều vui, bọn họ còn ở suy xét cái gì. Nhưng thật ra có chút tuổi đại lão công nhân còn giúp khuyên, không cần đi bức bách xưởng lãnh đạo, mọi người đều tại đây trong xưởng làm nhiều năm như vậy, khẳng định liên tiếp. Tuổi trẻ công nhân liền nói, sao liên tiếp đâu, lại không phải không khai xưởng gia cụ. Không phải là chúng ta xưởng sao, liền đổi cái chiêu bài. Ta vẫn là thế trong xưởng làm việc, thế quốc gia làm sinh sản. Có chút cố chấp lão công nhân còn ở phát hỏa, nói bọn họ đã quên can. Lúc trước kiến nhà máy thời điểm, bọn họ nhiều vinh dự nha. Làm nhóm đầu tiên lão công nhân, đó là bọn họ nhất vinh quang thời điểm. Tuổi trẻ công nhân liền phản bác, như thế nào liền đã quên can, ta quê quán còn không phải tỉnh thành bên này đâu, không làm theo chạy nơi này đảm đương công nhân sao. Người đều là ở biến, nhà máy sao liền không thể biến. Trong xưởng mấy cái lãnh đạo cũng ở cùng công nhân đại biểu tranh luận vấn đề này. Xưởng lãnh đạo là còn có chút luyến tiếc tỉnh thành xưởng ra cụ cái này chiêu bài, nhưng là công nhân so với bọn hắn muốn suy xét nhiều. Xưởng lãnh đạo không cần suy xét ăn cơm vấn đề, nhưng làm bình thường công nhân, hảo những người này trong nhà muốn dưỡng hải tử dưỡng lao người. Ai không hy vọng đãi ngộ có thể hảo điểm đâu. Ta đến trước cô sinh hoạt, mới có thể tưởng khác nha. Có chút xưởng lãnh đạo kỳ thật đã buông lỏng, phía trước Tô Mạn kia một phen phân tích, bọn họ cũng là nghe lọt được. Tư lợi và hại tới nói, gia nhập Nam Bình xác thật rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là hiện giờ Nam Bình cái này thẻ bài ở dân chúng trong lòng địa vị liền rất quan trọng. Xưởng gia cụ nếu gia nhập Nam Bình, ở Nam Bình dẫn dắt hạ, rực rỡ là tất nhiên. Là một cái xưởng lãnh đạo, ai lại không hy vọng chính mình nhà máy có thể rực rỡ đâu. Tôn xưởng trưởng, ngươi cấp lấy cái chủ ý. Tôn xưởng trưởng lúc này trong lòng rất trầm trọng, lấy không ra chủ ý tới, hơn nữa hắn cũng không muốn làm quyết định này. Đầu phiếu đi, toàn xưởng công nhân đầu phiếu. Tô Mạn nghe nói tỉnh thành xưởng gia cụ bên này đề nghị đầu phiếu lúc sau, liền biết xưởng lãnh đạo nhóm đây là nhà gia. Chẳng qua bọn họ không nghĩ chính miệng làm quyết định này, liền đem quyền quyết định giao cho công nhân. Dù vậy, Tô Mạn cũng không lơi lỏng. Chuyện này không tới cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ có cái gì kết quả. Vì thế Tô Mạn khiến cho Lão Thái đi kéo phiếu. Nói cho bọn họ, sang năm khai năm Nam Bình xưởng gia cụ còn muốn đại chiêu công, ít nhất 500 hào người. Nam Bình xưởng gia cụ công nhân viên chức trực hệ người nhà có thể tiến vào nghề mộc trường học, tham gia chiêu công. Hiện tại có Tô Mạn ở, thái chủ nhiệm liền cùng tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, cũng không nóng nảy, ngược lại còn rất chờ mong. Này nếu là thật sự làm xong, chính mình cũng coi như là cấp trong xưởng gia đại lực khí A, công lớn một kiện. Nghe được Tô Mạn an bài nhiệm vụ lúc sau, thái chủ nhiệm liền lén lút đầu nhập tới rồi tỉnh thành xưởng gia cụ công nhân ôm ấp. Đến nỗi Tô Mạn chính mình, tắc lái xe đi tìm Triệu huyện trưởng cùng Cao thư ký. Nàng còn muốn hiểu biết một chút tỉnh tình huống. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng đã đi theo Hải thư ký cùng nhau tới rồi tỉnh bên này, bất quá hai người cũng chưa đi văn phòng, đều ở bên ngoài chờ. Chỉ có Hải thư ký ở bên trong nói. Hai người vì hoàn thành chuyện này, xem như mặt giả đều từ bỏ. Ở Hải thư ký trong văn phòng mặt lời hay nói biến, đều thiếu chút nữa đi ôm Hải thư ký đuổi. Lúc này mới làm Hải thư ký định ra mặt giúp cái này vội. Hải thư ký đang ngồi ở cố phó tỉnh trường trong văn phòng mặt uống trà. Cố Thành nhìn thời gian, trong xưởng bên kia mau tan tầm, đánh giá Tô Mạn đồng chí cũng muốn lại đây. Hải thư ký nói, cần thiết làm cho bọn họ từ từ. Này Nam Bình là rất có thể lan lộn, khá vậy rất sẽ sai xử người. Hôm nay ngài là không thấy được, hai vị lao đồng chí đều thiếu chút nữa khóc mặt nước mũi. Cố Thành cười, có thể vì công tác, như vậy lao xuống mặt mũi cũng là không tồi. Hải thư ký nói, ta xem bọn họ là sợ hoàn thành không được nhiệm vụ, trở về vô pháp công đạo đâu. Tô Mạn đồng chí bên kia ta đã gọi điện thoại qua đi bên kia trong xưởng, tình huống thực thuận lợi a một người tham dự toàn bộ xưởng gia cụ lãnh đạo hội nghị, lăng là đem người cấp thuyết phục, muốn làm đầu phiếu. Hiện tại liền chờ công nhân tan tầm lúc sau bắt đầu đầu phiếu đâu. Cố Thành nghe xong, lại là thở dài, tỉnh thành xưởng gia cụ đi đến hôm nay, cũng rất bất đắc dĩ. Không phải bọn họ làm không tốt, mà là có so với bọn hắn làm tốt. Nay cũng cho chúng ta một cái cảnh kỳ, bất luận cái gì nhà máy đều phải làm nỗ lực làm phát triển. Hôm nay vẫn là chúng ta Hồ Giang bên trong cạnh tranh, tương lai nếu là gặp được tỉnh ngoài đơn vị chi gian cạnh tranh, kia mới là Hồ Giang tổn thất. Nay đề cập đến Hồ Giang chuyện này, Hải thư ký liền không lập trường lên tiếng, hắn hiện tại còn chỉ là một cái khu vực thư ký đâu. Tô Mạn lái xe tới rồi Hoa Châu khu vực, không tìm được người, biết là tới tỉnh chính phủ, lại lái xe tới bên này. Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục ở tỉnh chính phủ cũng có chút danh hào, Tô Mạn gia cụ công tác chứng minh, liền vào bên trong. Quả nhiên ở bên ngoài thấy được Triệu huyện trưởng cùng Cao thư ký. Hai người chính thấp thỏm chờ tin tức. Nhìn đến Tô Mạn tới, lập tức đi qua, "Tiểu Tô, ngươi sao lại đây? Chuyện này xong xuôi." "Không sai biệt lắm đi, buổi tối công nhân đầu phiếu." Triệu huyện trưởng ánh mắt sáng lên, "Chuyện này chính là công nhân náo lên, làm công nhân đầu phiếu, kia chẳng phải là đồng ý sao? Thật tốt quá." Cao thư ký cũng là vẻ mặt tươi cười. "Nay về sau đi ra ngoài, bọn họ cũng là rất có mặt mũi." Tô Mạn hỏi, "Các ngươi bên này làm như thế nào?" Hai người tức khắc sắc mặt cứng đờ, sau đó chỉ cửa văn phòng, chờ tin tức. Triệu huyện trưởng nói, "Chúng ta tận lực." Hải thư ký nói, "Chúng ta chuyện này nhiều, chuyện gì đều tìm bọn họ, không vui hỗ trợ. Chúng ta chính là ma đã lâu, mới mang chúng ta lại đây. Quá trình quá mất mặt," đều ngượng ngùng nói. Cao thư ký vẻ mặt trầm mặc. Tô Mạn hỏi, "Chờ đã bao lâu?" Triệu huyện trưởng nhìn đồng hồ, "Một giờ." "Không ngừng, một tiếng rưỡi." Cao thư ký nói. "Tô Mạn, hiển nhiên lãnh đạo đây là cố ý, a hai vị này rốt cuộc là như thế nào cùng lãnh đạo nói, làm lãnh đạo đối bọn họ đều có ý kiến." Ba người đang nói, cố phó tỉnh trường bí thư liền tới đây làm Tô Mạn đi văn phòng. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng vẻ mặt kinh ngạc, "Bọn họ như thế nào biết ngươi sẽ qua tới?" Tô Mạn nói, "Ta cũng không biết, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, không cần nhọc lòng." Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng liền nhẹ nhàng thở ra. Nơi này chính là tỉnh chính phủ, cùng bọn họ cách cấp bậc quá nhiều, bọn họ thật đúng là làm không được chuyện gì. Vì thế nhìn theo Tô Mạn vào văn phòng lúc sau, hai người cũng đi trong viện thông khí. Tô Mạn mới vừa tiến văn phòng, liền nhìn đến Hải thư ký cùng cố phó tỉnh trưởng chính diện đối diện ngồi nói chuyện thiếm. Hiển nhiên chính sự nhi đã nói xong. Thầm nghĩ này đều nói xong còn tới tìm nàng, không phải là biết gì đi, nàng này bảo mật thi thố cũng làm khá tốt ta. Nàng khẽ cười nói, "Cố tỉnh trưởng hảo, Hải thư ký hảo." "Tô Mạn đồng chí, nhưng đã lâu không gặp." Cố phó tỉnh trưởng nói. "Nếu không phải lần này tỉnh thành xưởng gia cụ bên này náo loạn như vậy vừa ra, hôm nay ta nhưng không cần gặp mặt." Tô Mạn nói, "Đúng vậy, chuyện này rất đột nhiên. Chúng ta nhận được điện thoại liền lập tức đuổi tới tỉnh thành. Cố tỉnh trưởng, lần này lại phải cho ngài thêm phiền toái." Cố phó tỉnh trưởng gật đầu, xác thật có chút phiền phức, đây là từ người khác trên người cắt thịt chuyện này. Tô Mạn chân thành nói, "Cố tỉnh trưởng, tuy rằng lần này chuyện này tỉnh thành xưởng gia cụ bên này khổ sở, chính là đối với Hồ Giang gia cụ ngành sản xuất tới nói là một lần tân bắt đầu. Về sau ở chúng ta giúp đỡ hạ, gia tăng hiệu quả và lợi ích, khoanh chiêu công nhân, cấp tỉnh thành mang đến càng nhiều cương vị. Về sau chúng ta tập trung lực lượng làm đại sự nhi, cùng nhau phát triển gia cụ ngành sản xuất, kính hướng một chỗ xử, làm Hồ Giang gia cụ phát triển lớn mạnh, làm công nhân nhóm quá càng ngày càng tốt, làm Hồ Giang gia cụ trở thành cả nước đệ nhất." Cố phó tỉnh trưởng nói, "Ngươi rất có ý tưởng, cũng rất có chủ ý, nhưng là Tô Mạn đồng chí, làm việc phương pháp nhất định phải chú ý, không thể vì một mục tiêu, liền từ bỏ những thứ khác." Tô Mạn nghe ra tới, cố phó tỉnh trưởng đây là cảm thấy nàng cách làm không được tốt. Cho nên nhân gia lãnh đạo đây là đoán được này trong đó có tay nàng bút. Khả năng ở lãnh đạo trong lòng, nàng cách làm là sai lầm, không quan minh. Lúc này nên làm sao đâu, đương nhiên là túi đầu khiêm tốn thụ giáo, ta hiểu được, ta nhớ kỹ. Về sau ta nhất định sẽ không phạm như vậy sai lầm. Cố Thành vì sao biết đâu, kỳ thật hắn cũng là chính mình suy đoán. Hắn cùng Tô Mạn gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng là từ nàng tư duy phóng liền biết nàng là cái thực người thông minh. Người thông minh làm mỗi một sự kiện, khẳng định không thể lấy bình thường góc độ tới xem. Nhặt có sắn bánh có nhân loại chuyện này khẳng định không phải bọn họ tác phong, giống nhau đều là sẽ chủ động đi đoạt lấy. Kỳ thật cũng không trách Tô Mạn, rốt cuộc từ đại cục đi lên nói, Tô Mạn hoàn thành chuyện này cũng là đúng. Tỉnh thành xưởng gia cụ cũng không đã chịu cái gì tổn thất. Nhưng là hắn là đối Tô Mạn có chút kỳ vọng, hy vọng nàng về sau có thể đi lên một cái đại đạo, cho nên không hy vọng nàng ở trưởng thành trong quá trình dưỡng thành đi thiên lộ thói quen. Nghe được Tô Mạn nhận sai, hắn liền nghĩ, lại thông minh cũng là tuổi trẻ nữ đồng chí, đề điểm một chút là được. Được rồi, chờ các ngươi bên kia đầu phiếu sau khi chấm dứt, tỉnh bên kia lại cùng thành phố câu thông đi. Tô Mạn nghe vậy, trong lòng vui sướng, nhưng là đồng thời cũng cảnh giác. Chính mình lần này xác thật có chút vong hình, quá nóng nội. Hẳn là lại khúc chết một ít. Cũng may mắn cái này cố phó tỉnh trường người khá tốt, bằng không lần này không chuẩn muốn làm tạm. Tỉnh thành xưởng gia cụ bên này, công nhân nhóm một chút công đã bị lãnh đạo thông chi đi mở họp. Vừa nghe nói mở họp tin tức, mọi người liền biết khẳng định là vì phân xưởng chuyện này. Biết này tin tức lúc sau, mọi người đều kích động hướng trong xưởng nhà ăn bên kia đất trống đi. Bên kia nơi sân đại, ngày thường khai đại hội đều là ở bên kia. Đối với chuyện này nhi mọi người đều thực tích cực, tới cũng mau. Thực mau liền đem nơi sân cấp đứng đầy. Tôn xưởng trưởng nhìn bọn họ cái này tích cực bộ dáng, sắc mặt lại có chút không hảo. Trước kia liền chưa thấy qua chạy nhanh như vậy. Nhìn nhìn lại những cái đó công nhân vẻ mặt chờ mong bộ dáng, quả thực liền nhìn không được. Bọn người tới không sai biệt lắm, tôn xưởng trưởng liền cầm khuyết đại âm thanh khí, nói trong xưởng xử lý quyết định, chuyện này nếu là công nhân nháo lên, kia trong xưởng cũng tôn trọng công nhân đồng chí ý kiến, làm cho bọn họ đầu phiếu quyết định. Nghe được muốn thông qua đầu phiếu quyết định, phía dưới công nhân nhóm tức khắc cãi cỏ ồn ào lên, thương lượng như thế nào đầu phiếu. Tôn xưởng trưởng nói, các ngươi cũng không cần sốt ruột, hôm nay buổi tối trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút, chính mình cũng hảo hảo suy xét một chút, ngày mai buổi sáng đi làm thời điểm đem phiếu bầu giao phóng tới chính mình trong xưởng chuẩn bị đầu phiếu dương. Nói xong lúc sau, tôn xưởng trưởng khiến cho bọn họ đi trở về, cho bọn hắn suy xét thời gian. Cũng là hy vọng chuyện này nhi có thể có cái cứu vãn. Tuy rằng bị Tô Mạn thuyết phục, chính là tốt xấu cũng muốn dễ rửa một chút. Kết quả cái này suy xét thời gian liền cho mặt khác tuổi trẻ công nhân thuyết phục những cái đó tuổi đại lão công nhân cơ hội. Này đó công nhân đều là ở tại một cái xưởng khu bên trong. Về nhà lúc sau, các gia các hộ đều đang thương lượng chuyện này, còn khai gia đình hội nghị. Một tin tức cũng ở truyền lưu chung. Khai năm Nam Bình xưởng gia cụ muốn nhận người. Công nhân viên chức người nhà có thể tham dự chiêu công. So với lấy tiền thưởng, hiển nhiên cái này càng làm cho người động tâm. Một cái công tác cương vị, đó chính là cả đời sự tình. Mặc dù tỉnh đơn vị nhiều, khá vậy không chịu nổi tỉnh thành người nhiều a rất nhiều công nhân hải tử tốt nghiệp lúc sau liền thất nghiệp, ở nhà chơi bời lêu lổng, có cơ hội đương cái lâm thời công, không cơ hội chỉ có thể nhàn rỗi. Tới rồi tuổi liền cái đối tượng đều tìm không thấy. Rất nhiều cha mẹ vì hài tử có thể thành ra, chỉ có thể trước tiên về hưu, đem cương vị nhường ra tới. Bởi vì tin tức này, rất nhiều người tâm lý liền lặng yên đã xảy ra thay đổi. Ngày hôm sau, Tô Mạn đi vào tỉnh thành xưởng gia cụ thời điểm, phiếu bầu đã thống kê ra tới. Nhìn kia số liệu, tôn xưởng trưởng cảm thấy cũng chưa mặt gặp người. Quá thất bại, chính mình làm xưởng trưởng quá thất bại. Này đến nhiều thất bại. Mới có thể làm nhiều như vậy công nhân đối trong xưởng không lưu luyến A 1.000 tới hào người, có 900 hào phiếu đồng ý trở thành Nam Bình phân xưởng. Tô Mạn đem mang đến lá trà cho hắn, phao điểm trà uống, giảm nhiệt. Tôn xưởng trưởng nói, một khi đã như vậy, chúng ta trong xưởng cũng không có gì nói. Bất quá Tô Mạn đồng chí, chúng ta trong xưởng tuy rằng đồng ý, nhưng là thành phố còn không nhất định sẽ đồng ý chúng ta cũng không thể chủ động cùng thành phố đề. Bằng không nhưng thật ra cùng thị lãnh đạo thật mất mặt. Tô Mạn thập phần lý giải hắn, ta hiểu, cho nên chúng ta bên này đã thỉnh tỉnh phụ trách Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục lãnh đạo đi giúp chúng ta làm tư tưởng công tác. Ta liền chờ tin tức hảo. Tôn xưởng trưởng, tỉnh thành thị lãnh đạo nhóm xác thật thực không cao hứng. Cảm thấy chuyện này có chút vả mặt. Chính là cố thành tự mình ra mặt, cùng bọn họ nói Nam Bình gia cụ chi hương thành tích. Cùng bọn họ nói Nam Bình xác nhập phân xưởng lúc sau tương lai tiền cảnh. Cùng với xác nhập lúc sau, đối với cùng tỉnh trợ giúp. Hơn nữa còn cùng bọn họ cường điệu, này không phải gồm thâu, mà là xác nhập. Hai nhà hợp nhất ra. Thị lãnh đạo liền nói, kia vì cái gì không phải Nam Bình đương phân xưởng. Cố Thành nói, các ngươi chính mình cảm thấy loại nào xác nhập là đối hai bên có lợi nhất. Làm ta nhìn xem các ngươi ánh mắt. Thị lãnh đạo không lời gì để nói. Bọn họ đương nhiên biết, Nam Bình tên càng vang dội. Cố Thành cổ vũ nói, các ngươi có thể vì tỉnh Hồ Giang Nam Bình ra cụ chi hương hạng mục làm ra trả giá, tỉnh đều là nhớ rõ. Thị lãnh đạo nhóm vốn dĩ cũng không thế nào kiên định. Rốt cuộc Nam Bình thành tích xác thật không tồi, nếu là trở thành phân xưởng, mang đến hiệu quả và lợi ích khẳng định càng nhiều. Dù sao mặc kệ nhà máy là cho ai quản, thành phố lãnh đạo đối nó quản khống đều là tồn tại. nên thu thu nhập từ thuế cũng là không thể thiếu thu. Hơn nữa Nam Bình cũng đáp ứng rồi muốn ở tỉnh thành ở chiêu công. Đây là rất lớn dụ hoặc. Hiện tại có tỉnh cái này dưới bậc thang, bọn họ tự nhiên cũng bóp mùi ứng. Vì thế ở công nhân đồng chí, xưởng lãnh đạo, thị lãnh đạo, cùng với tỉnh lãnh đạo cộng đồng đồng ý dưới, tỉnh thành xưởng gia cụ nhập vào Nam Bình xưởng gia cụ, trở thành Nam Bình xưởng gia cụ tỉnh thành phân xưởng, chuyện này liền như vậy định rồi. Phân xưởng sự tình quyết định xuống dưới, Tô Mạn cũng chính thức đi theo Tôn xưởng trưởng bọn họ mở cuộc họp. Lần này hội nghị là quay chung quanh phân xưởng các hạng tư liệu thủ tục giao tiếp vấn đề. Này biến thành phân xưởng thủ tục phong đa, yêu cầu giao tiếp đồ vật cũng nhiều. Sự phát đột nhiên, tỉnh thành xưởng gia cụ bên này cũng không chuẩn bị tốt. Tô Mạn cũng không phải cái loại này theo đuổi không bỏ người, sự tình đã định ra tới, tự nhiên muốn cho những người này có một cái chậm rãi thích ứng quá trình. Cho nên hội nghị thượng, Tô Mạn khiến cho bọn họ chậm rãi sửa sang lại, chuyện này không nóng nảy, tháng riêng lại giao tiếp, còn có hơn một tháng thời gian. Mở họp xong lúc sau, Tô Mạn liền đưa ra tưởng cùng công nhân nhóm thấy cái mặt, trò chuyện. Tôn xưởng trưởng khiến cho người đi thông chi. Chờ công nhân nhóm hội hợp công phu, Tô Mạn lại đơn độc tìm Tôn xưởng trưởng nói chuyện. Tôn xưởng trưởng, ngươi là trong xưởng lão tiền bối, về sau này tỉnh thành phân xưởng vẫn là đến dựa vào ngươi. Ngươi cần phải đánh lên tinh thần tới A, ta này không phải vì Nam Bình, cũng không phải vì tỉnh thành, là vì toàn bộ Hồ Giang gia cụ sự nghiệp mà phân đấu. Ta mục tiêu là siêu việt Thượng Hải cùng thủ đô xưởng gia cụ. Ngươi tổng không thể chán ngán thất vọng A. Tôn xưởng trưởng thở dài, ta có thể làm cái gì, này trong xưởng có ngươi không phải được rồi. Ta già rồi. Hắn là thật sự nhận thua. Chính mình một phen tuổi, còn không bằng một người tuổi trẻ người. Tô Mạn nhưng không đồng ý, này không thể được, lao xưởng trưởng, ngươi chính là kinh nghiệm phong phú A, ta còn chuẩn bị cùng ngươi thương lượng đâu. Ta tổng xưởng bên kia còn có một cái hậu cần phó xưởng trưởng vị trí, ta hy vọng ngươi có thể kiêm nhiệm, ngươi đương nhiều năm như vậy xưởng trưởng, đem nhà máy quản lý cũng không tồi, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Tôn xưởng trưởng vừa nghe, nói, ngươi thật như vậy tin tưởng ta. Đó là đương nhiên, đối với lao tiền bối, ta đều là tín nhiệm cùng tôn kính. Tôn xưởng trưởng, ngươi tài giỏi thường nhiều việc, về sau bên này dựa vào ngươi, bên kia cũng muốn dựa vào ngươi. Chỉ cần ngươi không chê vất vả liền thành. Vất vả khẳng định là không chê. Tôn xưởng trưởng biệt nữ nói một câu, đối Tô Mạn tín nhiệm có chút động dung. Hơn nữa đều trở thành phân xưởng, Tô Mạn còn vẫn luôn đối hắn khách khách khí khí, hảo ngôn hảo ngữ an ủi. Làm hắn trong lòng rất hưởng thụ, hiện tại còn làm hắn đương tổng xưởng phó xưởng trưởng. Tuy rằng là cái phó xưởng trưởng, nhưng là hắn hiện tại cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình này năng lực đương chính cũng không cái kia bản lĩnh. Hơn nữa tổng xưởng 2.000 nhiều hào người, còn hơn nữa tỉnh thành bên này 1.000 nhiều hào người. Lớn như vậy nhà máy phó xưởng trưởng, kia cấp bậc cũng là không sai biệt lắm. Nếu Tô xưởng trưởng tín nhiệm ta, ta đây khẳng định giúp đỡ trong xưởng quản hảo hậu cần. Bên ngoài chuyện này ta không cái kia bản lĩnh, nhưng này trong xưởng nội vụ vấn đề, ta là có tuyệt đối tin tưởng. Tô Mạn cao hứng cười cùng hắn bắt tay, cảm tạ lao đồng chí đối trong xưởng công tác duy trì. Về sau chúng ta cùng nhau đem xưởng gia cụ làm to làm lớn, không quan tâm gì phong ba, ta gia cụ xưởng đều phải sừng sững không ngã. Này nhưng nói đến tôn xưởng trưởng tâm khảm đi, hắn cũng thật không nghĩ lại lan lộn. Công nhân nhóm đến đông đủ lúc sau, từ tôn xưởng trưởng cấp mọi người làm một cái lời dạo đầu, tuyên cáo lương gia hà vì một nhà tin tức. Tin tức vừa ra tới, phía dưới công nhân liền vui sướng hoan hô đi lên. Xưởng lãnh đạo nhóm. Tô Mạn cầm khuyết đại âm thanh khí lên đài, đối với bọn họ hô to, các đồng chí, đều an tĩnh an tĩnh. Phía dưới công nhân nghe được Tô Mạn thanh âm sửng sốt. Tô Mạn nói, về sau các ngươi đều là chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ một phân tử. Thứ nay về sau các ngươi đều là chúng ta người một nhà. Ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, Nam Bình tổng xưởng bên kia công nhân cái gì đãi ngộ, các ngươi liền tuyệt đối là giống nhau đãi ngộ, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Mọi người cũng đều cho ta làm chứng kiến. Tuy rằng còn không có chính thức xử lý thủ tục, nhưng là lòng ta cũng bất hòa các ngươi khách khí. Mới vừa cùng tôn xưởng trưởng bọn họ cũng nói qua, từ tháng này bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người bắt đầu đẩy nhanh tốc độ Nam Bình đơn tử. Sở hữu tự nguyện tham dự đẩy nhanh tốc độ đồng chí, chúng ta đều sẽ phát tiền thưởng. Này lại chọc đến công nhân nhóm cao hứng không thôi. Tô Mạn tiếp tục nói, mặt khác, này cuối năm 2 tháng, Nam Bình bên kia mỗi tháng sẽ đưa một đầu phì heo lại đây, làm mọi người ăn cơm no lại làm việc, không cho các ngươi đói bụng. Này lại làm công nhân nhóm cao hứng hoan hô. Cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh. Phía trước còn nghe Thái chủ nhiệm nói qua chuyện này, bọn họ hiện tại cũng đã trải qua. Mặt khác, Nam Bình khai năm liền phải chiêu công. Vốn dĩ chỉ nhằm vào Nam Bình người địa phương, nhưng là hiện giờ các ngươi cũng là người một nhà, chúng ta đối xử bình đẳng. Đều có cơ hội. Trong nhà có con cái nguyện ý tới trong xưởng công tác, có thể ở trong xưởng báo danh, từ trong xưởng an bài đi nghề mục trường học học tập một đoạn thời gian, khai năm lại tham dự chiêu công. Đến nỗi dừng chân phí cùng học phí kia đều là từ về sau tiền lương bên trong khấu. Không thi đậu công nhân liền toàn miễn phí. Nguyện ý có thể đi báo danh. Đương nhiên nguyện ý a, chỉ cần đương công nhân, dừng chân phí cùng học phí tính gì a? Công nhân nhóm nhạc hỏng rồi. Cảm thấy Tô xưởng trưởng quả nhiên là cái hảo xưởng trưởng, nói chuyện giữ lời. Nói muốn chiêu công, thật đúng là chiêu công. Mặt khác xưởng lãnh đạo nhóm nhìn đến cái này chẳng huống, trong lòng chua lòm. Thầm nghĩ nhiều như vậy chỗ tốt, đừng nói công nhân nhóm, chính là bọn họ chính mình đều phải tâm động. Có tiền lấy, có thịt ăn, còn có công nhân đâu. Đến dân tâm thật đúng là chính là không kỳ quái. Liên ở bọn họ cho rằng Tô Mạn muốn tiếp tục thu mua nhân tâm thời điểm, liền thấy Tô Mạn sắc mặt nghiêm nghị nói, đây là các ngươi kỷ luật sao. Ngữ khí đột nhiên lập tức liền nghiêm khắc lên. Phía dưới công nhân kinh nói đều không nói. Tô Mạn đứng ở trên bàn. Đây là các ngươi ở xưởng lãnh đạo nói chuyện thời điểm biểu hiện ra kỷ luật sao? Ta lời nói cũng chưa nói xong, các ngươi liền ở dưới ồn ào nhốn nháo. Đây là các ngươi kỷ luật. Ta mặc kệ trước kia kỷ luật thế nào, nhưng là hiện tại các ngươi nếu là Nam Bình người, hưởng thụ Nam Bình sở hữu phúc lợi đãi ngộ, kia cũng muốn tuân thủ Nam Bình xưởng gia cụ kỷ luật. Chúng ta công nhân, tan tầm thời điểm như thế nào chơi đùa đều được, nhưng là đi làm trong lúc, nghiêm túc kiểm chế bản thân là cơ bản nhất. Này trên lệch làm xưởng gia cụ công nhân có chút ngốc. Thậm chí có chút người cảm thấy này trước sau biến hóa cũng quá lớn, vô pháp tiếp thu. Phía trước còn khá tốt, lãnh đạo sao liền lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tô Mạn nhìn bọn họ nói, ta biết các ngươi trong lòng không phục, nhưng là ta là người, không thể chỉ nghĩ lấy chỗ tốt, không tốt liền không cần. Có như vậy tư tưởng đồng chí, ta liền hỏi các ngươi, đối lý sao? Công nhân nhóm bị nói chột dạ cúi đầu. Lúc trước là các ngươi nháo sự, nháo trong xưởng không được an bình, xưởng lãnh đạo không có biện pháp, mới làm ra phân xưởng chuyện này nhi, ta tiếp thu các ngươi trở thành công nhân, đây là ta kế hoạch ở ngoài sự tình. Nhưng là ta tôn trọng công nhân ý kiến, ta thành toàn các ngươi ý tưởng, ta cắn răng tiếp nhận rồi các ngươi. Nhưng là này cũng không phải đại biểu các ngươi nháo sự là đúng, so các ngươi nhà máy đãi nộ kém đơn vị chỗ nào cũng có, chẳng lẽ các đều nháo. Xưởng lãnh đạo đồng ý các ngươi tố cầu không phải sợ các ngươi, là bởi vì coi trọng các ngươi. Nhưng là các ngươi chính mình là như thế nào hồi báo các ngươi xưởng lãnh đạo? Đều chính mình sờ sờ chính mình lương tâm. Công nhân nhóm trầm mặc. Bên cạnh xưởng lãnh đạo nhóm đột nhiên cũng cảm thấy có chút ủy khuất. Không sai, ta chính là vì công nhân ép dạ cầu toàn, kết quả công nhân các đồng chí đem bọn họ vứt bỏ. Thừa dịp này đó công nhân nhóm ấy nấy, Tô Mạn tiếp tục nói. Sự tình trước kia chúng ta đều đi qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là tương lai, chúng ta đều là Nam Bình xưởng gia cụ công nhân, chúng ta đều có một mục tiêu, chính là làm Hồ Giang gia cụ làm được cả nước đệ nhất. Về sau tất cả mọi người phải vì cái này mục tiêu đi nỗ lực, nếu ai quấy rối, không phục từ trong xưởng an bài, lười biếng dùng mánh lưới, đó chính là cái này đội ngũ phản đồ. Đối với phản đồ, chúng ta chỉ có thể đá ra đội ngũ. Tưởng tiến vào ta đội ngũ hảo đồng chí rất nhiều, ta không thiếu kia một cái. Tô Mạn lời này ở trong xưởng công nhân trong lòng dựng đứng lên tân hình tượng. Vị này Tô xưởng trưởng không ngừng là cái làm thay người suy nghĩ hảo xưởng trưởng, vẫn là cái yêu cầu nghiêm khắc hắc mặt xưởng trưởng. Không quan tâm mọi người sao tưởng, lúc này cũng là không thay đổi được gì. Rốt cuộc chuyện này đều thành, nhân ra Tô xưởng trưởng đã là bọn họ đại lãnh đạo. Liền Tôn xưởng trưởng đều phải nghe nàng. Hơn nữa nghĩ Tô Mạn phía trước nói những cái đó chỗ tốt, bọn họ cũng hối hận không đứng dậy. Nghiêm khắc là nghiêm khắc, nhưng chỗ tốt cũng thật sự rất nhiều. Bầu trời không bạch rất bánh có nhân, muốn chỗ tốt, tổng muốn trả giá điểm gì. Còn không phải là hảo hảo công tác sao, ta cũng không phải lười biếng dùng mánh lưới người. Tự mình an ủi một phen lúc sau, công nhân nhóm trong lòng vui sướng cảm xúc lại về rồi, bất quá cũng không dám ở nghị luận sôi nổi làm ầm ĩ, chỉ ở trong lòng trông nhạc, chờ tan họp lúc sau, liền top 5 top 3 thảo luận cái này, thương lượng làm trong nhà ai tới báo danh. Dù sao cũng không yêu cầu nhân số, đến lúc đó trong nhà mấy cái hoa đều đưa đi thử xem, chỉ cần có thể thi đậu một cái, kia cũng là kiếm lời. Tôn xưởng trưởng mấy người nhưng thật ra đối Tô Mạn này ân uy cũng thi thủ đoạn bội phục không thôi. Nay tuổi trẻ xưởng trưởng thật đúng là lợi hại a, có thủ đoạn. Bên này sự tình xử lý hảo lúc sau, Tô Mạn liền lái xe chạy về Nam Bình đi. Nam Bình bên này công nhân nhóm đã sớm biết tin tức này, đã ở trong xưởng lãnh đạo còn kéo biểu ngữ. Chờ Tô Mạn trở về thời điểm, liền nhìn đến như vậy một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Tô Mạn công đạo hậu cần bên này, về sau Tôn xưởng trưởng chính là trong xưởng phó xưởng trưởng, có cái gì công tác trước cấp tỉnh thành bên kia gọi điện thoại hội báo. Hậu cần này một khối kỳ thật không phải như vậy hảo làm, rốt cuộc quản chuyện này quá nhiều. Chính yếu là mua sắm công tác. Mua sắm đồ vật có rất nhiều đồ vật đều là phải có con đường. Tỷ như nói một ít máy móc, quốc gia công nghiệp nặng hiện tại phát triển không tốt, máy móc loại sản phẩm đều là khan hiếm sản phẩm. Tôn xưởng trưởng làm tỉnh thành xưởng gia cụ lao xưởng trưởng, tuyệt đối có thể tìm được thích hợp con đường. Cho nên Tô Mạn xem như không nhọc lòng phương diện này. Hậu cần chủ nhiệm hiện tại là phụ liên chủ nhiệm Ngô Tiểu Hội đảm nhiệm, nghe xong an bài lúc sau liền gật đầu ứng. Lại hỏi Tô Mạn, có phải hay không ở trong xưởng náo nhiệt, dù sao cũng là hỷ sự này. Trong xưởng công nhân gần nhất nhắc mãi đâu. Tô Mạn cười, còn muốn náo nhiệt. Cuối năm đều không chê vội. Không cần náo nhiệt, làm sở hữu quản lý nhân viên mở họp, tổ trưởng cùng tổ trưởng trở lên đều tới. Buổi chiều, trong phòng hội nghị mặt ngồi đầy người. Đều là trong xưởng lớn lớn bé bé lãnh đạo. Đại gia trên mặt mày hưng hào, hỉ khí dương dương. Đã từng làm cho bọn họ nhìn lên tỉnh thành xưởng gia cụ, hiện giờ đã là bọn họ phân xưởng, có thể không cao hứng sao. Về sau đi tỉnh thành thời điểm, bọn họ cũng coi như là ở tỉnh thành có thân thích người. Nghĩ liền nhịn không được muốn đi khoác lác. Tô Mạn nhìn bọn họ này khoe khoang bộ dáng, liền đem tỉnh thành tình huống cùng bọn họ nói một lần. Này đối với chúng ta trong xưởng tới nói xác thật là hỷ sự, nhưng là đối với chúng ta tới nói cũng là khiêu chiến. Nhân ra tỉnh thành phân xưởng bên kia các đồng chí chính là xoa tay hầm hẻ, về sau muốn cùng chúng ta tỉ thí đâu. Nếu là làm được đồ vật không bằng bọn họ, các ngươi làm tổng xưởng người, không biết xấu hổ sao. Cho nên, đều cho ta đánh lên tinh thần tới, đừng cho ta Nam Bình tổng xưởng kéo chân sau. Về sau ta muốn ở trong xưởng thiết trí một mặt vinh dự cờ thưởng. Mỗi tháng cái nào nhà máy biểu hiện hảo, liền đặt ở bên kia. Ta đến lúc đó nhìn xem, nay cờ thưởng sẽ cắm ở đâu biên. Cuối năm thống kê một chút, cấp ưu tú nhà máy phát gấp đôi tiền thưởng. Trước kia làm con một nhiều hạnh phúc, hiện tại có huynh đệ liền không giống nhau. Bởi vì tiếp thu từng nhà cụ xưởng trở thành phân xưởng, Tô Mạn cuối năm cũng bận rộn lợi hại. Nàng làm xưởng trưởng, muốn đi tỉnh thành bên kia hiểu biết phân xưởng các hạng tình huống. Này đó tình huống cũng không thể chỉ xem giao đi lên văn bản tư liệu, còn muốn đích thân đi xem, đi tìm hiểu. Mặt khác tỉnh thành phân xưởng công nhân đối với đưa hải tử thượng nghề một trường học tập chuyện này đặc biệt tích cực. Tỉnh thành phân xưởng bên kia đệ trình lại đây danh sách, đều có 600 người. Làm phó hiệu trưởng, trường học cũng muốn an bài những người này chương trình học. Còn muốn rút ra thời gian quan tâm một chút tiêu thụ bộ bên này nguyên đán đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Lần này đẩy mạnh tiêu thụ, chuyên kỳ thợ mộc Lão Trần xuất hiện trùng lập giang hồ. Trong huyện ban biên tập ra đệ nhị bộ. Từ 12 tháng bắt đầu còn tiếp, một tháng còn tiếp thời gian. Mỗi tuần thượng một lần bản thảo. Còn đừng nói. Lão Trần rất được hoan nghênh, lần này chuyện xưa là căn cứ nguyên đán tiết trong xưởng đẩy mạnh tiêu thụ tân chủng loại viết. Viết chính là Lão Trần linh cảm duyên tới duyên quá trình. Mỗi một kỳ tiêu đề cũng này đây ra cụ tên mệnh danh, tỉ như đệ nhất kỳ phu thê tủ quần áo, kỳ thật chính là song mở cửa tủ quần áo. Vẻ ngoài tuy rằng không như thế nào biến động, nhưng là bên trong cấu tạo lại cùng bình thường tủ quần áo không giống nhau. Giảng thuật chính là Lão Trần bằng hưu trong nhà một đôi sắp kết hôn tiểu phu thê bởi vì tủ quần áo vấn đề sinh ra kịch liệt khắc khẩu. Vì giải quyết vấn đề này, bọn họ thỉnh Lão Trần cái này làm ra cụ người đi chủ trì công đạo. Trong quá trình sinh ra một loạt không biết nên khóc hay cười đối thoại, cuối cùng Lão Trần liền trợ giúp bọn họ mời tới xưởng gia cụ thiết kế sư. Vài vị tuổi trẻ thiết kế sư kỳ thật diệu tưởng, thiết kế ra này một khoản chuyên vì tiểu phu thê thiết kế tủ quần áo, thỏa mãn tuổi trẻ nam nữ đồng chí đối tủ quần áo toàn bộ nhu cầu. Mà Lao Trần vì chúc phúc bọn họ phu thê hòa thuận, tự mình ở tủ quần áo mặt trên khắc thương lượng phu thê khoa học tự nhiên hai chữ. Cho nên xưng hô vi phu thê tủ quần áo. Loại này cùng loại với nhãn hiệu chuyện xưa tiểu chuyện xưa tại đây một lát còn không có xuất hiện quá, cho nên mọi người thật đúng là cho rằng đây là Lao Trần trải qua quá. Còn không có nhìn thấy gia cụ, cũng đã bắt đầu tò mò. Khác mấy kỳ chuyện xưa cũng đều là y theo như vậy hình thức tới viết. Mà lần này chuyện xưa bên trong nổi danh trừ bỏ Lao Trần, cũng có Nam Bình thiết kế bộ tuổi trẻ các nhà thiết kế. Chuyện xưa bên trong, bọn họ đều là nhiệt tình thông minh, có kỳ tư diệu tưởng một đám người trẻ tuổi, cũng đúng là bởi vì bọn họ kỳ tư diệu tưởng. Hơn nữa Lao Trần cao siêu tay nghề, cho nên giải quyết rất nhiều tranh cãi, làm ra cùng phù hợp đại gia nhu cầu gia cụ. Tô Mạn đối với trong huyện tuyên truyền bộ đồng chí là chịu phục. Bọn họ làm tuyên truyền công tác nhưng thật ra không xuất sắc, nhưng là viết tiểu chuyện xưa nhưng thật ra viết rất không tồi. Tô Mạn chỉ cần cho bọn hắn một cái ý nghĩ cùng lao động, bọn họ là có thể viết ra tới. Tuy rằng nguyên đán còn chưa tới, nhưng là này mấy khoản gia cụ đã ở Nam Bình xưởng gia cụ tích cực đẩy nhanh tốc độ bên trong. Tỉnh thành xưởng gia cụ công nhân cũng tham gia đẩy nhanh tốc độ, bọn họ ngày thường cũng xem báo chí. Nhìn đến chính mình đang ở làm gia cụ thế nhưng chính là chuyện xưa chung Lao Trần thiết kế gia cụ, tức khắc cảm thấy thập phần quang vinh. Ngẫm lại như vậy nhiều dân chúng đều đang chờ bọn họ làm được đồ vật đâu, một đám cũng nhiều rất nhiều nhiệt tình nhi. Đặc biệt là Nam Bình bên kia thật sự kéo một đầu đại phì heo lại đây, toàn xưởng công nhân đều ăn thượng thịt heo lúc sau, loại này sức mạnh càng là không ngừng gia tăng. Cảm thấy cuộc sống này đặc biệt có hy vọng. Trong miệng ăn thịt, bọn nhỏ đã đi Nam Bình bên kia đi học, cuối tháng còn muốn bắt tiền thưởng, liền công tác đều như vậy quang vinh, cuộc sống này thật đúng là tốt không lời gì để nói. Đối với trong xưởng nhiều ra tới điều lệ chế độ, bọn họ cũng không gì ý tưởng, trong lòng đối nhà máy cũng càng có nhận đồng cảm, quy tốt cảm. Tôn xưởng trưởng tuần tra nhà xưởng, nhìn này đó công nhân nhóm tự nguyện tăng ca thêm giờ công tác, không hề câu oán hận bộ dáng, nhịn không được thở dài. Trong lòng lại cảm thấy bình thường trở lại. Nguyên đan phía trước, sở hữu gia cụ toàn bộ đã đưa hướng các nơi cửa hàng bách hóa. Thật sự tới rồi nguyên đán này hôm nay, Tô Mạn ngược lại cấp trong xưởng người thả một ngày giả nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay là hai nhà máy chính thức xác nhập vì một nhà nhật tử. 6-4-5 tháng riêng một ngày, Nam Bình xưởng gia cụ cùng tỉnh thành xưởng gia cụ xác nhập. Tỉnh thành xưởng gia cụ chính thức thay tên vì tỉnh Hồ Giang Nam Bình xưởng gia cụ tỉnh thành phân xưởng. Tên không có dựa theo Tô Mạn phía trước hứa hẹn như vậy chỉ thêm Nam Bình hai chữ, mà là hoàn toàn thay đổi, cũng là tôn xưởng trưởng cuối cùng thoải mái. Cảm thấy muốn sửa liền hoàn toàn sửa lại. Tô Mạn đối này lão đồng chí vẫn là thực thưởng thức. Kéo xuống chiêu bài thượng hồng lụa bố thời điểm, nàng mời tôn xưởng trưởng cùng nhau xốc hạ vải đỏ, lộ ra xưởng gia cụ tân chiêu bài. Trắng xóa trên nền tuyết, Tô Mạn bọc màu đỏ khăn quàng cổ đứng ở xưởng gia cụ cửa, cười cùng công nhân nhóm nói. Từ hôm nay trở đi, tỉnh thành phân xưởng chính thức thành lập. Từ nay về sau, chúng ta đại gia chính là chân chính huynh đệ tỉ muội, tổng xưởng cùng phân xưởng là một nhà. Phía dưới công nhân nhiệt liệt vỗ tay. Trên mặt đều là thiệt tình thực lòng tươi cười, mà mặt khác xưởng lãnh đạo đã trải qua hơn một tháng thời gian giảm bớt, đã tiếp nhận rồi hiện thực, cũng từ này một tháng cảm nhận được trong xưởng biến hóa, đối Nam Bình xưởng gia cụ có nhận đồng cảm giác. Lúc này cũng là vẻ mặt vui vẻ. Chính thức tư liệu giao tiếp công tác cũng thập phần thuận lợi, một người cuối tuần thời gian, sở hữu công tác giao tiếp xong. Tô Mạn nhìn đến nhiều như vậy đồ vật lúc sau, cũng đặc biệt may mắn chính mình đem tỉnh thành xưởng gia cụ cấp xác nhập. Tỉnh thành xưởng gia cụ trừ bỏ không có gì cạnh tranh thủ đoạn ở ngoài, các phương diện cơ sở đều không tồi. Cơ sở vật tư phương diện, nhân gia có vận chuyển xe, chân chính thuộc về trong xưởng xe, tuy rằng dùng hảo chút năm, vẫn là lúc trước kiến xưởng mới có. Nhưng đó là thật sự thuộc về trong xưởng, cùng Tô Mạn bọn họ loại này thuê xe không giống nhau. Mặt khác tỉnh thành xưởng gia cụ có rất nhiều vật liệu gỗ con đường. Rốt cuộc làm này nhóm nhiều năm, bọn họ đối với cả nước các nơi tốt vật liệu gỗ con đường đều nắm giữ. Đến nỗi cuối cùng bại bởi Nam Bình vật liệu gỗ, kia thuần túy là Nam Bình cái kia vượt qua thử thách điện ảnh quảng cáo cấp đánh bại. Trừ cái này ra, trong xưởng rất nhiều lão công nhân. Năm đó vẫn là cũ xã hội lao xưởng ra tới công nhân. Tay nghề phi thường hảo. cùng Trần Minh Hoa có liều mạng. Cùng Trần Minh Hoa không giống nhau chính là bọn họ ở trong xưởng đãi thời gian dài, đã chịu trong xưởng hình thức cố hóa, cho nên dẫn tới bọn họ thiết kế mặt trên cố hóa. Đây đều là bảo A. Tô Mạn cảm khái không thôi. Cảm thấy chính mình lúc này thật đúng là có chút giống là đoạt nhân gia tài cường đạo giống nhau. Nàng đối Tôn xưởng trưởng càng thêm khách khí. Tôn xưởng trưởng, những cái đó về hưu lão công nhân, ta cũng không thể làm cho bọn họ nhàn ở nhà. Ta chuẩn bị ở tỉnh thành bên này cũng khai cái nghề mộc trường học, về sau chuyên môn cho chúng ta trong xưởng bồi dưỡng nghề mộc nhân tài. Này đó tay nghề cũng không thể hoang phế. Tôn xưởng trưởng vừa nghe nàng này kế hoạch, kinh ngạc nói, ta trong xưởng dùng nhiều người như vậy sao? Tô Mạn nói, đương nhiên dùng, ta quốc gia lớn như vậy, sinh sản nhiều ít đều là dùng đến. Ta nói, ta Hồ Giang về sau khẳng định là lớn nhất gia cụ xuất khẩu căn cứ. Tôn xưởng trưởng cảm thấy khó trách Nam Bình có thể có hôm nay, nay xưởng trưởng thật là hùng tâm tráng chi a, có lẽ chỉ có như vậy tự tin cùng rộng lớn lý tưởng, mới có thể làm một cái nhà máy như vậy sinh cơ bừng bừng đi. Hắn cảm xúc cũng đã chịu một ít cảm nhiễm, cười nói, hảo, Tô xưởng trưởng ngươi có cái này mục tiêu, ta tuy rằng một phen tuổi, cũng là dám đua một phen, thừa dịp không về hưu, ta cũng hảo hảo cho chúng ta Hồ Giang gia cụ ngành sản xuất làm ra một chút cống hiến. Nguyên đán gia cụ doanh số so với trước vài lần chỉ nhiều không ít. Cuối năm là được mùa thời điểm, dân chúng trong tay có tiền, tự nhiên nghĩ mua sắm. Cuối năm kết hôn cũng nhiều. Hơn nữa tân thiết kế mấy khoản gia cụ đều là nhằm vào cuối năm một ít nhu cầu tình huống mà thiết trí, lại có lao trần chuyện xưa tuyên truyền, tự nhiên là phát hỏa một phen. Lúc này đây liên quan tỉnh thành phân xưởng bên này chế tạo gấp gáp ra tới gia cụ, đều không đủ bán. Tôn xưởng trưởng nhìn như vậy tiêu thụ lượng, xem như thật sự tin tưởng Tô Mạn câu nói kia, cả nước lớn như vậy, làm nhiều ít liền không lo bán. Chỉ cần làm dân chúng tán thành, liền không lo lắng bán không ra đi. Tôn xưởng trưởng đối với xưởng gia cụ tương lai càng có tin tưởng. Vội xong rồi nguyên đán, trong xưởng sinh sản bộ còn ở vội vàng đẩy nhanh tốc độ khách hàng dự định đơn tử, Tô Mạn cái này xưởng trưởng ngược lại tạm thời nhàn xuống dưới. Nhìn trường học bên này nghỉ, liên cấp trường học bên kia gọi điện thoại. Quả nhiên không tìm được người. Qua mấy ngày, Thôi Hướng Bắc mới đến điện thoại. Mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở vội. Tô Mạn, ta quá mấy ngày nghỉ có thể đi Nam Bình xem ngươi. Điện thoại kia đầu, Thôi Hướng Bắc cười nói. Tô Mạn nói, không trở về nhà. Ân, năm nay không quay về còn không có làm ra thành tích tới, đi trở về cũng chỉ sẽ nháo không thoải mái. Tô Mạn cũng không khuyên gì. Kia ăn tết ngươi liền ở Nam Bình qua đi, ta cha mẹ nhắc mãi ngươi đâu. Thôi Hướng Bắc cao hứng cực kỳ, hảo, ta nghỉ liền qua đi. Giữa trưa về nhà, Tô Mạn liền cùng Lý Xuân Hoa nói Thôi Hướng Bắc muốn tới Nam Bình ăn tết chuyện này. Lý Xuân Hoa quả nhiên thật cao hứng, ồn ào muốn đem trong thư phòng mặt gác một trường giường đệm, làm Thôi Hướng Bắc ở nhà. Còn tình thương của mẹ bùng nổ nói, đáng thương hải tử, một người rời xa nơi chôn rau cắt rốn ở bên ngoài. Liền cái thân nhân cũng chưa. Về sau ta chính là hắn thân nhân. Tô Thu Nguyệt nói, ngươi đối ta tẩu tử các nàng cũng chưa tốt như vậy. Lý Xuân Hoa nói, này có thể so sánh sao, nhân gia tiểu bắc là thật tốt hài tử a, lớn lên như vậy tuấn. Cùng các ngươi cha tuổi trẻ thời điểm một cái hình dáng. Tô Thiết Sơn nghe được lời này, gật đầu nói, là rất tuấn. Tô Thu Nguyệt, thủ đô quân khu đại viện. Lý Thục Hoa nhận được gửi trở về ăn tết lễ vật, còn có một phong thơ. Tin nói việc học hết thể thuận lợi, ở bên ngoài quá cũng hảo. Năm nay nghỉ đông liền không trở về nhà ăn tết. Làm trong nhà đừng nhớ mong. Lý Thục Hoa xem xong tin lúc sau liền đặc biệt khổ sở. Nàng biết nhi tử này một năm khẳng định quá không được tốt. Nàng cũng cùng lão cô bên kia liên hệ quá, làm lão cô hỗ trợ vội nhìn điểm. Lão cô nói nhà nàng tiểu bắc niệm thư đặc biệt nghiêm túc. Mỗi lần đi đều tìm không thấy người, người đều ở phòng thí nghiệm bên trong đi. Hắn tuổi này có thể đi phòng thí nghiệm, đó là thực ghê gớm. Thuyết minh lão các giáo sư coi trọng nàng. Lý Thục Hoa một phương diện cảm thấy tự hào, một phương diện lại cảm thấy khổ sở. Nàng biết nhi tử khẳng định là vì lão thôi nói những lời này đó, cho nên như vậy nảy sinh ác độc niệm thư. Hiện tại ăn tết cũng không trở lại, đây là sợ đã trở lại lão thôi lại nháo. Lý Thục Hoa trong lòng càng nghĩ càng khổ sở, nghĩ nhi tử một người ở bên ngoài ăn tết, lẻ loi hữu quạng, đáng thương vô cùng, trong lòng liền càng là giận sôi máu. Nàng một thương tâm vừa giận, dứt khoát liền thu thập bao vây. Thôi Vệ Quốc tổng quân khu trở về thời điểm, liền nhìn đến nàng ở thu thập đồ vật. Buồn bực nói, ngươi thu thập đồ vật làm gì, đơn vị có nhiệm vụ. Lý Thục Hoa nói, không nhiệm vụ, hiện tại hòa bình, chúng ta bệnh viện ăn Tết cho ta nghỉ. Ta muốn đi Hồ Giang xem ta nhi tử, bồi ta nhi tử ăn Tết. Hồ nháo. Thôi Vệ Quốc sụ mặt nói, hảo hảo đi cái gì Hồ Giang, nhà ta ở chỗ này, ngươi làm hắn trở về. Thôi Vệ Quốc, hắn còn dám trở về sao? Ngươi đều không nhìn nhìn ngươi năm trước làm những chuyện này. Tiểu Bắc kia đều là bởi vì ngươi mới không trở lại. Ta là hắn lao tử, ta còn có thể ăn hắn. Lý Thục Hoa cả giận nói, ngươi là hận không thể ăn hắn. Thôi Vệ Quốc, dù sao ta là muốn đi Hồ Giang, ngươi đi bộ đội ăn Tết đi, trang bị ngươi người có rất nhiều, cũng không thiếu ta một cái, ta nhi tử theo ta một cái. Thôi Vệ Quốc nói, nhân gia có đối tượng, không ngừng ngươi một cái. Lúc này đến phiên Lý Thục Hoa nghẹn họng, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây, kia vừa lúc, ta vừa lúc qua đi nhìn xem nhà của chúng ta Tiểu Bắc đối tượng. Ta nhưng nghe lão cô nói, kia nữ đồng chí đặc biệt không tồi. Ta Tiểu Bắc ánh mắt hảo đâu, đối, ta cần thiết đi tranh, đều chỗ lâu như vậy, ta đến cùng nhân gia nữ đồng chí trông thấy mặt, bằng không cho rằng nhà ta không coi trọng. Lý Thục Hoa nắm chặt thời gian thu thập đồ vật, thực mau liền đem hành lý túi cấp nhét đầy. Còn móc ra một ít tiền cùng quân dụng phiếu chứng, chuẩn bị đi mua chút lễ vật mang qua đi. Thôi Vệ Quốc thấy nàng tới thật sự, liền sốt ruột. Này mẹ con hai người đây là thật sự muốn đem hắn ném một bên. Thôi Vệ Quốc trong lòng đương nhiên cũng tưởng nhi tử. Sao có thể không nghĩ đâu, tái sinh khí, kia không phải cũng là chính mình duy nhất nhi tử sao, khi còn nhỏ tay cầm tay dạy hắn đứng tấn, dạy hắn bắn súng. Con hắn đẩy khắp núi đồi chạy. Không đối rời đi thời điểm, như vậy tiểu nhân một chút liền cột vào trong lòng ngực hắn. Nghe được thương pháo thanh cũng không sợ. Lúc ấy hắn cảm thấy nhà mình nhi tử thật tiền đồ, về sau là cái tham gia quân ngũ hảo tài liệu. Kết quả tiểu tử này. Nhìn Lý Thục Hoa thu thập hảo muốn ra cửa, Thôi Vệ Quốc chạy nhanh chạy dưới lầu đi, cấp Hồ Giang bên kia gọi điện thoại. Chờ Lý Thục Hoa muốn ra cửa thời điểm, trong nhà điện thoại vang lên. Thấy Thôi Vệ Quốc không tiếp điện thoại ý tứ, nàng liền đi tiếp. Điện thoại là Cố Thành đánh lại đây, nói là bọn nhỏ ăn Tết cũng ở đơn vị không trở về nhà, trong nhà quận cũ é, mời bọn họ hai vợ chồng tới Hồ Giang ăn Tết. Lý Thục Hoa nhìn mắt Thôi Vệ Quốc, Thôi Vệ Quốc sụ mặt không nói lời nào. Nàng liền đáp ứng rồi, vừa lúc ta cũng phải đi Hồ Giang xem nhà của chúng ta Tiểu Bắc, đến nỗi lao thôi, hắn phỏng chừng không có thời gian qua đi. Ai nói ta không có thời gian? Thôi Vệ Quốc nói, ta có thời gian. Lý Thục Hoa. Thôi Hướng Bắc bên này chương trình học kết thúc, cùng các giáo sư trước tiên chúc Tết lúc sau, liền thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Nam Bình. Hắn nhưng hảo liền không thấy được Tô Mạn, nhớ thương đến không được. Kia chương đồng hồ quả quýt ảnh chụp, hắn cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Hắn bên này ngồi trên Nam Bình xe thời điểm, Lý Thục Hoa cũng cùng Thôi Vệ Quốc hai người ngồi trên đi trước Hồ Giang xe lửa. Tô Mạn vốn là muốn tiếp Thôi Hướng Bắc, nhưng Thôi Hướng Bắc cảm thấy này Tuyết Thiên lái xe không an toàn, liền không nói cho nàng cụ thể thời gian, chính mình trộm chạy về Nam Bình. Chờ hắn chạy Tô Mạn văn phòng thời điểm, Tô Mạn liền nhìn đến hắn chán thượng đỉnh bông tuyết, đông lạnh sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng, ta lái xe đi tiếp ngươi. Dù sao ta ngày thường cũng muốn hướng tỉnh thành chạy. Thôi Hướng Bắc đi tới, tùy ý nàng cho chính mình che lại tay, dù sao hắn tay là nóng hổi. Không sợ đông lạnh Tô Mạn. Như vậy lãnh thiên, ngươi sợ lãnh, như thế nào có thể làm ngươi chịu tội đâu, ta chính mình lại đây cũng rất phương tiện. Tô Mạn liền nói, ngươi liền biết làm ta đau lòng ngươi. 789. Thôi Hướng Bắc cười tủm tỉm liền ở nàng trên trán hôn một cái. Sau đó đem hành lý bao hướng trên bàn trà phóng, kéo ra khóa kéo hướng bên ngoài đảo đồ vật. Đúng rồi, ta làm ta đồng học giúp ta từ nơi khác gửi lại đây một ít đặc sản. Đều là cho thúc cùng thẩm, ngươi giúp ta xem bọn hắn thích sao. Tô Mạn vừa thấy, đều là một ít ăn. Cũng đúng, đầu năm nay ăn chính là nhất tinh quý. Hơn nữa đều vẫn là thứ tốt. Ngươi vẫn là học sinh đâu, không cần như vậy lãng phí. Thôi Hướng Bắc nói, ta chính là lấy tiền lương người. Hắn nói, lại từ bên trong móc ra một hộp thuốc lá, đây chính là ngoại quốc yên. Cấp thúc nếm thử. Tô Mạn, ngươi liền cái này cũng làm cho đến. Thôi Hướng Bắc liền cười nói, kia nhưng không, chúng ta giáo thụ có ngoại quốc đồng học tới quốc nội, cho hắn đưa. Giáo thụ biết ta ăn Tết tới bên này, khiến cho ta mang lại đây cấp thúc nếm thử. Tô Mạn vừa nghe ngoại quốc đồng học, cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc thời đại này rất nhiều giáo thụ kia đều là nước ngoài lưu học trở về. Bất quá lúc này, người nước ngoài tựa hồ cũng không phải có thể tùy tiện tới quốc nội. Nhưng không giống sau lại dễ dàng như vậy. Tới bên này nhất định là trải qua quốc gia đồng ý, xác nhận này thân phận bình thường nước ngoài nhân viên. Nếu không đều là phải làm thành đặc vụ. Nghĩ hiện tại đều 564, Tô Mạn trong lòng cũng có cấp bách cảm. Đem đồ vật trang hảo lúc sau, Tô Mạn cũng không ở văn phòng đợi. Này cuối năm cũng liền sinh sản bộ môn bên kia vội, nàng cũng không vui vội công tác. Đại Lanh Thiên, nàng cả người không thoải mái, lười đến động. Dứt khoát trước tiên mang theo Thôi Hướng Bắc về nhà. Đối với Thôi Hướng Bắc đã đến, Lý Xuân Hoa tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhìn Thôi Hướng Bắc mang đến lễ vật, Lý Xuân Hoa càng là cười mị mắt. Ta liền nói, nhà ta tiểu Bắc chính là so với kia ba cái cường. Buổi tối vì hoan nghênh Thôi Hướng Bắc đã đến, nhà họ Tô ba cái không được ưa thích nhi tử đều tới bên này làm. Tô nhị trụ là công xã bên kia không gì sự, công xã heo đều bán, không heo con phải đợi đầu xuân chảo, cho nên liền dứt khoát tới trong thành tới ăn Tết. Nhận được thông chi lúc sau, liền lập tức lánh hải tử tức phụ lại đầy cơm nước xong. Tô đại trụ cùng Tô nhị trụ đều còn không có gặp qua nhà mình lão nương đối Thôi Hướng Bắc yêu thương. Chỉ nghe lão tam đoán giận quá. Trách lúc này trên bàn cơm, nhìn nhà mình lão nương kia tươi cười sán lạn mặt, nhìn nhà mình tiểu muội cười khanh khách bộ dáng. Ngay cả nhà mình hoa đều bị Thôi Hướng Bắc chuẩn bị kẹo sữa cấp thu mua, đi theo mặt sau kêu thúc. Tam huynh đệ thật sự toan. Lý Xuân Hoa căn bản mặc kệ bọn họ tam, coi như phông nền giống nhau. Hỏi Thôi Hướng Bắc ở trường học quá như thế nào, hỏi hắn việc học như thế nào. Thôi Hướng Bắc ngoan ngoãn trả lời, học kỳ sau ta là có thể hưu xong chương trình học tốt nghiệp. Lý Xuân Hoa nói, kia tốt nghiệp lúc sau đến gì đơn vị đâu. Tam huynh đệ liền chi lô thai nghe, chuẩn bị nghe Thôi Hướng Bắc nói là cái nào đơn vị, đến lúc đó chọn chọn thứ. Thôi Hướng Bắc cười nói, chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên mặt nghiệm, đến lúc đó chủ yếu ở phòng thí nghiệm bên trong đi. Phòng thí nghiệm là làm gì? Thôi Hướng Bắc thật đúng là không biết như thế nào giải thích mới có thể làm lao thái thái minh bạch điểm. Tô Mạn liền nói, ngài lao không phải cảm thấy kia điện thoại thần kỳ sao? Kia điện thoại chính là ở phòng thí nghiệm bên trong làm được. Vừa nghe lời này, Lý Xuân Hoa tức khắc nhìn về phía Thôi Hướng Bắc, kia đôi mắt đều phát sáng. Tô gia tam huynh đệ. Thôi Hướng Bắc ngượng ngùng, ta không phải làm điện thoại. Tô Mạn nói, đúng vậy, phi cơ ngài biết không, bọn họ chính là học cấp phi cơ làm trái tim. Lý Xuân Hoa trong tay chiếc đũa đều phải rơi xuống. Chạy nhanh đem hảo đồ ăn hướng Thôi Hướng Bắc trước mặt tiếp tục đẩy, tiểu Bắc, ăn nhiều một chút. Quay đầu lại ta đi mua điểm óc heo trở về, cho ngươi nhiều bổ bổ não. Thôi Hướng Bắc. Tô gia tam huynh đệ cũng không toàn, đều vẻ mặt kính nể nhìn Thôi Hướng Bắc. Lợi hại a, thật lợi hại a, tìm như vậy một cái muội phu khá tốt. Về sau muội phu hoa có thể có môn hảo thủ nghệ. Không giống bọn họ, về sau hoa không phải thiêu gạch chính là dưỡng heo, không phải dưỡng heo chính là làm thợ mộc. Cơm nước xong lúc sau, tam huynh đệ còn muốn tìm Thôi Hướng Bắc tâm sự thiên. Nếu tiếp nhận rồi như vậy cá nhân, kia về sau chính là bọn họ huynh đệ, đến bồi dưỡng cảm tình. Ba người liền hỏi như thế nào mới có thể học được hắn kia môn tay nghề, là muốn đọc nhiều ít thư. Thôi Hướng Bắc nói, cũng không cần nhiều ít thư, mỗi lần thi cử có thể khảo cái mãn phân hoặc là kém vài phần là được. Bên cạnh mỗi lần đều chỉ có thể khảo đạt tiêu chuẩn hòn đá nhỏ cùng cọng cỏ nhỏ, này thúc khẩu khí thật đại. Nói giống như tùy tùy tiện tiện đều có thể khảo mãn phân giống nhau. Hai người chạy nhanh toàn trong phòng bếp đi tìm chính mình nương. Chỉ có gạo kê viên ôm Thôi Hướng Bắc đuổi, muốn đường ăn. Thúc, ngươi cho ta đường ăn, ta về sau khảo 100 phân. Thôi Hướng Bắc cười từ trong túi móc ra đường tới. Tam huynh đệ còn tưởng vây quanh Thôi Hướng Bắc nói chuyện, đã bị Lý Xuân Hoa không lưu tình chút nào cấp đuổi đi. Đều lưu lại nơi này làm gì đâu, cơm đều ăn. Còn chuẩn bị qua đêm đâu, đều là có ra người, đều trở về. Này thật là mẹ ruột. Buổi tối, Thôi Hướng Bắc đã bị an bài ở trong thư phòng mặt. Thư phòng là rửa gần Tô Mạn phòng. Ngày thường phương tiện Tô Mạn làm công. Tô Mạn đầu giường liền rửa gần Thôi Hướng Bắc giường đệm. Nàng mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, liền nghe được có người đánh vách tường. Nàng mở to mắt, nghĩ cách vách trụ chính là ai, liền cười, sau đó cũng cầm tay gõ gõ. Bên kia lại đáp lại vài cái. Tô Mạn nhưng không quen hắn, hơn phân nửa đêm không ngủ được còn gõ mặt tường, còn tưởng rằng chính mình là hài từ đâu. Vì thế nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chờ cách vách lại truyền đến thanh âm thời điểm, nàng đã ngủ đến mơ mơ màng màng, theo bản năng duỗi tay liền gõ gõ vách tường tiếp tục ngủ. Cũng không biết như vậy náo loạn bao lâu, chờ ngày hôm sau lên thời điểm, Tô Mạn bàn tay đều là hồng. Ta này tay sao thành như vậy? 789. Ngươi buổi tối gõ đã lâu vách tường. Ngủ rồi còn ở gõ. Tô Mạn, xong rồi, này quán người còn cấp quán ra thói quen tới. Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra thần thanh khí sảng, sáng sớm lên còn bồi lao thái thái đi ra ngoài mua đồ ăn. Trở về lúc sau lại cầm đại cái xẻng cấp dưới lầu rửa sạch con đường. Một người liền diệt trừ một cái lộ ra tới, vẫn luôn thông đến xưởng khu bên kia, trở về thời điểm đều đổ mồ hôi. Tô Mạn nhìn hắn như vậy, có khí cũng phát không ra. Sốt ruột làm gì, quay đầu lại trong xưởng có người sẽ làm cho. Thôi Hướng Bắc nói, ngươi không phải ra cửa sớm sao, ta lo lắng người khác không lộng, ngươi không dễ đi lộ. Không có việc gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Mạn cười cười, xem Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn đều chạy phòng bếp đi, Tô Thu Nguyệt còn không có rời giường, nàng lóp chân liền ở Thôi Hướng Bắc trên mặt hôn một cái. Chờ Lý Xuân Hoa bưng cháo ra tới thời điểm, Thôi Hướng Bắc kia mặt đều hồng không ra gì. Lý Xuân Hoa khả đau lòng, nhìn xem này ngày mùa đông đều cấp nhiệt thành gì dạng, làm ngươi đừng đi làm những cái đó sống, ngươi chính là làm phi cơ người, sao có khả năng những cái đó đâu. Mau đi ăn cơm, nhưng đừng mệt muốn chết rồi. Thôi Hướng Bắc chột dạ ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cái gì. Thôi Hướng Bắc ở Nam Bình thời điểm, Cố Thành Bí Thư cũng ở trường học nơi nơi tìm người. Kết quả người không tìm được, nghe được giáo thụ thời điểm Thôi Hướng Bắc là đi Nam Bình ăn Tết. Cố Thành vừa nghe, liền chụp một chút đầu cười, liền biết tiểu tử này sẽ không bạc đái chính mình. Cố Thành nguyên bản là chuẩn bị nói cho Thôi Hướng Bắc, hắn ba mẹ muốn tới Hồ Giang ăn Tết chuyện này. Tốt nhất là có thể an bài ra điểm thời gian, cùng đi tiếp trạm. Cũng làm cho phụ tử hai người quan hệ hảo một chút. Ai biết tiểu tử này thế nhưng đều không ở trường học, chạy tương lai cha vợ trong nhà đi. Cố Thành nhưng thật ra muốn gọi điện thoại cấp xưởng gia cụ bên kia tìm người, lại nghĩ đánh qua đi lúc sau, đến lúc đó Tô Mạn đồng chí cũng muốn đã biết. Hiện tại tiểu Bắc cùng lão thôi quan hệ còn không có hòa hoãn, nhưng thật sự không phải cái thấy trong nhà trưởng bối hảo thời cơ. Nếu là ở Tô Mạn trước mặt xảo đi lên, kia thật đúng là. Cho nên Cố Thành không có biện pháp, chỉ có thể đến lúc đó chính mình đi tiếp trạm. Sau đó cùng lão thôi trước đem tư tưởng công tác làm tốt, ít nhất muốn ở nhân gia đối tượng trước mặt biểu hiện hòa bình một chút. Tổng không thể làm còn không có vào cửa con dâu vì che chở đối tượng cùng lao thôi xảo đi lên. Hai ngày sau, Thôi Vệ Quốc hai vợ chồng cũng từ xe lửa trên dưới tới thời điểm, Lý Thục Hoa còn ở dặn dò Thôi Vệ Quốc, lao thôi ta nói cho ngươi, nơi này không phải trong nhà, ngươi nếu là ở bên ngoài nháo, ta liền lưu nơi này không trở về nhà. Thôi Vệ Quốc nói, ngươi lưu lại nơi này làm gì? Dù sao chính là bất hòa người sinh hoạt. Chính ngươi một người ở bộ đội hảo hảo quá đi. Thôi Vệ Quốc sờ sờ chóp mũi. Không rên một tiếng. Hai người đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền xách theo bao vây hướng sân ga đi. Kết quả một chút đầu chạm liền thấy được lão cô cử cái này thẻ bài, bên người là lão cô ái nhân. Không thấy được người thứ ba. Cố Thành ái nhân tôn cầm đi tới liền cùng Lý Thục Hoa ôm một chút. Hai người cũng là ở bộ đội bên trong nhận thức. Nhiều năm như vậy hai bên quan hệ cũng không tồi. Đến nỗi Cố Thành cùng Thôi Vệ Quốc cũng là cho nhau đánh một quyền. Thôi Vệ Quốc ha ha cười cười, sau đó khắp nơi xem, liền các ngươi. Cố Thành nói, còn có cái tài xế, ở bên ngoài chờ không có vào. Như thế nào, ngươi tìm người. Lý Thục Hoa chừng hắn một cái, cũng hỏi Tôn Cầm, nhà của chúng ta tiểu Bắc đâu. Tôn Cầm cười nói, lão Cố đi trường học không tìm được người. Nói là nghỉ liền đi Nam Bình đối tượng trong nhà ăn Tết. Thôi Vệ Quốc cùng Lý Thục Hoa. Ngàn dặm xa xôi tới Hồ Giang bồi nhi tử ăn Tết, kết quả không vui về nhà nhi tử chạy đối tượng trong nhà ăn Tết đi. Tâm tình phức tạp mới có thể hình dung hai người lúc này tâm tình. Lý Thục Hoa nói, tốt xấu có cái nơi đi, so với hắn một người ở ký túc xá cường. Như vậy cũng hảo, nhi tử đều thấy nhân gia trong nhà trưởng bối, qua bên kia ăn Tết. Ta cùng lao thôi cũng không thể coi như không biết, đến chính thức tới cửa bái phòng một chút. Đoàn người trở lại Cố gia, Lý Thục Hoa liền hỏi Tô Mạn tình huống. Cố Thành cười nói, kia khẳng định là cái thực ưu tú nữ đồng chí, này không, nàng phía trước làm cái kia xưởng gia cụ, hiện tại nhưng làm khá tốt, trước đó không lâu mới đem tỉnh thành phía trước khai từng nhà cụ xưởng sáp nhập thành phần xưởng. Toàn bộ Nam Bình ở nàng kéo hạ, dân chúng nhật tử cũng hảo một ít. Lý Thục Hoa cười nói, như vậy tuổi trẻ là có thể làm ra nhiều như vậy bản lĩnh, cũng thật tiền đồ. Thôi Vệ Quốc nói, đó là so ngươi nhi tử tiền đồ nhiều. Ta nhi tử cũng tiền đồ, hiện tại đều tiến phòng thí nghiệm. Lý Thục Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là dám lại nháo lên, ta và ngươi không chơi. Thôi Vệ Quốc, ta không nghĩ nhẫn ngươi, ngươi nếu là nháo, ta liền xin điều động tới bên này. Thôi Vệ Quốc. Cố Thành chạy nhanh nói, ta cũng không biết các ngươi tính toán, cho nên cũng không có thông chi Tiểu Bắc bọn họ, các ngươi nhìn xem kế tiếp như thế nào an bài. Lý Thục Hoa nói, tới cũng tới rồi, kia khẳng định là muốn chính thức thấy một mặt. Bằng không ly xa như vậy, về sau nơi nào có cơ hội. Lão Cố, Tôn Cầm, đến lúc đó còn phải cho các ngươi ra thêm phiền toái. Ta ở bên này cũng không có an gia địa phương, nhân gia tới trong nhà làm khách, cũng chỉ có thể tới các ngươi bên này. Tôn Cầm cười nói, kia không thành vấn đề, ta hai nhà nhưng không thấy ngoại. Thương nghị hảo, Lý Thục Hoa liền chuẩn bị đi trước Nam Bình bên kia bái phỏng một chút tương lai thông gia. Nhưng là này cũng không thể đột nhiên qua đi, kia cũng quá không tôn trọng người, liền cấp Nam Bình xưởng gia cụ bên kia gọi điện thoại tìm Thôi Hướng Bắc, trước cùng Thôi Hướng Bắc thương lượng. Thôi Hướng Bắc ở tại Tô Mạn trong nhà, vẫn luôn là trong nhà cùng trong xưởng hai bên chạy. Tô Mạn đi làm thời điểm, hắn liền ngồi ở trong văn phòng xem học tập tư liệu, giúp đỡ văn phòng đánh tạp tiếp điện thoại. Tan tầm lúc sau hai người liền cùng nhau về nhà. Hắn còn có thể giúp đỡ Lý Xuân Hoa làm việc, hái rau nấu cơm gì. Điện thoại đánh tới văn phòng thời điểm, hai người đều ở văn phòng. Thôi Hướng Bắc liền ngồi ở điện thoại cơ bên cạnh tiếp điện thoại. Ngươi hảo, nơi này là Nam Bình xưởng gia cụ. Mẹ! Này thanh mẹ nhưng đem bàn làm việc đối diện Tô Mạn cấp kinh ngạc một chút. Lại nghe Thôi Hướng Bắc nói, các ngươi tới Hồ Giang. Tô Mạn thầm nghĩ như thế rất tốt chơi. Cha mẹ tới Hồ Giang, nhi tử tới Nam Bình. Này đương cha mẹ đánh giá trong lòng không dễ chịu. Điện thoại kia đầu cũng không biết nói gì đó, Thôi Hướng Bắc nói một câu, ta cùng nàng thương lượng, quá đột nhiên. Hảo, quay đầu lại ta cho các ngươi gọi điện thoại. Treo điện thoại lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền có chút mờ mịt nhìn Tô Mạn, ta ba mẹ tới Hồ Giang. Tô Mạn gật đầu, ta biết ta mới vừa nghe ngươi nói. Bọn họ nghĩ đến Nam Bình gặp ngươi cha mẹ. Tô Mạn, bọn họ có gì hảo thấy? Khu khu, ta ý tứ là, bọn họ không phải càng hẳn là thấy ta sao? Nói ta đều tới nhà các ngươi, thế nào cũng muốn tới cửa bái phòng một chút, tỏ vẻ một chút bọn họ coi trọng. Bằng không cha mẹ ngươi muốn hiểu lầm. Tô Mạn cảm thấy nàng nương một chút cũng chưa hiểu lầm. Đánh giá còn ước gì Thôi Hướng Bắc bị hắn cha mẹ cấp đã quên. Hảo quải cái tiểu tử trở về đương nhi tử dưỡng. Mấy ngày nay lão thái thái bị hống đều đã quên nhân ra là có cha mẹ người. Thôi Hướng Bắc nói, kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chuyện này rất đột nhiên, hắn cũng không có làm hảo chuẩn bị. Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là gặp mặt. Chẳng lẽ còn có thể ngăn đón? Người đều tới Hồ Giang, nếu là cấp ngăn lại đi, kia mới quét nhân ra mặt mũi đâu. Tô Mạn nhưng thật ra đối những người khác không sao cả, nhưng tốt xấu là Thôi Hướng Bắc cha mẹ. Thấy liền thấy bái, người ba mẹ cách khá xa, bọn họ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm. Thôi Hướng Bắc vừa nghe, liền gãi gãi đầu, thật sự gặp mặt. Hắn trong lòng còn rất khẩn trương. Hai nhà người gặp mặt sẽ chỗ đến tới sao? Thấy ta cha mẹ ngươi cũng chưa như vậy khẩn trương, sợ gì a? Ta nói thấy liền thấy. Trở về ta liền cùng mẹ ta nói một tiếng. Giữa trưa hai người về nhà ăn cơm thời điểm, Tô Mạn liền nói chuyện này. Lý Xuân Hoa cũng là nửa ngày không phản ứng lại đây. Kỳ thật nàng mấy ngày nay đều đem Thôi Hướng Bắc đi ở rể đối đãi. Đảo không phải xem nhẹ hắn, mà là quá thích. Tiểu Bắc thật tốt người à, mỗi ngày bồi nàng mua đồ ăn, cùng nhau hái rau nói chuyện phiếm, hỏi gì nói gì. Có thể so nàng kia ba cái nhi tử chi kỷ nhiều. Lao thái thái đều hận không thể đương nhà mình nhi tử dưỡng. Này đột nhiên toát ra thông ra tới, nàng còn có chút không thích hứng. Nhưng rốt cuộc là người ta thân nhi tử, hơn nữa vẫn là con một đầu. Lý Xuân Hoa chỉ có thể tiếp thu hiện thực, cười nói, người này là chuyện tốt, thuyết minh tiểu bác người trong nhà vẫn là rất coi trọng nhà ta. Thôi Hướng Bác nói, bọn họ vẫn luôn rất coi trọng, đều thực thích Tô Mạn. Lý Xuân Hoa nói, kia hành, gặp mặt phía trước làm Mạn Mạn cùng ngươi đi trước tỉnh thành thấy các ngươi trong nhà trường bối. Ngươi cũng tới nhà của chúng ta gặp qua, Mạn Mạn cũng qua đi nhìn xem. Tô Mạn nhưng thật ra không sao cả, gật gật đầu đồng ý. Thôi Hướng Bắc cao hứng nói, Tô Mạn ngươi đừng khẩn trương, có ta ở đây đâu. Tô Mạn thầm nghĩ khẩn trương gì à, liền tính Thôi Hướng Bắc hắn cha mẹ không đồng ý nàng cùng Thôi Hướng Bắc ở bên nhau, nàng vẫn là muốn cùng Thôi Hướng Bắc chỗ. Nàng thích chính là Thôi Hướng Bắc, lại không phải hắn ba mẹ. Cho nên không gì hảo khẩn trương. Nhưng là nàng vẫn là nói, ân, có ngươi ở ta liền không khẩn trương. Sau khi ăn xong Lý Xuân Hoa trộm lôi kéo Tô Mạn, ngươi đi trước tỉnh thăm dò rõ ràng trạng huống, xem hắn cha mẹ là cái dạng gì người, cùng ta bên này nói một tiếng, ta hảo làm chuẩn bị. Nhìn xem lấy gì thái độ tiếp đãi bọn họ. Tô Mạn cười, liền nói này lao thái thái gì thời điểm coi trọng như vậy quy củ, này thái độ còn có cái gì khác nhau sao? Lý Xuân Hoa nói, đương nhiên là có, nếu là hắn ba mẹ xem thường nhà ta tiểu địa phương tới, ta cũng bưng cái giá làm cho bọn họ nhìn xem nhà ta không phải dễ khi dễ. Nếu là hắn ba mẹ đặc biệt hòa khí, ta cũng nhiệt tình chiêu đãi, làm người cảm thụ nhà ta hữu hảo thái độ. Tô Mạn cười gật đầu, hảo hảo hảo, ta quay đầu lại thăm dò rõ ràng trạng huống lúc sau liền cùng ngươi nói. Thôi Hướng Bắc bên này liền cấp tỉnh Hồ Giang Thành bên kia gọi điện thoại. Cố Thành bên này biết Tô Mạn muốn tới bái phòng lúc sau, liền vui tươi hớn hở cùng Thôi Vệ Quốc hai vợ chồng nói, lão Thôi à, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, ngươi kia con dâu thật là không tồi. Thôi Vệ Quốc trong lòng đắc ý, trên mặt vẫn là nói, người trẻ tuổi, không thể luôn là khen, khen nhiều dễ dàng kiêu ngạo. Cái gọi là kiêu binh thất bại, không thể làm cho bọn họ kiêu ngạo. Ngươi còn nhắc lên đánh giặc chuyện này, nhân ra là làm kinh tế, nghe không hiểu ngươi kia một bộ. Thôi Vệ Quốc lại tâm tắc. Nhi tử tức phụ cũng chưa đi bọn họ đường xưa. Lý Thục Hoa cũng rất là coi trọng, còn cố ý ước Tôn Cầm đi cửa hàng bách hóa bên trong mua rất nhiều đồ vật đương lễ vật. Hai người còn thấy được Nam Bình xưởng gia cụ sinh sản gia cụ. Thật nhiều dân chúng hướng trong nhà lôi kéo gia cụ. Còn có một ít nông thôn đồng chí cũng kéo gia cụ trở về. Trong miệng còn nhắc mãi Nam Bình xưởng gia cụ là hảo đơn vị, làm nông dân cũng có thể mua nổi gia cụ. Lý Thục Hoa nói, nhà ta tiểu bắc này đối tượng cũng thật không tồi, là cái vì nhân dân hảo đồng chí. Tô Mạn mở ra xe dịp, mang theo Thôi Hướng Bắc, một đường tiêu sái hướng tỉnh thành khai. Con hảo trên đường tuyết hóa một ít, lái xe cũng phương tiện. Bên người ngồi thích nam hải tử, Tô Mạn tâm tình vui sướng, hừ ca nhi. Cùng Thôi Hướng Bắc có chút khẩn trương tâm tình so sánh với, có vẻ nhẹ nhàng nhiều. Thôi Hướng Bắc nói, Tô Mạn, ngươi không khẩn trương sao? Tô Mạn, khẩn trương, cho nên ta ca hát giảm bớt một chút. Sao có thể không khẩn trương đâu, ta đều phải thở không nổi, kia chính là cha mẹ ngươi à, ngẫm lại liền khẩn trương. Thôi Hướng Bắc, ngươi cho ta sướng bài hát, giảm bớt một chút đi. Thôi Hướng Bắc lập tức cảm thấy chính mình bị Tô Mạn ỉ lại, đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác này. Rốt cuộc này cơ hội quá ít, lập tức liền sướng nổi lên quân ca, về phía trước. Về phía trước. Về phía trước. Chúng ta đổi ngũ hướng Thái Dương. Tô Mạn cũng sẽ này bài hát, cũng đi theo cùng nhau hử. Hai người hợp lại cùng nhau sướng càng vui vẻ. Hoàn toàn đã quên cái gì kêu khẩn trương. Phía trước Tô Mạn còn tưởng rằng Thôi Hướng Bắc ba mẹ là ở nhà khách ở, lần này gặp mặt hẳn là cũng là đi đâu cái nhà khách. Kết quả tới rồi tỉnh thành lúc sau, Thôi Hướng Bắc khiến cho nàng hướng tỉnh ủy Đại Việt khai. Nói hắn có cái thúc ở bên này công tác, hai lão lần này tới bên này liền ở nhờ ở nhân gia trong nhà. Lần này gặp mặt cũng là qua bên kia. Tô Mạn liền nhớ tới Thôi Hướng Bắc xác thật đã từng ở tỉnh thành thân thích trong nhà quá ăn Tết. Nàng trong lòng theo bản năng lại hỏi. Ngươi cái kia thúc, họ gì? Họ Cố. Tô Mạn, được, cũng không cần đoán này họ Cố chính là ai. Khó trách Cố Phó tỉnh trường lần đầu tiên nhìn đến nàng, liền hướng tới nàng xem, còn cùng nàng liêu lâu như vậy. Nếu không phải nàng người này rất hiện thực, còn muốn cho rằng chính mình cụ bị nào đó thần kỳ quang hoàn đâu. Hợp lại này vẫn là bởi vì Thôi Hướng Bắc nha. Tô Mạn nhưng thật ra không sinh khí, nàng là cái hiện thực người. Sẽ không cảm thấy chính mình bị trợ giúp liền cảm thấy lòng tự trọng chịu đả kích linh tinh. Nếu là có thể, loại này đả kích có thể nhiều một chút. Hơn nữa cô phó tỉnh trường xác thật cho nàng một cái cơ hội, nhưng nàng chính mình cũng là thực nỗ lực, trả giá rất nhiều. Cho nên không làm thất vọng này phân trợ giúp. Chỉ cần nàng làm ra thành tích tới, cũng là đối cô phó tỉnh trường lớn nhất hồi báo. Vì thế Tô Mạn thản nhiên tiếp nhận rồi mới vừa được đến tin tức, tiếp tục nhẹ nhàng lái xe. Chỉ là trong lòng muốn cười, chính mình này mơ hồ, còn tìm cái trong truyền thuyết quân nhị đại. Rốt cuộc tới rồi tỉnh ủy đại viện bên này, Tô Mạn liền đi theo Thôi hướng bắc bên người đi, còn đi ngang qua đồng bộ trưởng cửa nhà, đồng bộ trưởng ra cách vách, chính là cố phó tỉnh trưởng ra. Này thật đúng là chính là lão hàng xóm. Mở cửa chính là cố thành ái nhân Tôn Cẩm, một mở cửa thấy là bọn họ hai người, tức khắc cao hứng chiều trong phòng tê, là tiểu bắc cùng hắn đối tượng tới. Nói lại làm hai người chạy nhanh vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo đâu, chạy nhanh vào nhà ấm áp một chút. Tô Mạn cười nói, a di ngài hảo, ta kêu Tô Mạn. Hôm nay quấy rầy ngài. Không quấy rầy, lòng ta nhưng hoan nghênh ngươi đâu. Hai người đổi giày tử vào nhà, liền nhìn đến trong phòng khách đứng vài người. Tô Mạn vừa thấy, trừ bỏ cố thành ngoại, chính là hai cái ăn mặc quân trang thường phục người. Nam sĩ thoạt nhìn năm 60 tuổi, đầu tóc hoa râm, tóc đầu, thoạt nhìn đặc biệt uy nghiêm. Nữ sĩ tắc 50 tới tuổi, có vẻ thực dịu dàng bộ dáng. Thôi ra hai vợ chồng tắc có chút kinh ngạc, bọn họ cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một cái nữ trung hào kiệt bộ dáng. Kết quả nhìn đến chính là cái khá xinh đẹp tiểu cô nương. Tô Mạn liền hướng tới ba vị trưởng bối Vân An, thúc thúc gá di hảo, cố. Cố thúc hảo. Ta kêu Tô Mạn, là Thôi hướng bắc đối tượng. Cố Thành cười gật gật đầu. Cảm thấy Tô Mạn ở nhìn đến hắn lúc sau biểu hiện như vậy vững vàng, là cái ổn trọng người. Lý Thục Hoa tắc đi tới. Thân thiết nói, Tô Mạn ngươi hảo, ta là tiểu bắc mâu thân lại chỉ Thôi vệ quốc, đây là tiểu bắc phụ thân. Hôm nay nhìn đến ngươi, chúng ta thật cao hứng. Cảm ơn ngươi tới xem chúng ta. Tô Mạn cười nói, ngài khách khí, hẳn là ta cảm tạ A-di cùng thúc thúc đại thật xa tới Hồ Giang. Hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết, ta cùng Thôi hướng bắc có thể đi tiếp các ngươi. Nhìn Tô Mạn như vậy tự nhiên hảo phóng bộ dáng. Thôi vệ quốc cùng Lý Thục Hoa trong lòng thích đến không được. Hai người đều thích loại này sảng khoái hào phóng tính tình. Cùng Tô Mạn tự nhiên hào phóng so sánh với, Thôi hướng bắc cái này thân nhi tử ngược lại có vẻ có chút có quép. Kêu một tiếng mẹ lúc sau, liền nhìn mắt Thôi vệ quốc, sau đó không nói chuyện. Thôi vệ quốc, tiểu tử thúi, quá không cho mặt mũi. Lý Thục Hoa rất tưởng điều tiết một chút hai người quan hệ, chính là làm cho Tô Mạn mặt cũng không có phương tiện. Đành phải cười lôi kéo Tô Mạn nói chuyện. Tôn Cẩm cũng gia nhập tiến vào. Cũng khiến cho không khí không có vẻ như vậy xấu hổ. Lý Thục Hoa hỏi Tô Mạn ngày thường công tác thế nào, vất vả không? Lại khen nói, tổng nghe Tiểu Bắc nói lên ngươi ưu tú, liền lao cô như vậy công chính người cũng luôn là khen ngươi. Còn không có nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy đặc biệt thích ngươi. Tô Mạn cũng nhân cơ hội cười nói, ta cũng không nghĩ tới cố thúc cùng các ngươi nhận thức. Ta còn tưởng rằng là thật là ta cá nhân ưu tú, mới có thể được đến lãnh đạo duy trì. Cố Thành cười nói, này nhưng oan uổng ta, tiểu tô, nếu ngươi không có năng lực này, ta cũng sẽ không cho cùng ngươi bất luận cái gì phương tiện. Thôi vệ quốc cũng nói, cái này ta có thể chứng minh, lão cố người này thiết diện vô tư. Là cái chính trực, đáng ra tín nhiệm lao đồng chí. Tô Mạn cười cười, ta tin tưởng cố thúc là người, vì không cho người khác hiểu lầm cố thúc. Ta cũng chỉ có thể càng thêm nỗ lực công tác, làm ra càng tốt thành tích, làm người biết cô thúc đây là cử hiền không tránh thân. Lý Thục Hoa cười nói, thực sự có chí khí. Quốc gia chính là yêu cầu các ngươi như vậy tuổi trẻ đồng chí, mới có thể hảo hảo làm xây dựng. Sau đó lại cùng Tôn Cầm nói giỡn, muốn ta nói à, ta đều có chút chuẩn dạ, tiểu tô có thể so nhà của chúng ta tiểu bắc ưu tú nhiều. So tiểu bắc tuổi còn nhỏ, đều đương đại xưởng trưởng. Tôn Cẩm cười nói, ngươi đây là được chỗ tốt còn khoe mẽ. Tô Mạn cười nói, a di, ta người như vậy có rất nhiều người, chân chính khó được chính là Thôi hướng bắc bọn họ người như vậy. Hắn người như vậy, là không thể thay thế. Sẽ làm việc người rất nhiều, nhưng đầu óc hảo, có thể học giỏi tri thức người, quá khó được. Lời này nhưng làm một bên Thôi vệ quốc không đồng ý quốc gia sinh viên nhiều lắm đâu, nơi nào liền không thể thay thế. Ngươi thúc ta tuy rằng không đọc nhiều ít thư, nhưng ta biết quốc gia mỗi năm đều sẽ bồi dưỡng rất nhiều sinh viên. Tiểu bác ga chẳng qua là trong đó một cái. vẫn là muốn cũng có bản lĩnh cấp quốc gia làm cống hiến, làm ra lợi quốc lợi dân chuyện này, nếu là chỉ biết niệm thư, vô tâm tư cấp quốc gia làm việc nhi. Đọc ở đa số cũng là bạch đọc. Lý Thục Hoa đều nhịn không được tưởng chứng mắt. Cố Thành cũng là đá đá thôi vệ quốc. Thôi Hướng Bắc kia mặt cũng kéo dài quá, này nếu không phải Tô Mạn ở bên này, đó là tuyệt đối muốn bùng nổ gia đình chiến tranh. Tô Mạn nói, thúc, ngươi nói cũng đúng, sinh viên rất nhiều, cũng không phải nói không thể thay thế. Xem ta chưa nói sai đi. Thôi vệ quốc lập tức cảm thấy chính mình tìm được rồi đồng đội. Đặc có nắm chắc. Lý Thục Hoa. Cố Thành cũng kinh ngạc nhìn mắt Tô Mạn, sau đó phản ứng lại đây, thầm nghĩ xong rồi, này lao thôi lắm miệng đi. Nhân gia tiểu Tô đây là nhìn ra tới bọn họ phụ tử bất hòa, muốn bênh vực người mình. Chỉ ngóng trông lão thôi đừng xảo đi lên. Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra chưa nói gì, dù sao Tô Mạn nói gì hắn đều cảm thấy có đạo lý. Tô Mạn cười nói, thúc, vậy ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Sinh viên lại là như vậy không quan trọng, kia quốc gia mỗi năm vì sao muốn làm thi đại học đâu? Vì sao mỗi năm phải tốn như vậy nhiều tiền trợ cấp học sinh? Bồi dưỡng học sinh đâu? Ta biết, phía trước còn có đưa học sinh đi Liên Xô lưu học, mỗi năm hoa không ít tiền đâu. Ta quốc gia nghèo như vậy, làm gì phải tốn nhiều như vậy tiền tại đây mặt trên đâu. Thôi vệ quốc thật cũng không phải không hiểu này đó, liền nói, kia cũng là vì quốc gia yêu cầu những người này. Có chút công tác, yêu cầu sinh viên tới làm. Tô Mạn nói, ta còn là có chút không tán đồng, liền tỉ như lấy Thôi Hướng Bắc lúc trước thiêu gạch chuyện này tới nói. Lúc trước kia lò ngói nhưng có đọc đại học ra tới kỹ thuật viên đâu, kết quả đâu, tất cả đều so ra kém Thôi Hướng Bắc cái này cao trung tốt nghiệp thanh niên trí thức. Kia làm gì còn muốn bồi dưỡng sinh viên A, này không phải lãng phí tiền sao. Thôi vệ quốc không làm, hắn người này liền không thể gặp có người nói quốc gia không tốt, nói bậy, quốc gia quyết sách là anh minh. Kia chỉ là cá biệt sinh viên, loại tình huống này rất ít. Tô Mạn xua xua tay, không. Này không phải cái lệ, tỉ như chúng ta trong xưởng cũng có sinh viên, nhân gia còn muốn kêu ta cái này nửa đường ra tới trung chuyên sinh kêu xưởng trường đâu, ta trong xưởng thật nhiều cao trung sinh vẫn là bọn họ lãnh đạo đâu. Đây là cái lệ. Thôi vệ quốc. Nhìn thôi vệ quốc không nói, Tô Mạn nói, cho nên thúc. Ngươi nói này đại học làm gì muốn khai lên. Mỗi năm lãng phí như vậy nhiều tiền, ta tính này một bút chướng, thiệt tình đau. Còn có như vậy ở lâu học sinh, nghe nói dùng đồ vật đều đặc biệt quý. Nước ngoài sinh hoạt phí còn như vậy quý. Quốc nội đều ăn không nổi cơm, còn muốn lặc khẩn lương quần, đưa bọn họ đi ra ngoài lưu học. Nghe nói ngài cũng là thủ đô cán bộ, ngài hẳn là cũng biết quốc gia quyết sách dụng ý, ngài có thể cho ta chỉ đạo sao. Nàng lại chỉ vào Thôi Hướng Bắc, ngài biết không, từ Thôi Hướng Bắc đi rồi lúc sau, chúng ta kia Nam Bình thiêu lò gạch liền tắt lửa. Nguyên bản phát triển đặc biệt thuận lợi nhà máy, hiện tại cải tiến kỹ thuật đều làm không đứng dậy. Nếu là mọi người đều không năm đại học, đều trực tiếp đi công tác có phải hay không khá tốt? Cho nên a, nay đọc đại học quyết sách, ta có thể nhận đồng sao? Thôi vệ quốc có chút sinh khí, quốc gia quyết sách đương nhiên là muốn nhận đồng. Người lãnh đạo dẫn dắt chúng ta đi ra cũ xã hội, thành lập tân quốc gia, mới có hiện tại thời kỳ hòa bình. Quốc gia vì cái gì bồi dưỡng sinh viên? Ta nói cho ngươi, quốc gia bồi dưỡng sinh viên, đưa sinh viên xuất ngoại lưu học, đó là vì học tập tiên tiến tri thức kỹ thuật. Lúc trước ta đánh giặc thời điểm, địch nhân đều là đại pháo súng máy, ta là gạo kê thêm súng trường, đánh trận này trượng, ngươi biết hy sinh bao nhiêu người sao? Kia đều là dùng mệnh điền ra tới. Kiến quốc lúc sau, ta quốc gia liền cái giống dạng công nghiệp nặng đều không có, không ra đi học kỹ thuật, quốc gia như thế nào nói phát triển, như thế nào nói siêu việt. Cố Thành, Tôn Cầm, Lý Thục Hoa, nguyên lai láo thôi đều biết đâu. Tô Mạn nói, kia bồi dưỡng một bộ phận là được làm gì muốn bồi dưỡng nhiều như vậy. Thôi vệ quốc chịu đựng không trợn trắng mắt, ngươi này tiểu đồng chí liền không hiểu đi, ngươi cho rằng một nhân tài là như vậy hảo bồi dưỡng. 1000 cái bên trong đều không nhất định có thể bồi dưỡng một cái cao cấp nhân tài. Tô Mạn cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế à. Khó trách quốc gia phải tốn phí lớn như vậy sức lực bồi dưỡng sinh viên. Khó trách thúc ngươi sẽ làm Thôi Hướng Bắc niệm đại học, nguyên lai là ở vì quốc gia bồi dưỡng ưu tú nhân tài. Thôi Hướng Bắc. Thôi vệ quốc. Cố Thành liền nhịn không được cười. Thôi vệ quốc nghe ra tới, này nữ đồng chí đây là ở thế Thôi Hướng Bắc nói chuyện đâu. Hắn tức khắc sắc mặt nghiêm. Ta không đồng ý hắn đi đọc đại học, ta là muốn cho hắn đi tham gia quân ngũ. Đọc đại học cũng không nhất định có thể trở thành ưu tú nhân tài, nhưng hắn như vậy tư chất, đi bộ đội, kia khẳng định là ưu tú binh. Lý Thục Hoa không cao hứng hô, lao thôi. Thôi Hướng Bắc nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta không thể trở thành ưu tú nhân tài. Thôi Vệ Quốc nhìn hắn nói, ta nói, ngươi có thể hay không trở thành ưu tú nhân tài ta không biết, nhưng là lao tử lúc trước tay cầm tay giáo ngươi bắn súng, là từ đem ngươi đương quân nhân bồi dưỡng lên. Ngươi tuyệt đối có thể đương cái ưu tú binh. Sinh viên rất nhiều người đều có thể đi niệm, nhưng là ngươi làm quân nhân con cháu, ngươi là sinh ở bộ đội, dưỡng ở bộ đội người. Nên gánh vác chính mình bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Tô Mạn không cao hứng, thúc, ngươi lời này là làm quân nhân nói, vẫn là làm Thôi Hướng Bắc hắn cha nói. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, nếu là làm quân nhân nói, ta đây cần thiết nói ngươi không đủ ái quốc, nếu nói ngươi là làm một cái cha nói, ta đây cần thiết nói ngươi không yêu con của ngươi. Thôi Vệ Quốc còn hăng hái, ta như thế nào liền không yêu quốc, không yêu ta nhi tử. Lý Thục Hoa tức chết rồi. Này còn cùng tương lai con dâu xảo đi lên. Tôn Cẩm cũng tưởng khuyên đủ, bị Cố Thành kéo lại. Tô Mạn nói, hiện tại đều là ta người trong nhà, Cố Thúc cùng Tôn A Di, ta cũng không thấy ngoại, ta có gì nói gì. Ta liền muốn hỏi Thôi Thúc, nếu ngươi ái quốc, ngươi cũng biết quốc gia bồi dưỡng cao cấp nhân tài là cỡ nào khó khăn. Vậy ngươi như thế nào liền luyến tiếc tốn tâm tư đem ngươi nhi tử bồi dưỡng thành quốc gia yêu cầu cao cấp nhân tài? Quốc gia đều biết không phải mỗi một cái sinh viên đều có thể trở thành cao cấp nhân tài, nhưng là vẫn như cũ là khẩn lương quần bồi dưỡng, ngươi như thế nào liền không cái này quyết tâm? Ngươi chính là sợ khó khăn, sợ thua, vì quốc gia không dám đua một phen. Ta nếu là ngươi, ta liền gắt gao đè nặng Thôi Hướng Bắc niệm thư, không niệm cũng đến cho ta niệm, hơn nữa cần thiết niệm hảo, hướng nhà khoa học như vậy độ cao học, nếu là không học, ta liền không nhận hắn đứa con trai này. Hắn ăn bộ đội cơm lớn lên, bằng gì liền không thể vì bộ đội đi đua một phen, tạo đại pháo tạo súng máy. Thôi Vệ Quốc, ta đây là vì cái gì không như vậy nghĩ tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy tạo súng máy tạo đại pháo chuyện này có người khác? Ngươi nhi tử cần thiết tham gia quân ngũ. Ngươi quá ích kỷ. Biết chính ngươi không hoàn thành như vậy nhiệm vụ, ngươi liền dứt khoát không cần suy nghĩ. Bởi vì ngươi là quân nhân, ngươi cũng chỉ muốn cho ưu tú nhân tài đều đi tham gia quân ngũ. Sao liền không thể vì quốc gia nghiên cứu khoa học sự nghiệp cống hiến chính mình ưu tú nhi tử? Làm một cái cao cấp quan quân cán bộ, ngươi không thể chỉ xem ngươi bộ đội, ngươi đến nhìn xem cả nước. Thôi Vệ Quốc cảm thấy chính mình oan uổng đã chết. Ta không như vậy tưởng. Cố Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thôi Vệ Quốc bị hỏi không lời gì để nói, tức khắc nhịn không được thở dài. Cho nên nói, người không cần luôn là cãi nhau, tổng muốn gặp gỡ đối thủ. Tô Mạn thở dài, ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi liền muốn cho chính mình nhi tử đi nhất gian khổ vị trí, tưởng đem hảo vị trí cấp mặt khác dân chúng. Thôi Vệ Quốc nhìn về phía chính mình nhi tử, giật giật môi, không biết nên nói như thế nào. Hắn chính là hy vọng chính mình nhi tử kế thừa ý chí của mình, tiếp tục bảo vệ cái này quốc gia, những người khác có thể lùi bước, quân nhân cùng quân nhân con cháu không thể, trong xương cốt tâm huyết không thể ném. Chính là đi con đường này, vậy chú định là muốn đi nhất gian khổ vị trí. Cho nên lời này vô pháp giải thích. Tô Mạn hỏi, thúc, thượng một câu đó là ta nói bậy, ta cũng không lo thở. Ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi nếu ái con của ngươi, ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi biết hắn thích ăn cái gì, ngươi biết hắn yêu thích sao, biết hắn nguyện vọng sao. Thôi Vệ Quốc một cái nói không nên lời, chỉ biết nhi tử rất có thể ăn, từ nhỏ cái gì đều ăn. Lớn lên liền so trong đại viện mặt nhà khác hải tử rắn chắc, đánh nhau trước nay không có thua quá. Đến nỗi mặt khác, hắn như thế nào biết. Đại lao ra ai quan hệ này đó. Ta ngày thường công tác vội. Ta công tác cũng vội, ta cùng Thôi Hướng Bắc chỗ lâu như vậy. Chúng ta chân chính ở chung thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không 2 tháng đi. Nhưng này đó ta biết. Bởi vì ta yêu hắn. Thôi Hướng Bắc ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Mạn, giờ khắc này, hắn cảm thấy Tô Mạn như là toàn thân ở sáng lên giống nhau. Làm hắn không rời được mắt. Tô Mạn cũng nhìn về phía Thôi Hướng Bắc, ta ái Thôi Hướng Bắc, ta quan tâm hắn, hiểu biết hắn. Ta biết hắn thích ăn thịt, thịt bò thịt heo thịt dê đều thích, nhưng hắn không thích ăn cá. Ta biết hắn người này thích vận động, ngày thường thức dậy sớm, lại vội đều phải chạy vài vòng, thích học các loại không biết tri thức, có thể học thiêu gạch, có thể học vấn và tu dưỡng heo, cũng có thể học cao tân kỹ thuật. Ta còn biết, hắn lý tưởng là làm một cái cao cấp nghiên cứu khoa học hình nhân tài, đề cao quốc gia khoa học kỹ thuật trình độ, vì quốc gia nghiên cứu khoa học sự nghiệp phụng hiến trung thân. Hắn hỏi ta, hắn có phải hay không người nhu nhược? Ta hỏi hắn, nếu nghiên cứu khoa học sự nghiệp yêu cầu hắn dâng ra sinh mệnh, hắn nguyện ý sao? Hắn không chút do dự nói nguyện ý hơn nữa tùy thời làm tốt chuẩn bị. Thúc, ngươi cảm thấy như vậy hắn là người nhu nhược sao? Lý Thục Hoa nghe xong, hai mắt ướt át, rơi lệ đầy mặt. Thôi Vệ Quốc nhìn nhìn chính mình nhi tử, sắc mặt phức tạp không nói chuyện. Tô Mạn duỗi tay bắt được Thôi Hướng Bắc tay, Thôi Hướng Bắc không thiếu tâm huyết, không ngừng Thôi Hướng Bắc, ngàn ngàn vạn vạn tân một thế hệ người trong nước cũng không thiếu tâm huyết. Năm kia chàng chiến tranh ta cũng xem qua báo chí, Tây Nam bên kia có rất nhiều học sinh binh chủ động gia nhập chiến đấu. Bọn họ đều là sinh viên, nhưng quốc gia yêu cầu thời điểm, bọn họ đều nghĩa vô phản cố vứt bỏ cuộc sống an ổn. Thôi Vệ Quốc nhớ tới năm ấy thời điểm, thanh âm thô ách nói, những cái đó đều là hảo hài tử á đều đáng tiếc. Tô Mạn nói, những người đó sở dĩ hy sinh, xét đến cùng, vẫn là bởi vì chúng ta không đủ cường đại. Ta tuy rằng không đọc nhiều ít thư, nhưng ta biết, năm đó chiến tranh kháng Nhật, lao em mở một đóa mây nấm, làm toàn thế giới ghé mắt, Nhật quốc đầu hàng vô điều kiện. Nếu chúng ta cũng có mây nấm, năm kia chẳng chiến tranh còn cần đánh sao. Ngài ngóng trông binh càng ngày càng nhiều, mà chúng ta hy vọng chính là binh càng ngày càng ít. Nếu quốc gia thật sự tới rồi mỗi người đều lấy thương thời điểm, kia mới là chúng ta bi ai thời điểm. Cố Thành cảm khái nói, một tấc núi sông một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn binh. Kia thật đúng là năm đó muốn nước mất nhà tan khi hò hét, kia vẫn là vài thập niên trước đi. Thật vất vả thoát khỏi cái kia thời đại, ta cũng thật không nghĩ lại trải qua một lần. Lý Thục Hoa cùng Tôn Cầm cũng là trải qua quá cái kia thời đại, lúc này cũng bị gợi lên thương tâm chuyện cũ, duỗi tay lau nước mắt. Thôi Hướng Bắc gắt gao nắm lấy Tô Mạn tay, ba, năm đó ta bị ngươi xé thư thông báo chúng tuyển xuống nông thôn thời điểm, ta đặc biệt mê mang, đặc biệt xa đoạn, thiếu chút nữa bị lạc chính mình. Là Tô Mạn làm ta tìm được rồi nhân sinh tín niệm. Ta không biết ngươi chừng nào thì có thể lý giải ta, nhưng ta có ta chính mình tín niệm. Ta niệm đại học lúc sau, ta càng thêm hiểu biết chúng ta quốc gia yêu cầu cái gì. Ta đã vì cuộc đời của ta tìm được rồi mục tiêu. Cũng đem chung thân phấn đấu, cho đến sinh mệnh kết thúc kia một khắc. Ta không nóng trông ngươi lý giải tán đồng. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta không phải người nhu nhược. Ta Thôi Hướng Bắc là đường đường chính chính một người. Lý Thục Hoa ngồi lại đây, duỗi tay ôm ôm chính mình nhi tử. Tiểu Bắc, mẹ vĩnh viễn duy trì ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, tin tưởng ngươi. Ta nhi tử không phải người nhu nhược, cũng không phải một cái bình thường người. Nàng lại lôi kéo Tô Mạn tay, Tiểu Tô, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi lý giải, quan tâm Tiểu Bắc. Chúng ta làm phụ mẫu, thất trách. Nàng nói, thanh âm nghẹn ngào có chút nói không ra lời. Tô Mạn cười nói, A Di, ta cùng Thôi Hướng Bắc chi gian không cần phải nói cảm ơn. Lý Thục Hoa nhấp nói thẳng gật đầu. Tôn Cầm cho nàng xoa nước mắt. Thôi Hướng Bắc cười nói, mẹ, đừng khóc. Ta đã trưởng thành, nên là ta hiếu thuận các ngươi lúc. Các ngươi dưỡng dục ta, cho ta như vậy khỏe mạnh thân thể, cùng thông minh đầu óc, ta hiện tại mới có thể học tốt như vậy. Ngươi không thất trách. Lý Thục Hoa lau khô nước mắt, kia khẳng định là tùy ta, ta niệm thư liền thông minh. Kia cũng không nhất định, ta trước kia niệm 3 ngày học đường. Dạy học tiên sinh còn khen ta ở cũ xã hội là muốn khảo trạng nguyên. Thôi Vệ Quốc đột nhiên biệt lưu nói. Lý Thục Hoa liền không nói. Thôi Hướng Bắc cũng không hé răng. Thôi Vệ Quốc. Cố Thành chạy nhanh cười nói, ai ra, nhìn chúng ta, hàn huyên lâu như vậy, cơm còn không có ăn đi. Chạy nhanh ăn cơm, Tiểu Tô nhưng lần đầu tiên tới, không thể làm nhân ra đói bụng. Đồ ăn đều là chuẩn bị tốt, đều ở trong nồi ôn. Thượng cái bàn cũng nóng hầm hập. Trên bàn cơm, ở Cố Thành dẫn đường hạ, không khí còn tính không tồi. Duy nhất bảo trì trầm mặc chính là Thôi Vệ Quốc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn ở buồn đầu uống rượu. Nhưng thật ra Lý Thục Hoa lôi kéo Tô Mạn nói lên nàng công tác chuyện này, quan tâm thân thể của nàng. Nàng hiện tại đối Tô Mạn là đánh tâm nhãn thích đến không được. Ở chính mình không biết thời điểm, là cái này nữ hài tử chống đỡ con trai của nàng. Ở con của hắn không nhà để về thời điểm. là nàng cho nhi tử một cái về chỗ. Nàng còn như vậy lý giải nhi tử, duy trì nhi tử. Có thể gặp được như vậy hảo cô nương, Lý Thục Hoa trong lòng thật là vạn phần cảm kích vận mệnh an bài. Tô Mạn cũng không câu thúc, liêu nổi lên chính mình xưởng gia cụ cùng chính mình mộng tưởng. Ta muốn đem xưởng gia cụ làm thành một cái ngành sản xuất có tiêu. Bất luận cái gì ngành sản xuất, đều hẳn là có người dẫn đường. Liên tỷ như nói dân chúng phổ biến thích Thượng Hải lại đây sản phẩm. Kia đều là bởi vì Thượng Hải đã trở thành như vậy một cái cọc tiêu thành thị. Lý Thục Hoa không hiểu kinh tế, nhưng là cũng niệm quá thư, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là cũng không được đầy đủ hiểu. Lại hỏi, này đối với quốc gia xây dựng có chỗ tốt gì đâu? Đương nhiên là có à, chúng ta mang một cái hảo đầu, nói cho nhà người khác cụ như thế nào làm mới là hảo gia cụ, như vậy là có thể kéo như vậy một cái ngành sản xuất đồng bột phát triển. Làm được đồ vật chỉ biết càng ngày càng tốt. Làm dân chúng dùng tới càng ngày càng tốt đồ vật, có tính không là vì quốc gia xây dựng làm cống hiến. Lý Thục Hoa cùng Tôn Cầm cười nói, tính tính tính. Khẳng định tính. Đây chính là đại cống hiến. Tôn Cầm cười chỉ vào nhà mình bàn ăn, còn đừng nói, nhà ta này bàn ăn chính là Nam Bình. Giá cả nhưng tiện nghi. Vốn đang tưởng mua nhất tiện nghi kia một khoản, đáng tiếc đó là nông dân chuyên cung. Đến nông thôn hộ khẩu mới có thể mua. Còn có chuyện này. Cố Thành hỏi. Tô Mạn cười nói, nông dân đồng chí đều thực vất vả, nhưng bọn họ bắt được tiền lại không nhiều lắm. Chúng ta cũng muốn thích hợp hồi quỹ bọn họ. Cố Thành gật đầu, hảo a, tiểu tô suy nghĩ của ngươi thực hảo, chỉ có đến dân tâm đơn vị, mới có thể đi xa hơn. Tô Mạn nói, ta thật đúng là không nghĩ kiếm người trong nước tiền, ta còn nghĩ, về sau ta ra cụ ngành sản xuất càng làm càng tốt. Đuổi kịp và vượt qua cả nước, siêu việt nước ngoài, đi kiếm ngoại hối đâu. Mấy người tức khắc nở nụ cười, hảo hảo hảo, nguyện vọng này hảo, đáng giá duy trì. Thôi Hướng Bắc cười cho nàng gấp vẫn luôn đùi gà. Cố Thành tắc cùng Thôi Vệ Quốc chạm cốc, vì ngươi tương lai con dâu này lời nói hùng hồn, ta đến uống một chén. Thôi Vệ Quốc một ngụm uống lên. Một bữa cơm ăn còn tính vui sướng, chính là Thôi Vệ Quốc uống nhiều quá, ăn xong đã bị Cố Thành đỡ đi nằm. Lý Thục Hoa thở dài, cùng Tô Mạn xin lỗi, chúng ta không có làm hảo cha mẹ, cho các ngươi người trẻ tuổi nhọc lòng. Cũng làm khó Tô Mạn, này nếu là nữ hài tử khác, lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy không thoải mái, đánh giá nhân ra đều phải quăng ngã môn đi rồi. Tô Mạn nói, nào có, kỳ thật thúc thúc tâm tình ta có thể lý giải, ngài đừng nhìn ta vừa mới cùng hắn tranh, kỳ thật lòng ta đặc biệt bội phục hắn. Ta biết thúc thúc là ái Thôi Hướng Bắc. Chính là hắn càng ái cái này quốc gia. Hắn là một cái vĩ đại người. Năm đó cũng đúng là bởi vì nhiều như vậy giống hắn người như vậy, chúng ta mới có thể có hiện tại sinh hoạt. Tương lai cũng đúng là bởi vì giống hắn người như vậy, chúng ta mới có thể có được hòa bình. Thôi Hướng Bắc ngồi ở bên cạnh, nhìn mắt Thôi Vệ Quốc phòng phương hướng. Ta cũng không trách hắn. Chúng ta chi gian chỉ là tín niệm xung đột mà thôi. Ta cũng sẽ không cùng hắn tranh. Ta sẽ dùng chính mình thành quả cùng hắn chứng minh, ta đi lộ cũng là chính xác. Lý Thục Hoa nắm chặt hai người tay, cảm ơn, ta thế hắn cảm ơn các ngươi. A Di, ta cùng Thôi Hướng Bắc chi gian không cần phải nói cảm ơn. Thôi Hướng Bắc cùng các ngươi chi gian liền càng không cần phải nói cái này. Hảo, chúng ta đều là người một nhà, ta bất hòa các ngươi khách khí. Lý Thục Hoa thật là thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy thích. Tiểu Tô. Chúng ta lần này cũng muốn đi nhà các ngươi nội bái phỏng ngươi cha mẹ, có thể chứ? Nếu có thể nói, ta muốn biết, ngươi cùng tiểu Bắc chi gian là tính thế nào? Các ngươi cũng tới rồi kết hôn tuổi. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc sửng sốt, sau đó cho nhau nhìn thoáng qua. Thôi Hướng Bắc, việc học bận quá, vô tâm kết hôn. Mẹ, không nóng nảy. Tô Mạn nói, gia cụ sự nghiệp gánh nặng đường xa, chúng ta còn có rất nhiều chưa hết sự nghiệp. Lý Thục Hoa so với bọn hắn còn ốc, này nhìn vợ chồng son cảm tình nhiều chân thành tha thiết, thật tốt ta. Như thế nào nói tới kết hôn liền không nóng này đâu. Kết hôn lúc sau cũng có thể tiếp tục các ngươi công tác cùng học tập nha. Tô Mạn nói, A Di, này kỳ thật cũng là đối ta cùng Thôi Hướng Bắc một cái khích lệ. Thôi Hướng Bắc ma lưu gật đầu, duỗi tay nắm chặt Tô Mạn tay. Dù sao đời này hắn đều bất hòa Tô Mạn tách ra. Lý Thục Hoa tuy rằng không lớn lý giải. Nhưng là đây là người trẻ tuổi chính mình chuyện này, nàng cũng liền không nói nhiều. Hai người đều là có chính mình quy hoạch người, làm trưởng bối cũng không thể quản quá nhiều. Lao thôi chính là quản quá nhiều, làm trong nhà liền giống như chiến trường giống nhau kịch liệt. Kia gặp mặt chuyện này vẫn là muốn gặp. Ta đặc biệt cảm tạ ngươi cha mẹ bồi dưỡng ngươi như vậy ưu tú hải tử. Ta cũng đặc biệt tò mò, rốt cuộc là thế nào cha mẹ mới có thể bồi dưỡng ra ngươi như vậy hảo hải tử. Tô Mạn thầm nghĩ, nàng không phải cha mẹ bồi dưỡng ra tới, nàng đây là hiện thực xã hội bồi dưỡng ra tới. Nàng cười nói, ta cùng thôi hướng bắc lại đây cũng là mời ngài cùng thúc đi Nam Bình làm khách đâu. Hai người liền thương nghị hảo thời gian. Lao thôi này đều say đổ, đánh giá đến chờ ngày mai mới có thể thanh tỉnh, đến lúc đó còn muốn chuẩn bị, thế nào cũng muốn hậu thiên. Hậu thiên vừa lúc là năm cũ, cũng là cái ngày lành. Trong phòng, Thôi Vệ Quốc nằm ở trên giường, mê mang mang nghe bên ngoài nói chuyện thanh, đôi mắt dần dần đỏ. Hắn nhớ tới rất nhiều hình ảnh. Thiếu tiểu rời nhà thời điểm, ăn mặc giày rơm toàn quân. Chiêu binh liền trường hỏi hắn vì sao phải làm binh. Hắn nói quê nhà bị quỷ tử cấp tai họa, mọi người đều ăn không đủ no, tham gia quân ngũ có thể ăn cơm. Còn có thể cấp phụ lao hương thân báo thủ. Sau lại là lần lượt lửa đạn chung tìm được đường sống trong chỗ chết, dần dần mới biết được quốc gia cái này khái niệm. Mới biết được chính mình tham gia quân ngũ, cũng không chỉ là vi phụ đồng hương thân báo thủ, còn muốn bảo vệ chính mình quốc thổ. Sau lại bộ đội tới sinh viên lúc sau, hắn khi đó cũng rất hâm mộ. Hâm mộ những cái đó có tri thức sinh viên, còn quấn lấy lao cố dạy hắn tri thức. Khi đó hắn nói như thế nào, chờ lao tử có nhi tử, lão tử cũng muốn bồi dưỡng hắn làm sinh viên. Khi đó hắn cảm thấy, sinh viên là người lợi hại nhất. Sau lại sao thay đổi đâu? Trải qua chuyện này quá nhiều, Thôi Vệ Quốc chính mình cũng nghĩ không ra. Nhưng hắn biết, Tiểu Tô vừa mới nói câu nói kia nói đúng, hắn xác thật ái cái này quốc gia, tháng qua còn hắn. Hắn Thôi Vệ Quốc đời này không thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Duy độc thực xin lỗi, là chính mình nhi tử. Hắn dùng chính mình ngoan cố tư tưởng tới yêu cầu nhi tử. Làm nhi tử thiếu chút nữa bị lạc lý tưởng của chính mình cùng tín nhiệm. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu nhi tử không có gặp được Tiểu Tô, một người ở nông thôn thời điểm, sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn đối nhi tử vô lý bức bách, không làm quốc gia thêm một cái ưu tú quân nhân, nhưng thật ra làm quốc gia thiếu chút nữa mất đi một nhân tài. Tiểu Tô nói đúng, hắn không đủ lái quốc, cũng không đủ lái nhi tử. Buổi chiều, Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc phải hồi Nam Bình đi. Cố Thành cùng Tôn Cầm nhưng thật ra lưu bọn họ ở nhà, nhưng Tô Mạn cảm thấy quá quấy rầy người, không thích hợp. Hơn nữa Xuân Hoa đồng chí còn ở nhà chờ đâu. Cho nên kiên trì về nhà làm chuẩn bị nên đón Thôi Hướng Bắc cha mẹ. Tô Mạn trở về, Thôi Hướng Bắc tự nhiên cũng muốn đi theo đi trở về. Hắn nhưng không yên tâm Tô Mạn Tuyết Thiên một người lái xe về nhà. Hơn nữa hắn lúc này trong lòng nóng hổi vô cùng, thật là một bước đều luyến tiếp cùng Tô Mạn tách ra. Lý Thục Hoa cũng không yên tâm Tô Mạn một người, cũng làm Thôi Hướng Bắc đưa nàng về nhà. Mấy người nhìn bọn họ ra đại viện, hai người đi cùng một chỗ, trời đất tạo nên một đôi. Tôn Cẩm cười nói, Thục Hoa, cái này con dâu thật không sai. Lý Thục Hoa cũng không khiêm tốn, tìm không thấy so này càng tốt. Tôn Cẩm cười, trêu ghẹo nói, nhi tử đều đi theo con dâu chạy, ngươi cũng không nóng nảy. Lý Thục Hoa nói, có cái gì hảo sốt ruột, bọn họ cảm tình hảo, ta ước gì đâu. Về sau bồi Tiểu Bắc, vẫn là Tiểu Tô. Hồi Nam Bình trên đường là Thôi Hướng Bắc khai xe. Tô Mạn nói, ngươi lái xe cũng là ngươi ba giáo sao. Ân, kia đánh nhau cũng là. Không phải, là hắn cảnh vệ viên. Khi còn nhỏ ta thân thể không như vậy cường tráng. Ta ba lo lắng ta dưỡng bất quá, nói muốn cùng bọn họ trước kia như vậy đập. Tô Mạn nở nụ cười, nghe tới còn có chút đáng thương, bất quá ta phải cảm tạ ngươi ba, đem ngươi dạy tốt như vậy. Thôi Hướng Bắc cười, ta cũng rất cảm tạ ta ba, nếu không phải hắn xé ta thông chi thư, ta liền không thể tới Nam Bình gặp được ngươi. Tô Mạn vui vẻ, chảo quá hắn một bàn tay liền hôn một cái. Nhưng đem Thôi Hướng Bắc cấp kinh ngạc một chút. Khai, lái xe đâu? Tô Mạn nói, ân, hảo hảo lái xe. Ta ngủ một lát. Thôi Hướng Bắc xem nàng thật đúng là híp mắt ngủ, nhìn xem chính mình kia chỉ bị thân tay, tức khắc cảm thấy mu bàn tay đều có chút nóng lên. Ta ái Thôi Hướng Bắc. Hiện tại bên thai còn vang những lời này đâu. Lúc ấy chấn động hắn tâm đều phải ngừng. Tô Mạn làm cho như vậy nhiều người mặt nói yêu hắn, đó là như thế nào dũng khí cùng tình cảm nha. Hắn cùng Tô Mạn nói qua ái sao? Giống như không có, luôn là có chút ngượng ngùng trực tiếp để cái này chữ, cho nên dùng thích thay thế. Nhưng là hôm nay nghe được Tô Mạn nói ra, mới biết được, chỉ có cái này tự, mới đủ để biểu đạt chính mình cảm tình. Lúc này Tô Mạn cũng ở cùng 789 nói chuyện thiếm. Bởi vì Tô Mạn phát hiện, nàng tiến độ điều lại vào 0.5 cái điểm. Hiện tại đã là 97. Tô Mạn không hiểu đây là nơi nào tới. 789 nói, chính là ngươi nói chuyện lúc sau trướng lên. Ta suy đoán, ngươi khả năng giảng quá đầu nhập vào. Nơi này có ngươi đối nhân loại tiểu tử ái cùng đối quốc gia ái. Tô Mạn, nàng là cảm thấy thôi thúc rất cố chấp, không thôi hướng bắc tốt như vậy hống, cho nên đầu nhập vào một ít. Này còn có thể có cái này hiệu quả. Khó trách trước kia nghe nói có chút diễn viên diễn bi kịch diễn nhiều lúc sau có hậu di chứng, dễ dàng đến hầm hực. Bởi vì quá nhập diễn, Tô Mạn tâm tình phức tạp, chẳng lẽ người thật sự sẽ ở bất chi bất giác chung thay đổi sao? Nàng chính mình hoàn toàn đều không có cảm giác được. Có thể hay không có một ngày nàng sẽ biến thành cái kia chính mình nhất xem thường người. Xe tới rồi Nam Bình, thôi hướng bắc luyến tiếc đem Tô Mạn đánh thức, chính là trong xe cũng lạnh, lo lắng Tô Mạn đông lạnh chứ, cũng chỉ có thể đem nàng cấp đẩy tỉnh. Kỳ thật nếu không lo lắng bị người nhìn đến, thôi hướng bắc càng muốn đem nàng bế lên đi. Tô Mạn như vậy nhẹ, khẳng định lập tức liền bế lên tới. Nhưng hôm nay sắc tuy rằng chậm, nhưng là vẫn là sợ có người. Nhìn Tô Mạn chậm rãi mở to mắt, có chút mê mang mang bộ dáng, thôi hướng bắc giật mình, nhịn không được cấp để sát vào điểm nhi. Tô Mạn mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến trước mặt một trương khuôn mặt tuấn tú, kia khuôn mặt tuấn tú chủ nhân nhìn đến nàng đã tỉnh, đột nhiên thỏ qua tới liền thân. Mới vừa mở to mắt liền tới cái này, còn rất kích thích. Tô Mạn nhiệt tình đáp lại. Có phải hay không tiểu bắc cùng Mạn Mạn đã về rồi? Trên lầu đột nhiên truyền đến thanh âm. Nhưng đem thôi hướng bắc dọa tới rồi. Cảm giác chính mình làm chuyện xấu bị người phát hiện dưới, chạy nhanh tách ra, cấp Tô Mạn cởi bỏ đai an toàn liền nhảy xuống xe. Tô Mạn tạp đi một chút miệng, thật không tiền đồ. Hai người vừa vào cửa, Lý Xuân Hoa liền từ ban công lại đây, cười nói. Ngươi ba cùng ngươi tỷ đều ngủ, ta không yên tâm, liền thường thường ở bên kia nhìn đến các ngươi xe lại đây, liền đoán được là các ngươi. Sao nửa ngày không xuống xe đâu? Thôi hướng bắc trột dạ đỏ mặt, túi đầu đổi giày tử. Mệt nhọc, nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Mạn mặt không đổi sắc nói. Lý Xuân Hoa không tưởng nhiều như vậy, chạy nhanh đi cấp hai người phía dưới điều. Thừa dịp bọn họ ăn cơm thời điểm, liền hỏi bọn hắn hôm nay tình huống. Tô Mạn đương nhiên đều là nhạt tốt nói thôi hướng bắt cha mẹ người đặc biệt hảo, đặc biệt coi trọng nàng, cũng coi trọng nhà họ Tô. Thôi ba hôm nay một cao hứng còn uống nhiều mấy chén, người uống nhiều quá khởi không tới, cho nên bọn họ hậu thiên mới có thể tới. Ăn mì sợi thôi hướng bắc. Lý Xuân Hoa nhưng cao hứng, cảm thấy này thông ra rất thật tính mắt. Sau đó chờ thôi hướng bắc đi rửa mặt lúc sau, Lý Xuân Hoa trộm lôi kéo Tô Mạn hỏi, mới vừa nói chính là thật sự. Không xem thường nhà ta. Tô Mạn nói, thật không, ngươi khuê nữ ta là cái loại này chịu ủy khuất người. Nếu là thôi hướng bắc người trong nhà cho ta sắc mặt xem, ta có thể chịu đựng. Lý Xuân Hoa lúc này liền thật sự yên tâm, toàn trong phòng đi tìm nhà mình lão nhân thương lượng tiếp đai thông ra chuyện này. Tô Mạn thu thập hảo liền chuẩn bị về phòng ngủ, kết quả mới vừa nằm xuống không trong chốc lát, vách tường lại truyền đến đánh thanh âm. Tô Mạn không lý nó. Bên kia lại truyền đến thanh âm. Này nhưng vô pháp nhịn. Lần trước nàng bắt tay cấp chụp đỏ lúc sau, liền cảnh cáo thôi hướng bắc không được làm loại này nhiễu dân sự tình. Không nghĩ tới hắn lại làm đi lên. Tô Mạn quyết định đi trừng phạt hắn, vì thế khoác quần áo, ăn mặc dép lê liền khẽ meo meo mở cửa, hướng cách vách đi. Nàng tuyệt đối không thừa nhận là bởi vì vừa mới trong xe không thân đủ. Cũng may Lý Xuân Hoa bọn họ phòng ở đối diện, cách một cái phòng khách. Cũng nghe không đến này động tĩnh. Tô Mạn liền toàn trong thư phòng mặt đi. Thôi hướng bắc cũng đóng lại đèn, chỉ nương ngoài cửa sổ cảnh tuyết có chút ánh sáng, liền mơ mơ hồ hồ nhìn đến Tô Mạn chui vào tới. Thôi hướng bắc theo bản năng muốn bật đèn, đã bị Tô Mạn cấp tấn ở trên giường, nàng hung tận nói, thôi hướng bắc, hơn phân nửa đêm không ngủ được, gõ cái gì mặt tường. Này không khí làm thôi hướng bắc mạc danh có chút khẩn trương, ta ngủ không được, muốn nghe xem ngươi thanh âm. Liền cái này. Con tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Thôi hướng bắc tìm được rồi điểm nhi suy nghĩ. Không sai, hắn còn tưởng cùng Tô Mạn nói một lời. Phía trước ở trên xe liền đặc biệt tưởng nói. Lời này không nói, hắn khẳng định ngủ không được. Tô Mạn thò qua tới nói, tưởng nói gì? Thôi Hướng Bắc tưởng ngồi dậy, cảm thấy như vậy nằm nói những lời này quá không tôn trọng Tô Mạn, lời này đắc dụng một loại thần thánh thái độ nói. Bất quá bị Tô Mạn cấp áp chế, cứ như vậy nói. Thôi Hướng Bắc làm một chút tâm lý trạng thái, hít sâu một hơi, dùng thập phần nghiêm túc miệng lưỡi nói, Tô Mạn, ta yêu ngươi. Thực ái ngươi, phi thường ái ngươi. Tô Mạn trầm mặc một chút, sau đó hỏi, có bao nhiêu ái? So sinh mệnh còn muốn ái. Thôi Hướng Bắc gần từng chữ, sau đó bắt lấy Tô Mạn tay đặt ở chính mình nóng hầm hập ngực. Tô Mạn bàn tay có thể cảm nhận được kia trái tim nhảy lên. Cảm thụ được kia bởi vì chính mình mà nhảy lên càng mau trái tim. Ta không tin, ngươi đến chứng minh cho ta xem. Tô Mạn nói. Thôi Hướng Bắc nóng nảy, như thế nào chứng minh? Mới vừa nói xong, Tô Mạn liền phát lại đây, đè ở trên người hắn thân. Hắc ám hoàn cảnh, có chút lanh thời tiết, ấm áp thân thể. Làm hai người đều không tự giác cho nhau gần sát. Chờ phát hiện thời điểm, Tô Mạn đều toàn trong ổ chăn. Một bàn tay còn rối đến trong quần áo đi trực tiếp cảm thụ kia nhảy lên tâm. Thôi Hướng Bắc phát hiện chính mình tay còn đặt ở Tô Mạn trên eo, tức khắc sợ hãi. Sau đó buông ra Tô Mạn bỏ ra ổ chăn. Đem Tô Mạn liên quan cái ly vây trong ổ chăn. Tô Mạn mê mang mang nói, sao? Tô Mạn, thực xin lỗi, ta mới vừa không chú ý. Thiếu chút nữa liền đối Tô Mạn chơi lưu manh. Chuyện này không thể làm, ta không kết hôn, không thể làm những việc này nhi. Tô Mạn, nàng có thể sao nói, nàng tổng không thể nói không quan hệ đi. Tô Mạn, ngươi lên trở về ngủ đi, ta không nháo ngươi. Thôi Hướng Bắc buông ra Tô Mạn, sau đó ăn mặc dép lê chạy bên cửa sổ thượng đứng, chính là không dám ly Tô Mạn thân cận quá. Hắn lúc này đều cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Cảm thấy đặc biệt cảm thấy thẹn. Tô Mạn lúc này cảm thấy chính mình có chút bị tra. Nàng thế nhưng bị Thôi Hướng Bắc đuổi ra phòng. Rất giống nàng là cái nửa đêm trộm hương hái hoa tặc giống nhau, bị người ta tiểu cô nương ghét bỏ. Trở lại phòng, Tô Mạn liền ha hả cười cười, thật là năng lực, về sau hắn tưởng thời điểm, liền không dễ dàng như vậy. Hắn cho rằng cơ hội như vậy rất nhiều sao. Ta hai đời, này vẫn là lần đầu tiên. 789 che lại đôi mắt nói, thực xin lỗi ký chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, dựa theo nhân loại này tiểu tử đạo đức quan niệm, hắn cả đời đều sẽ không chủ động đề loại sự tình này. Vì sao? Hắn vĩnh viễn đều sẽ không đối với ngươi chơi lưu manh. Tô Mạn, vì nên đón Thôi Hướng Bắc ba mẹ, Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn còn rất coi trọng. Đem trong nhà hơi chút sửa sang lại một chút, còn mua một ít đồ ăn trở về phóng. Càng là liền chính mình chuẩn bị ăn tết quần áo mới đều lấy ra tới xuyên. Dựa theo nàng cách nói, đây là cấp Tô Mạn mặt dài. Nàng còn cố ý thông chi nhà mình ba cái nhi tử dịu ra dắt trẻ lại đây, toàn ra tề tụ một đường. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc tắc lái xe đi tiếp hai vị. Nhà ga, Thôi Vệ Quốc nhìn đến hai người thời điểm, đã khôi phục tinh thần, nhìn đến hai người cùng nhau lại đây, còn có chút cao hứng. Đặc biệt là đôi mắt tổng hướng Thôi Hướng Bắc bên kia xem. Lý Thục Hoa cười nói, chúng ta có địa chỉ, sẽ đi tìm đi, nơi nào còn muốn các ngươi tiếp. Các ngươi lần đầu tiên tới Nam Bình, ta khéo léo hiện ra Nam Bình người nhiệt tình hiếu khách. Lý Thục Hoa nở nụ cười, nhìn Nam Bình hoàn cảnh, nơi này nhìn sắc thật không tồi. Tô Mạn nói, tuy rằng không có những cái đó thành phố lớn phồn hoa, nhưng là sinh hoạt thực an nhàn. Mọi người đều thực tích cực. Các ngươi ở Nam Bình ở vài ngày, đến lúc đó mang các ngươi nơi nơi đi dạo, cảm thụ Nam Bình người tinh thần phong mạo. Lý Thục Hoa cười gật đầu. Lên xe, Lý Thục Hoa liền phát hiện Tô Mạn còn sẽ lái xe. Tô Mạn liền nói cho nàng, đây là vì cấp trong xưởng tiết kiệm phí tổn, có thể cho tài xế đi khai xe vận tải lớn. Mặt khác này xe cũng là nàng chính mình hoa tiền lương thuê, du tiền cũng là chính mình đào. Lý Thục Hoa cùng Thôi Vệ Quốc vốn đang lo lắng Tô Mạn là dùng xe bus, chuyên môn vì bọn họ dùng xe bus, này nhưng không tốt. Nay vừa nghe liền đặc biệt cảm động, đứa nhỏ này thật đúng là một lòng vì công, gì đều chính mình đào, không cho tổ chức thêm phiền toái. Tới rồi tới Tô ra thời điểm, Lý Thục Hoa cùng Thôi Vệ Quốc được đến nhà họ Tô toàn tập người hoan nghênh. Nhìn cái này đại gia dân cư, hai người cũng có chút kích động cùng cao hứng. Hai người đều xem như chiến loạn thời kỳ mất đi thân nhân người, không gì thân thích, đã từng đại gia đình đã sớm chia 5 xẻ 7. Cho nên nhìn đến như vậy chỉnh tề người một nhà, liền đặc biệt cảm xúc. Lý Thục Hoa lập tức liền cùng Lý Xuân Hoa thân thiết bắt tay, sau đó giới thiệu chính mình cùng Thôi Vệ Quốc. Đồng chí ngươi hảo, ta là Lý Thục Hoa, đây là ta ái nhân Thôi Vệ Quốc. Chúng ta là Thôi Hướng Bắc cha mẹ. Hôm nay cô ý tới bái phỏng của các ngươi. Ai ra thông ra, thật khách khí. Đi đi đi, ta ngồi nói đi. Ta này vừa thấy ngươi nha, liền cảm thấy thân thiết. Lý Xuân Hoa đem Tô Thiết Sơn đẩy qua đi tiếp đón Thôi Vệ Quốc, chính mình tắc lôi kéo Lý Thục Hoa tay, thân thiết mang theo nàng đi ngồi. Lâm Tuyết Cúc cùng Tống Ngọc Hoa hai người kia tức phụ tắc phụ trách pha trà đổ nước. Bọn nhỏ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn trong nhà tới khách nhân. Đến nỗi con thứ ba cũng là ngoan ngoãn đứng chờ lão cha lão nương phân phó. Lý Xuân Hoa liền cho bọn hắn giới thiệu như vậy cả gia đình người. Lý Thục Hoa cười cấp mấy cái hải tử đảo bao lì xì. Ba cái hải tử cao hứng nhận lấy. Gạo kê viên tiếp tiền liền hướng mãi bên kia đệ, mãi cấp thu. Lý Xuân Hoa tức khắc cười mị mắt. Tiểu Thảo cùng hòn đá nhỏ nhìn đến mãi thu được bao lì xì cao hứng như vậy, cũng nhịn đau đem bao lì xì hiến, mãi cấp ta thu. Lý Xuân Hoa bất đắc dĩ nói, nhà ta hoa chính là như vậy, đều đặc ỷ lại ta. Lý Thục Hoa tác động dung nói, các ngươi này cả gia đình người cũng thật náo nhiệt, làm người hâm mộ. Nghe được lời này Lý Xuân Hoa trong lòng liền vang lên chuông cảnh báo. Hài tử sinh ai biết đâu. Nếu có thể lựa chọn, cái nào nữ nhân lại nguyện ý sinh nhiều như vậy đâu, này không phải có mang sao. Hơn nữa nhà họ Tô cũng là độc đinh mầm một cái, nàng cũng nghĩ nhiều sinh mấy cái, có nếu là Tô Thiết Sơn đối nàng không hảo, nàng cũng có cái dựa vào. Hiện tại nhưng bất đồng, nghe nói hiện tại trong huyện có đồ dùng tránh thai đâu. Chú ý nhân ra dùng cái này, là có thể không có thượng hải tử. Lý Xuân Hoa nhưng không nghĩ nhà mình khuê nữ về sau sinh một đống hải tử. Cho nên nàng lắc đầu thở dài, náo nhiệt gì à, muốn ta nói vẫn là sinh một cái hai cái hảo. Này không phải chúng ta lúc ấy quốc gia yêu cầu người sao, ta liền dốc hết sức sinh. Hiện tại thời đại cùng ta thời gian kia không lớn giống nhau, không thể lại như vậy sinh, muốn ta nói à, sinh cái một hai cái liền thành. Không quan tâm nam hoa nữ hoa, chỉ cần tiền đồ đều hảo. Nhìn xem nhà ta khuê nữ liền so nhi tử tiền đồ. Một cái khuê nữ dùng ba cái nhi tử đổi, ta đều không vui. Ba cái nhi tử. Lý Thục Hoa cười nói, Tô Mạn sắc thật là cái tiền đồ hảo cô nương, ta thích đến không được. Ngày hôm qua nhìn thấy lúc sau a, ta liền đánh tâm nhãn nhận định nàng. Cảm tạ nhà các ngươi bồi dưỡng Tô Mạn như vậy hảo cô nương. Ta cũng nhận định nhà các ngươi tiểu bắc, cần mẫn lại thông minh. Ta nhìn so với ta thân nhi tử đều cảm thấy người thân thiết, hận không thể mỗi ngày ở ta trước mặt nhìn. Cảm tạ nhà các ngươi dưỡng ra tốt như vậy nam hoa. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc cho nhau nhìn mắt, trên mặt song song lộ ra tươi cười. Bên này Tô Thiết Sơn cùng Thôi Vệ Quốc cũng hàn huyên lên. Tô Thiết Sơn là cái địa đạo lao nông dân, biết Thôi Vệ Quốc tham gia quân ngũ, vẫn là lao cách mạng, khả kính bội nhưng cao hứng. Cầm chính mình đều luyến tiếp chịu ngoại quốc yên liền hàn nếm, còn nói, ta tiểu khuê nữ đối tượng hiếu kính ta. Thôi Vệ Quốc mới vừa điểm thượng yên chịu khẩu, liền nhớ tới Tô Thiết Sơn trong miệng tiểu khuê nữ đối tượng là ai. Tức khắc trong lòng chua lòm. Tiểu tử này, một cây thuốc lá sợi cũng chưa cho hắn mua quá. Tô Thiết Sơn lại cùng Thôi Vệ Quốc nói lên nhà mình nhi tử, thở dài nói ba cái nhi tử lúc trước không một cái có thể đưa đi tham gia quân ngũ, thật là đáng tiếc. Thôi Vệ Quốc hiếu kỳ nói, sao liền không đưa đâu. Hắn cảm thấy nhà họ Tô này ba cái nam và thân thể đều còn rất không tồi. Tô Thiết Sơn chịu điếu thuốc, mỗi cái trong đội danh ngạch không nhiều lắm. Nhân gia hoa có bằng cấp, thanh danh tốt, liền cấp tuyển đi. Còn có chút trong nhà là có đảng viên, chính trị điều kiện vượt qua thử thách, cũng có thể tuyển thượng, nhà ta lúc ấy trừ bỏ nghèo, không khác ưu thế. Ta cách vách trong đội, cùng nhà của chúng ta lão đại giống nhau đại, nhân ra đi trong đội tham gia quân ngũ, trở về nhưng không giống nhau đâu, kia một thân quân trang ăn mặc nhưng tinh thần. Thôi Vệ Quốc hỏi, sẽ không sợ hải tử đi gian khổ địa phương chịu khổ. Đi bộ đội sao sẽ chịu khổ đâu, ít nhất có thể ăn thượng cơm no. Không thể so cả đời chồng trọt cường. Nếu là làm tốt lắm, lập công, về sau còn có thể đương cái tiểu cán bộ, nếu có thể chuyển nghề đã trở lại, kia cũng là hảo đơn vị. Bất quá hiện tại cũng đều hảo, đều có một môn tay nghề, ta cũng coi như yên tâm. Tô Thiết Sơn khó được đắc ý một chút. Thôi Vệ Quốc nghe ra tới, hắn cảm thấy tham gia quân ngũ gì chính là gian khổ, nhưng đối với một ít nông dân đồng chí tới nói, tham gia quân ngũ khả năng vẫn là trong nhà hoa một cái hảo đừng ra. Lúc trước hắn nếu là đưa Tiểu Bắc đi bộ đội bên trong, không ngừng cưỡng bách nhi tử, còn chiếm một cái danh lệch. Thôi Vệ Quốc liền cười, không nghĩ tham gia quân ngũ liền không lo binh, ta quốc gia hảo hoa tử nhiều lắm đâu. Không thiếu hảo binh. Ăn cơm thời điểm, nhà họ Tô cũng không chú ý, dùng chính là xưởng gia cụ làm cái loại này vòng tròn lớn bàn, một cái đại đại cái bàn, người một nhà vây quanh bàn ở bên nhau ăn cơm. Bởi vì là năm cũ, cũng coi như là ăn cái bữa cơm đoàn viên. Thôi Vệ Quốc cầm chén rượu cấp Tô Thiết Sơn còn có Lý Xuân Hoa kính rượu, cảm tạ bọn họ ở Nam Bình đối chính mình nhi tử chiếu cố. Người một nhà, không khách khí. Lý Xuân Hoa lập tức nói, ước gì con rể mỗi ngày tới trong nhà ở, một chút đều không chê phiền toái. Cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn liền cùng Thôi Hướng Bắc cùng nhau lánh Lý Thục Hoa hai vợ chồng du lịch Nam Bình. Bọn họ hai người ở thủ đô, giống nhau đều sẽ không rời đi. Năm nay cũng coi như là cái trường hợp đặc biệt. Đi ở xưởng khu, nhìn công nhân nhóm tích cực tinh thần bộ dáng, nhìn mọi người an cư lạc nghiệp làm sinh sản, trong lòng vui mừng không thôi. Tiểu Bắc, ta ra hai đi một chút. Thôi Vệ Quốc hô Thôi Hướng Bắc một tiếng. Thôi Hướng Bắc hiện tại cũng không giận dỗi, nghe được lời này liền cùng Tô Mạn nói một tiếng, sau đó đi theo Thôi Vệ Quốc hướng mặt khác vừa đi. Lý Thục Hoa còn có chút lo lắng, liền sợ này ra hai lại xảo lên. Bên này, Thôi Vệ Quốc chắp tay sau lưng đi ở xưởng khu bên trong, hắn bên người Thôi Hướng Bắc đôi tay cắm túi. Thôi Vệ Quốc nhìn mắt bên người nhi tử đều đã so với hắn còn muốn cao lớn, Tiểu Bắc, trong lòng còn đoán ta sao? Thôi Hướng Bắc hừ một tiếng, nói, ta không phải cái loại này keo kiệt người. Thôi Vệ Quốc nói, tuy rằng ngươi không keo kiệt, nhưng là ta còn là đến cùng ngươi nói một tiếng, bà xin lỗi ngươi. Thôi Hướng Bắc bị hắn bất thình lình xin lỗi lộng đốc. Bọn họ ông cháu hai, từ nhỏ chính là ầm ĩ đến đại. Ai cũng không chịu thua quá. Nhìn hắn ba trên đầu ngân bạch đầu tóc, hắn nhấp nhấp miệng, như thế nào đột nhiên nói cái này. Ta hai ngày này suy nghĩ rất nhiều. Nhớ tới trước kia đặc biệt nhiều sự tình. Trước kia ta và ngươi mẹ liền thường xuyên nhắc mãi, hy vọng sớm một chút hòa bình, về sau chúng ta bọn nhỏ cũng có thể sinh hoạt ở hòa bình trong hoàn cảnh. Không bao giờ dùng trải qua đổ máu hy sinh. Nhưng sau lại ta ý tưởng liền càng ngày càng chật, luôn muốn làm ngươi kế thừa ta ý chí cùng sự nghiệp. Nghĩ ta nhi tử hẳn là không sợ khổ, đi nhất gian khổ địa phương. Cùng ta giống nhau ra trận giết địch. Tiểu Tô chưa nói sai, kỳ thật ta cái này đương cha, xác thật không đủ lái ngươi đứa con trai này. Là ta thực xin lỗi ngươi, thua thiệt ngươi. Về sau, ngươi muốn làm gì liền làm gì, chỉ cần không trái pháp luật phạm tội, ta đều duy trì ngươi. Kỳ thật đi, ta cũng không phải như vậy ái ngươi cái này ba. Thôi Vệ Quốc. Thôi Hướng Bắc nói, này cảm tình vấn đề đi, ta hai liền triệt tiêu. Đến nỗi ngươi xe xuống ta thông chi thư chuyện này. Người đời này ai không phạm sai lầm đâu, khi còn nhỏ ta còn cho ngươi xe lốp xe cấp đâm thùng đâu. Nếu ngươi thành tâm xin lỗi, ta tha thứ ngươi. Ai làm ta ở chỗ này gặp được Tô Mạn đâu, cho nên ngươi gặp may mắn. Bằng không ta đời này gặp mặt đều phải cãi nhau, ngươi sẽ mất đi ta cái này ưu tú nhi tử. Thôi Vệ Quốc đồng chí, ngươi về sau nhớ rõ đối ta tốt một chút. Nghe được nhi tử này mang theo điểm kiên ngạo, cà lơ phất phơ ngữ khí, Thôi Vệ Quốc đôi mắt trừng, sao, lão tử xin lỗi, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Thôi Hướng Bắc gật đầu, là rất đắc ý rốt cuộc đời này khả năng cũng liền nghe như vậy một lần, ta phải đi về chậm rãi dư vị. Thôi Vệ Quốc khí muốn thở dài. Thôi Hướng Bắc thấy thế, chạy nhanh xoay người liền chạy, hướng tới Lý Thục Hoa bọn họ phương hướng chạy tới. Mẹ, Tô Mạn, ta ba muốn chịu ta. Thôi Vệ Quốc. Thôi Vệ Quốc cùng Lý Thục Hoa hai vợ chồng ở Nam Bình cũng liền đãi một ngày, liền phải đi trở về. Bọn họ lần này vốn dĩ cũng chỉ là lại đây xem Thôi Hướng Bắc, bồi hắn ăn Tết. Hiện tại xem hắn có địa phương ăn Tết, cũng liền không lo lắng. Bọn họ liền chuẩn bị về thủ đô đi. Bên kia một ít lão bằng hữu ăn Tết thời điểm cũng muốn đi lại. Hơn nữa đơn vị bên trong công tác cũng không thể buông quá nhiều. Đặc biệt là Thôi Vệ Quốc còn nhớ thương chạy trở về cùng quân doanh các chiến sĩ cùng nhau ăn Tết. Đến nỗi Thôi Hướng Bắc, đương nhiên cũng không làm hắn đi theo trở về. Thôi Vệ Quốc phóng lời nói, làm hắn liền ở bên này hảo hảo học tập. Tỉnh Hồ Giang tỉnh thành nhà ga bên trong, Thôi Vệ Quốc chỉ vào Thôi Hướng Bắc, ngươi cho ta hảo hảo học, học ra cái tên tuổi tới, bằng không ta liền cùng Tô Mạn nói như vậy, không học giỏi liền không nhận ngươi đứa con trai này. Đây là Tô Mạn nói, ngươi có nhận biết hay không cùng? Tô Mạn. Thôi Hướng Bắc nói rất đúng, giống ta rất tưởng nhận ngươi cái này ba giống nhau. Ngươi sẽ không sợ ta cố ý không học giỏi, liền vì không nhận ngươi cái này ba. Thôi Vệ Quốc lại tưởng cởi giày. Lý Thục Hoa nói, các ngươi phụ tử khi nào có thể không cãi nhau. Cố Thành cùng Tôn Cầm đứng ở bên cạnh cười. Có thể xảo lên vẫn là tốt. Nếu là ngày nào đó phụ tử hai người nhìn nhau không nói gì, kia mới không hảo đâu. Chờ hai người lên xe lửa lúc sau, xe thúc đẩy đi lên, Thôi Hướng Bắc xe thể thao cửa sổ bên kia kêu Thôi Vệ Quốc, ba, một ngày nào đó ta sẽ so ngươi cường. Thôi Vệ Quốc cũng hướng tới ngoài xe hô, lão tử chờ ngươi. Tô Mạn, cái này trừ tịch Thôi Hướng Bắc là ở nhà họ Tô bên này quá. Trước kia mới vừa chuyển đến trong thành thời điểm, Tô Thiết Sơn cùng Lý Xuân Hoa đều còn tính toán về quê ăn Tết. Đã tới bên này lúc sau, thói quen cũng liền không nghĩ lan lộn. Nhi nữ ở địa phương đều là ra. Này một năm so năm rồi đều phải quá rực rỡ. Trong nhà có thịt có bạch diện. Lao nhân hài tử đều mặc vào quần áo mới. Buổi tối người một nhà ăn sủi cảo, nghe radio. Thôi Hướng Bắc tắc lôi kéo Tô Mạn ở dưới lầu tạc pháo trúc. Bọn nhỏ đều thích đi theo tiểu Bắc thúc thúc chơi. Nhìn hắn đem pháo trúc tạc bùm bùm, cao hứng thẳng vỗ tay. Chờ pháo trúc tạc xong rồi, cục đá cùng tiểu Thảo liền một người lôi kéo một bên muốn hắn tiếp tục tạc. Gạo kê viên tắc còn tưởng bò hắn trên lưng đi. Thôi Hướng Bắc buông tay tỏ vẻ tạc xong rồi. Bọn nhỏ không tin, lôi kéo hắn tay háo không thả người. Thôi Hướng Bắc dứt khoát liền dối tay, đem ba cái hải tử ôm thành một đoàn xoay vòng vòng. Ha ha ha ha, tiểu Bắc thúc thúc thật lợi hại. Bọn nhỏ cao hứng cười khanh khách. Tô Mạn đứng ở bên cạnh cười nhìn, cảm thấy lúc này Thôi Hướng Bắc lại giống cái kia còn không có lớn lên trung nhị thiếu niên. 789 nói, hắn nhất định sẽ là một cái hảo ba ba. Đáng tiếc các ngươi không thể chơi lưu manh, hắn không đảm đương nổi ba ba. Tô Mạn đã từng cũng có một cái hảo ba ba. Hắn cao lớn, nho nhã anh tuấn. Khi còn nhỏ Tô Mạn cũng từng sống được giống như một cái tiểu công chúa giống nhau. Ba ba đi công tác trở về, mang theo nàng cùng mụ mụ đi công viên giải trí chơi, hoặc là người một nhà đi du lịch. Mỗi lần nàng đi không nổi, nàng ba liền sẽ ôm nàng ngồi ở trên cổ. Một chút cũng không bận tâm hình tượng. Khi đó, nàng cảm thấy chính mình cùng mụ mụ chính là ba ba trong lòng yêu nhất người. Nhưng cuối cùng đâu, tâm thay đổi lúc sau, liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, như vậy xa lạ. Một cái ra thiếu một người lúc sau, liền rách nát. Thôi Hướng Bắc cùng bọn nhỏ chơi mệt mỏi, khiến cho bọn họ đi lên tìm ba mẹ, chính mình chạy nhanh đi tìm Tô Mạn. Vừa mới bị cuốn lấy, hắn cũng chưa hảo hảo bồi Tô Mạn. Sơ nhị liền phải rời đi. Nhìn đến Tô Mạn vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, hắn nói, Tô Mạn, ngươi làm sao vậy? Tô Mạn nói, ngươi vừa mới ôm bọn họ xoay vòng vòng, ta có chút hâm mộ. Thôi Hướng Bắc ngây ra một lúc, ngay sau đó sán lạn nở nụ cười, ngồi xổm xuống thân mình liền đem Tô Mạn đùi ôm lấy, nhẹ nhàng đem người cấp bế lên tới. Ôm nàng xoay vài vòng, còn hâm mộ sao? Không hâm mộ. Thôi Hướng Bắc cao hứng cười, ta đây lại đi dạo, ngươi còn tưởng như thế nào làm đều được. Chỉ cần ngươi cao hứng, ta còn tưởng kỵ ngươi trên cổ. Thôi Hướng Bắc. Đại niên sơ nhị, các nhà xưởng liền nắm chặt đẩy nhanh tốc độ. Lúc này công nhân nhưng không có cái gọi là Tết âm lịch nghỉ dài hạn, có thể ở nhà qua cái trừ tịch liền không tồi. Tô Mạn bên này muốn khởi công, Thôi Hướng Bắc cũng muốn hồi trường học đi. Hắn bản thân là không có kỳ nghỉ, nhưng là biết chính mình năm nay tốt nghiệp lúc sau liền phải đi theo giáo thụ tiến phòng thí nghiệm, thời gian rất lâu đều không thể ra tới. Cho nên cái này nghỉ đông đối với hắn tới nói, chính là cuối cùng một cái nghỉ dài hạn. Lăng là cho chính mình tranh thủ xuống dưới. Hai người lần đầu tiên ở chung lâu như vậy lại tách ra, đều có chút luyến tiếc. Tô Mạn từ đại niên mùng một phiền muộn đến đại niên sơ nhị, buổi sáng buồn bã hiểu sự đi một chuyến văn phòng bên kia, nhìn trong văn phòng năm nay công tác kế hoạch lúc sau, tâm tình liền điều chỉnh tốt. Giữa trưa trở về còn có thời gian tới hống tâm tình có chút không vui Thôi Hướng Bắc. Cấp Thôi Hướng Bắc thu thập hành lý thời điểm, nàng kích động hướng hắn trong bao tắc đồ vật. Ăn, uống đều chuẩn bị tốt, đều nhớ rõ mang theo. Đừng làm cho người ở nhà nhớ thương. Hôm nay còn lạnh, buổi sáng chạy bộ thời điểm cũng đến nhiều xuyên điểm. Học tập quan trọng, cũng đừng quên chiếu cố hảo tự mình. Này nhưng đem Thôi Hướng Bắc nói trong lòng nóng hầm hập. Cũng đã quên luyến tiếc rời đi chuyện này, ngược lại bắt đầu lo lắng cho mình đi rồi lúc sau, Tô Mạn sẽ nhớ thương hắn. Này nhớ thương người tư vị nhưng không dễ chịu. Hắn đánh lên tinh thần cổ vũ Tô Mạn, Tô Mạn, ngươi cũng đừng nhớ thương ta. Ngươi yên tâm, ta năm nay nhất định có thể tốt nghiệp. Chờ ta tốt nghiệp lúc sau. Tốt nghiệp lúc sau càng vội. Tô Mạn cười niết hắn mặt, chờ ngươi tốt nghiệp ngày đó, ta đi trường học xem ngươi. Chúng ta cùng nhau chúc mừng. Thôi Hướng Bắc cười, dùng sức đem người ôm vào trong ngực. Lý Xuân Hoa còn chuẩn bị vào cửa giúp đỡ thu thập đồ vật, nhìn hai người như vậy, lại chui đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ tuổi trẻ thật tốt. Nàng tuổi trẻ lúc ấy, cũng không tệ lắm. Lão nhân từ trong đất làm việc trở về, đều phải cho nàng mang điểm nhi dã trái cây. Tô Mạn trong xưởng công tác vội, cũng chỉ có thể đem người đưa đến nhà ga bên này. Thôi Hướng Bắc ngồi trên xe vây tay làm hắn trở về. Vẻ mặt không tha tiễn đi người, Tô Mạn lập tức ngồi trên xe dịp hồi trong xưởng làm công. 789. Chính xác Nam Bình xưởng gia cụ tân một năm đều là hỉ khí dương dương. Bởi vì năm nay một khai năm, lại là một đại sóng tân công nhân nhập xưởng. Đối với mỗi cái nhà máy mà nói, có mới mẻ máu rót vào, liền ý nghĩa thực lực gia tăng. Lần này không ngừng Nam Bình bên này nhận người, liền tỉnh thành bên kia cũng chiêu không ít người. Chỉ là tân niên chiêu công, trong xưởng liền tuyển nhận 1.000 người. Phân biệt tan bài ở xưởng gỗ, xưởng gia cụ, kho hàng, cùng với tỉnh thành phân xưởng bên kia. Tô Mạn nhìn một chút nhận người danh sách. Tận lực đem Nam Bình người lưu tại Nam Bình, tỉnh thành người cấp phân tỉnh thành đi. Ít nhất ở rừng chân mặt trên sẽ dễ dàng giải quyết một ít. Trừ bỏ xưởng gia cụ chiêu công ở ngoài, đồng tứ giác thành viên mặt khác nhà máy cũng ở khai năm chiêu công. Bọn họ tuy rằng không có Tô Mạn xưởng gia cụ phát triển đại, nhưng là Tô Mạn đồng tứ giác hiệp nghị vẫn luôn ở, nhưng thật ra cho bọn hắn mang đến rất nhiều hiệu quả và lợi ích. Hiện giờ nhà máy quy mô cũng là chậm rãi tăng đại, tuy rằng không bằng xưởng gia cụ như vậy khoa trương, nhưng là một năm gia tăng cái mấy chục cái công nhân vẫn là có thể. Triệu huyện trưởng bọn họ nhìn đến khai năm liền nhiều như vậy công nhân lúc sau, trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Hiện tại Nam Bình gia đình công nhân đã càng ngày càng nhiều. Dựa theo cái này xu thế, Nam Bình về sau có thể làm được từng nhà có công nhân. Nam Bình gia cụ chi hương, sắp tới. Bất quá Tô Mạn đối với cái này hiện trạng nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy vui sướng. Này đó đều là ở kế hoạch trong vòng kết quả. Rốt cuộc phía trước bọn họ những cái đó quảng cáo cùng mở rộng cũng không phải là bạch làm. Hiện giờ Nam Bình xưởng gia cụ đã là cả nước nổi tiếng. Hậu kỳ chỉ cần làm từng bước tiếp tục mở rộng, không cho dân chúng quên mất bọn họ Nam Bình xưởng gia cụ, bảo đảm sinh sản chất lượng quá quan, là có thể bảo đảm nhà máy phát triển. Bất quá Tô Mạn đối với cái này phát triển cũng không phải thực vừa lòng. Nàng mục tiêu là đem Nam Bình xưởng gia cụ làm được cả nước đệ nhất. Làm Hồ Giang gia cụ trở thành ngành sản xuất cọc tiêu. Nhiệm vụ này cũng không phải là dễ dàng có thể hoàn thành. Nhưng Tô Mạn bên này thời gian cũng không đủ nhiều. Hiện tại đã là năm 64. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Đến lúc đó xã hội hoàn cảnh hạ, nhưng không hiện tại như vậy phương tiện. Cho nên Tô Mạn hiện tại đối với phát triển vẫn là thực bức thiết. Tô Mạn đem trong xưởng công tác trải vớt lại, an bài sau khi ra ngoài, liền cân nhắc năm nay xưởng gia cụ đại phát triển. Nàng suy nghĩ mấy ngày, liền nhớ tới lần trước Thôi Hướng Bắc cho nàng ba mang kia hộp ngoại quốc yên. Hiện giờ chính là có người nước ngoài tới quốc nội. Này đó người nước ngoài cũng sẽ từ quốc nội nhập khẩu một ít đồ vật trở về. Thì như nói quốc nội đồ sứ. Cái này là từ cổ chí kim đều bị người nước ngoài yêu thích đồ vật. Mà quốc nội gia cụ, giống như còn không có đi con đường này. Tô Mạn cân nhắc có thể đi vừa đi. Hiện tại quốc nội dân chúng đối với nước ngoài đồ vật đều rất mua chướng. Tỷ như nhập khẩu thương phẩm giá cả như vậy quý đều có người mua. Nếu Nam Bình có thể đi ra khẩu con đường này, như vậy Nam Bình gia cụ ở người khác trong mắt, lại muốn thượng một cái bậc thang. Tuy rằng loại tình huống này làm người rất bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng là không thể không thừa nhận hiện thực. Chỉ cần đi thông con đường này, không ngừng nhiều một cái đại doanh số, có thể tuyệt bút kiếm ngoại hối ở ngoài, còn có thể kéo quốc nội doanh số. Về sau Nam Bình xưởng gia cụ tự nhiên mà vậy là có thể trở thành quốc nội cọc tiêu sản nghiệp. Vấn đề là, thế nào mới có thể đi lên xuất khẩu con đường này đâu. Này đó người nước ngoài lúc này một đám tầm mắt rất cao. Coi thường quốc nội đồ vật. Đồ sứ cũng là vì quốc nội đã lâu lịch sử, mới có thể đi con đường này. Gia cụ đã có thể không dễ dàng như vậy. Trừ phi có thể đả động này đó nhà tư bản tâm. Làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Tô Mạn cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo ôn tập một chút tiếng Anh. Đương nhiên, tại đây phía trước vẫn là muốn trước tìm xem phương pháp. Tô Mạn liền cấp tỉnh thành bên kia Tôn xưởng trưởng gọi điện thoại. Tôn xưởng trưởng người này tuy rằng nói tư duy hình thức theo không kịp, nhưng là hắn kinh nghiệm cùng phương pháp vẫn là rất nhiều. Nghe được Tô Mạn hỏi xuất khẩu chuyện này lúc sau, hắn kinh ngạc nói, xuất khẩu. Tô xưởng trưởng, ngươi không phải chuẩn bị đi xuất khẩu đi. Này nhưng không dễ dàng, chính là kia hai nhà lớn nhất nhà máy cũng không đi con đường này a. Là không đi thành, vẫn là chưa thử qua. Hẳn là sao thử qua đi, rốt cuộc chúng ta cũng không nhất định có thể thấy mặt. Những người đó tới quốc nội lúc sau, đều có chuyên gia cùng đi. Gặp mặt cơ hội đều rất ít. Hơn nữa rất không dễ tiếp xúc. Nhân gia tới bên này, là nhìn chằm chằm chúng ta thị trường này. Bọn họ xuất khẩu sản phẩm bán lão quý. Mấy ngày hôm trước ta tôn tử. Đề tài liền xả xa, Tô Mạn nói, từ từ, ta hỏi ngươi, bọn họ có hướng chúng ta bên này xuất khẩu quá gia cụ sao? Có nhưng thật ra có, bất quá số lượng đặc biệt thiếu. Rốt cuộc không hảo vận chuyển, hơn nữa bởi vì giá cả quá quý, cho nên có thể mua nổi người phi thường thiếu. Cũng chính là trước kia những cái đó đại nhà tư bản mua nổi. Ai, những người đó là thực sự có tiền. Có liền hảo. Tô Mạn trong đầu đã nghĩ tới như thế nào đi nói này bút sinh ý. Bán ra cụ loại sự tình này, đương nhiên là tìm đồng hành tương đối hảo. Nhân gian nếu có thể đem ra cụ bán ta quốc nội tới, ta liền theo này tuyến bán đi. Nàng lại hỏi, những người này giống nhau ở nơi nào có thể tìm được? Tô xưởng trưởng, ta nói lâu như vậy, ngươi còn không có thay đổi ý tưởng. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này sẽ biết khó mà lui người sao? Ta muốn đón khó mà lên. Lao Tôn đồng chí, ngươi thật không hiểu biết ta. Ngươi nếu là biết lúc trước ta là đánh ban đầu liền mưu đầu ngươi nhà máy, ngươi liền sẽ càng thêm hiểu biết ta. Tôn xưởng trưởng liền hết trô nói rồi. Chỉ có thể làm Tô Mạn đi tìm ngoại sự bộ người hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không an bài một chút. Nhưng là cơ hội rất ít. Tìm người nước ngoài, Tô Mạn đương nhiên vẫn là phải trải qua chính đồ, không thể trong lén lút liên lạc. Bằng không về sau nói không rõ. Chẳng qua nói muốn cho gia cụ xuất khẩu loại sự tình này, nghe tới qua không đáng tin cậy. Nếu là như vậy nói thẳng đi ra ngoài, đánh giá lãnh đạo cũng sẽ không coi trọng, cảm thấy nàng ý nghĩ kỳ lạ. Tô Mạn ở trong văn phòng ngồi xoa đầu, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới suy nghĩ cái ý kiến hay. Nhịn không được tiểu cười nói, này Lao Tôn thật đúng là ta phúc tính A. Nàng cầm lấy điện thoại, liền cấp Trình phó huyện trưởng bên kia gọi điện thoại qua đi. Lao Trình, ta Tô Mạn. Gần nhất công tác khai triển thế nào? Nghe nói năm trước lương thực thu hoạch cũng không phải thực như ý A, lòng ta rất thế ngươi sốt ruột. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì chúng ta trong huyện nghèo. Lộng không đến phân hóa học. Ngươi nói nếu là ta có một nhà máy phân hóa học tử, ta lương thực còn không thể kính nhi trường. Điện thoại kia đầu, Lão Trình thẳng thở dài. Đạo lý đương nhiên đều biết, khả xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ A. Tô Mạn nói, Lão Trình, tới rồi chúng ta xưởng ra cụ hồi quỹ Nam Bình lúc. Ta quyết định vì trong huyện tiến cử một cái phân hóa học sinh sản tuyến, thành lập một cái chúng ta Nam Bình chính mình phân hóa học xưởng gia công. Trình phó huyện trưởng thiếu chút nữa sợ tới mức quăng ngã rớt điện thoại. Tô Mạn, ngươi đừng gạt ta nha. Loại sự tình này nhưng khai không được vui đùa. Ta nói chính là thật sự, chỉ cần ta trong huyện có thể cùng nhân gia tiếp thượng đầu, ta là có thể đập nổi bán sắt cũng muốn làm đến một cái tuyến. Trình phó huyện trưởng trầm mặc trong chốc lát, tiểu Tô à, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không lại muốn làm gì? Ta chính là bạn nối khố A. Tô Mạn thở dài. Cũng không gì, này không phải nghĩ đến lần trước Tôn xưởng trưởng nói ta kia cây rừng lớn lên chậm sao, ta liền cân nhắc vẫn là phải có phân hóa học. Bằng không vài thập niên về sau, những cái đó hậu đại con cháu không phải đến mắng chết ta sao. Ta liền nghĩ vậy. Lao Trình, ngươi cứ việc đi cùng mặt trên xin đi, chiêu số tìm hảo lúc sau liền cùng ta nói, ta thế ngươi ra mặt. Ra tiền xuất lực chuyện này, giao cho ta là được. Tô Mạn nói cái này lý do vẫn là thực lúc sau ta được góp chân, rốt cuộc lúc trước Tôn xưởng trưởng nói lên phân hóa học trồng cây chuyện này thời điểm, Trình phó huyện trưởng lúc ấy cũng là ở một bên, biết chuyện này. Vốn dĩ Trình phó huyện trưởng cũng không dám tin tưởng Tô Mạn sẽ lấy xưởng gia cụ tài nguyên vì trong huyện làm việc nhi, nhưng là hiện tại đề cập tới rồi xưởng gia cụ, hắn cảm thấy Tô Mạn lời này không phải nói giỡn, kia khẳng định là thật sự. Hơn nữa chuyện này dụ hoặc quá lớn, Trình phó huyện trưởng sâu trong nội tâm cũng không nghĩ quản như vậy nhiều. Không quan tâm Tô Mạn muốn làm gì, chỉ cần có thể đem phân hóa học sinh sản tuyến lộng tới tay là được. Kia tiểu Tô à, chuyện này nhi ta phải tìm trong huyện thương lượng, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến mặt trên nhà máy phân hóa học tử. Tô Mạn đương nhiên không thể làm cho bọn họ trực tiếp tìm nhà máy phân hóa học bên kia. Nàng yêu cầu chính là cùng ngoại sự bộ môn tiếp xúc. Lão Trình, nhân ra nhà máy phân hóa học bên kia cũng là vừa tiến cử mấy cái tuyến. Cả nước nhiều như vậy huyện thành, ta đi muốn một cái, khác huyện thành liền không thể muốn. Không nói chúng ta, chính là huyện tiểu giã đều có thể muốn khởi. Cho nên mặt trên sẽ không khai cái này tiền lệ. Trình phó huyện trưởng có chút sốt ruột, kia nhưng làm sao? Đương nhiên là trực tiếp từ nước ngoài tiến cử. Ta chính mình từ nước ngoài làm, người khác còn có thể nói gì? Có bản lĩnh làm cho bọn họ chính mình đi làm đi. Trình phó huyện trưởng lại sợ ngây người, từ nước ngoài. Tiểu Tô A, ngươi xác định không phải cùng ta nói dẫn sao? Tô Mạn ở điện thoại này đầu trận trắng mắt, ngươi xem ta là cái thích xem vui đùa người sao? Này đảo không phải. Nhưng ngươi có nắm chắc sao, này cùng người nước ngoài giao tiếp nhưng không dễ dàng. Này đó tư bản chủ nghĩa quốc gia liền thích bóc lột người. Không có việc gì, ta nghèo thành như vậy, không gì hảo cho bọn hắn bóc lột. Dù sao lao trình, ta chỉ có bản lĩnh từ ngoại sự bộ môn bên này làm đến sinh sản tuyến, nếu là nhà máy phân hóa học bên kia, vì không có cách. Trình phó huyện trưởng có thể nói như thế nào đâu, rốt cuộc có việc cầu người. Đương nhiên là người ta nói gì chính là gì. Hơn nữa Tô Mạn nói cũng rất có đạo lý. Từ nhà máy phân hóa học bên kia tiến cử kỹ thuật, tuyệt đối là không có khả năng. Cả nước lớn như vậy, một ít đại khu vực cũng chưa làm đến thứ này. Nhân gia càng không thể cho bọn hắn một cái nho nhỏ Nam Bình. Nam Bình tuy rằng hiện tại dựa vào xưởng gia cụ, so trước kia phát triển hảo rất nhiều. Cũng giàu có đi lên. Chính là cùng những cái đó có thiên nhiên ưu thế trong huyện tới nói, vẫn là có chênh lệch. Cho nên vẫn là muốn dựa theo tiểu Tô nói làm. Chỉ cần làm đến sinh sản tuyến, đến lúc đó Nam Bình lương thực tăng ra sản xuất, dân chúng ăn no bụng, có thể so gì đều cường. Ta cũng không cần hâm mộ nhân gia giàu có huyện thành. Có cái này nhận chi lúc sau, Trình phó huyện trưởng ở văn phòng cũng ngồi không yên. Loại này đối với toàn huyện đều có lưu ý chuyện này. Đương nhiên là muốn chạy nhanh hoàn thành mới được. Sớm một ngày hoàn thành, trong đất cũng có thể sớm một chút gia tăng thu hoạch. Vì thế chạy nhanh hướng Cao Thư Ký văn phòng chạy. Tiểu Tô thật là nói như vậy. Cao Thư Ký nghe được tin tức lúc sau, kinh ngạc không thể tin được. Làm hắn tin tưởng Tô Mạn sẽ không ràng buộc trợ giúp trong huyện, kia hắn thật là 100 không tin. Tô Mạn có thể có này giác ngộ, xưởng gia cụ cũng khai không được lớn như vậy. Nhìn một cái nàng đều làm trong huyện giúp nàng xưởng ra cụ ra bao lớn sức lực. Trình phó huyện trưởng bảo đảm nói, là thật sự, Tô Mạn thật là nói như vậy. Xưởng ra cụ bên kia lâm nghiệp cũng là yêu cầu tiêu phí. Tiểu Tô khả năng vì chuyện này nhi sốt ruột. Bất quá giống nhau ai sẽ đi dùng phân hóa học trồng cho đâu, cho nên đánh giá nàng đến lúc đó là tưởng cùng trong huyện nói điều kiện đâu. Nếu là nàng thật sự có thể làm tới phân hóa học sinh sản tuyến, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Cao Thư Ký không nói hai lời đến nói. Trình phó huyện trưởng nghe vậy liền cao hứng cười nói, Cao Thư Ký, kia ta hiện tại nên làm như thế nào a? Loại sự tình này, ta cũng không hảo đi tìm khu vực hỗ trợ. Cao Thư Ký nói, loại sự tình này đương nhiên không thể đi tìm khu vực. Tổng không thể gì sự đều tìm bọn họ. Này dù sao cũng là chính chúng ta khai nhà máy chuyện này. Ta chính mình đi tỉnh tìm ngoại sự bộ môn bên kia. Lúc này tỉnh phụ trách quản ngoại sự bộ môn. Cái này bộ môn cũng không phải là thực dễ nói chuyện, nhân ra đều là cùng nước ngoài bạn bè tiếp xúc. Cao Thư Kỳ đau đầu vỗ vỗ đầu. Chuẩn bị đi tìm Lão Triệu cùng nhau thương lượng, nhìn xem có hay không rẽ trái rẽ phải quan hệ, có thể liên hệ đến cái này bộ môn người. Triệu huyện trưởng được đến tin tức lúc sau, phản ứng cùng Cao Thư Kỳ giống nhau. Hắn chạy nhanh cấp Tô Mạn gọi điện thoại, hỏi cái này chuyện này có phải hay không thật sự. Con chuẩn bị tìm Tô Mạn lại đây thương lượng. Tô Mạn nhưng không có thời gian lại đây thương lượng chuyện này. Còn không phải là tìm cái ngoại sự bộ môn liên hệ sao, không gì hảo thương lượng. Lãnh đạo, ta bảo đảm, ta đối trong huyện thiệt tình thực lòng. Làm sinh sản tuyến cũng là thật đánh thật. Các ngươi chỉ lo tìm ngoại sự bộ môn, mặt sau chuyện này ta chính mình đi nói. Ta thừa dịp mấy ngày nay trước đem ngoại ngữ cấp học giỏi, quay đầu lại hảo cùng nhân ra giao thiệp. Triệu huyện trưởng. Treo điện thoại lúc sau, Cao thư ký liền chạy nhanh hỏi, tiểu tô nói như thế nào? Nàng hòa giải lão trình nói đều là nói thật. Còn nói phải nắm chặt thời gian học khẩu ngữ, liền bất quá tới thương lượng, làm chúng ta cứ việc tìm người. Nàng chính mình học ngoại ngữ đi cùng nhân ra giao thiệp. Cao thư ký đối Tô Mạn thật là chịu phục. Còn nói đến lúc đó còn muốn tìm phiên dịch, hiện tại xem ra, tiểu tô đây là muốn tự mình ra trận A. Chính là thực làm người hoài nghi, như vậy trong thời gian ngắn có thể học ra cái gì A. Trong huyện bên này muốn liên hệ đến ngoại sự bộ môn bên kia nhưng không dễ dàng. Đến nghĩ mọi cách mới được. Vì chuyện này, triệu huyện trưởng cùng Cao thư ký đã bắt đầu ở trong óc mặt tưởng cùng rẽ trái rẽ phải nhận thức một ít lao đồng chí. Chờ liên hệ thượng, lại tìm người hỗ trợ, khẳng định là yêu cầu một đoạn thời gian. Tô Mạn cũng không nóng nảy. Tuy rằng tìm cố phó tỉnh trường bên kia hỗ trợ, khẳng định là dễ dàng rất nhiều. Nhưng Tô Mạn không phải thích vì loại này việc nhỏ vận dụng quan hệ người. Cố phó tỉnh trường cũng không phải cái loại này gấp cái gì đều sẽ bang. Cho nên Tô Mạn căn bản liền không nghĩ tới chính mình đi động thủ tìm quan hệ. Nàng chính là thế trong huyện làm việc, trong huyện tổng không thể nhặt có sẵn lao động thành quả. Tổng muốn ra điểm lực mới được. Dù sao giao cho mặt trên người, luôn là có thể làm đến. Một cái chính quy cơ cấu, tìm cái gặp mặt cơ hội vẫn là không khó. Khó chỉ là cùng những người đó giao thiệp mà thôi. Thừa dịp cái này chờ đợi thời gian, Tô Mạn liền liền mỗi ngày đều ở nghiêm túc luyện tập tiếng Anh. Nàng bản thân ngoại ngữ liền phi thường không nhiều lắm. Đời trước nàng rất nhiều khách hàng chính là nước ngoài người. Không có một ngụm lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ là không thành. Chẳng qua mấy năm nay không nói, có chút mới lạ. Cho nên yêu cầu một lần nữa liên hệ một chút khẩu ngữ phát âm, làm quen một chút ngôn ngữ hoàn cảnh. Thuận tiện cũng muốn làm chính mình hảo khẩu ngữ có cái nói được quá khứ nơi phát ra, tổng không đến mức lập tức liền biết. Vì thế Nam Bình xưởng gia cụ công nhân nhóm mỗi ngày đều có thể nhìn đến Tô Mạn ôm tiếng Anh thư ở đọc. Bộ dáng đặc biệt khắc khổ. Công nhân nhóm cảm khái Tô xưởng trưởng chăm chỉ học tập tinh thần, hổ thẹn không bằng. Đều đương xưởng trưởng, trung chuyên cũng tốt nghiệp, còn như vậy liều mạng học tập tri thức. Cùng Tô xưởng trưởng một so, chính mình này quả thực quá không tiến tới. Nhân gia tuổi còn trẻ có thể lên làm xưởng trưởng, kia thật đúng là có đạo lý. Một tháng rưỡi thời gian, trong huyện bên này mới rốt cuộc cùng tỉnh trong ngoài sự bộ môn bên kia liên hệ thượng, hơn nữa ước tới rồi một cái gặp mặt cơ hội. Tô Mạn nghe được tin tức thời điểm, đối với trong huyện hai vị này làm việc hiệu quả quả thực khinh bỉ không lời gì để nói. Nàng cảm thấy về sau cũng nên cấp hai vị này thường xuyên rèn luyện cơ hội. Cố tình Cao thư ký cùng triệu huyện trưởng còn đặc biệt kiêu ngạo. Cùng Tô Mạn nói lên chính mình liên hệ người trải qua, cũng là đầy mặt tự hào, may ta có cái lao đồng chí liền ở bên trong đương cán sự. Nhân ra bên trong hỗ trợ chính là dễ dàng nhiều. Cao thư ký đẩy mặt tươi cười nói, một tháng rưỡi mới liên hệ thượng, này nếu là chính mình lại cọ sát điểm, này một năm gì đều không cần làm, liền chờ chuyện này nhi. Nàng cười nói, kia gì thời điểm có thể thấy mặt trên. Hậu thiên buổi chiều. Ta trực tiếp đi nhân ra bộ môn gặp mặt, nói tiến cử sinh sản liên chuyện này. Cao thư ký nói xong, lại có chút lo lắng nói, bất quá tiểu tô à, ta nhận thức vị kia đồng chí nói, chuyện này không hảo nói. Người nước ngoài khó mà nói lời nói. Bọn họ đều là theo đuổi ích lợi người, cùng bọn họ nói gì hỗ trợ, đó là không tồn tại. Ta nhưng không tìm bọn họ hỗ trợ, ta chính là tìm bọn họ mua đồ vật mà thôi. Dù sao không quan tâm có được hay không. Ta tổng muốn trước thử xem. Cao thư ký cùng triệu huyện trưởng thấy nàng điểm này cũng không nóng nảy bộ dáng, liền tò mò nhìn nàng. Triệu huyện trưởng nói, tiểu tô, ngươi đây là chuẩn bị như thế nào nói? Tô Mạn nói, tùy cơ ứng biến đi. Cũng không biết các ngươi hai vị giới thiệu vị kia cán sự năng lực lớn không lớn, tranh có thể hay không hỗ trợ an bài nhìn thấy ngoại quốc tới bạn bè. Vấn đề này không lớn, dù sao liền thấy cái mặt. Tô Mạn liền an tâm rồi. có thể thấy mặt trên liền thành. Nàng thường xuyên cùng những người này giao tiếp, biết những người này rất khó triển. Đặc biệt là hiện tại quốc nội còn rất nghèo, làm người khinh thường thời điểm, đánh giá càng khó triển. Bất quá coi trọng ích lợi liền hảo, chỉ cần coi trọng ích lợi, liền có nói. Qua 2 ngày, Tô Mạn liền cùng Triệu huyện trưởng 2 người cùng nhau ngồi xe đi trước tỉnh khách khí sự bộ môn người. Trên đường Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng đều có chút khẩn trương, Tô Mạn thì tại trong lòng nghĩ kế hoạch của chính mình, nhưng thật ra không cảm thấy khẩn trương. 2 người nhìn Tô Mạn như vậy, tức khắc tâm sinh bội phục. Khó trách tiểu Tô có thể làm đại sự nhi, nhìn một cái này khí độ. Xe một đường thẳng đến ngoại sự chỗ. Vào cửa thời điểm, Cao Thư Ký báo chính mình nhận thức vị kia cán sự tên. Cửa thủ người liền đi vào giúp đỡ kêu người. Cao Thư Ký nhận thức cái này cán sự tuổi cũng không tính lớn, 20-30 tuổi. Kêu hách đại lượng. Nghe nói lúc trước cũng là tự học ngoại ngữ, học thực không tồi, lúc này mới có cơ hội này. Hơn nữa nhân gia hiện tại cũng không phải cán sự, là cái phó trưởng khoa. Đương nhiên, đối ngoại còn muốn xưng hô này vì trưởng khoa. Còn đừng nói, nhân gia này một thân bộ tịch nhìn cũng phá lệ bất đồng. Cao Thư Ký cái này huyện ủy thư ký ở nhân gia trước mặt nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Lao Cao A, chuyện này ta chính là tận lực, nhưng là không hào ước. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta yêu cầu rất nhiều đồ vật đều phải từ nước ngoài nhập khẩu. Thật nhiều người đều bài đội đâu. Biết, chuyện này là ngươi lo lắng. Lần sau ngươi đi Nam Bình, ta thỉnh ngươi uống rượu. Hách trưởng khoa nói, ta cũng không chú ý này đó, mấu chốt chính là nhắc nhở các ngươi, quay đầu lại nói chuyện thời điểm phải chú ý điểm. Mặt khác, chúng ta bên này phiên dịch nhân tài tương đối thiếu. Các ngươi đến chính mình đi trong trường học mặt tìm phiên dịch. Cao Thư Ký liền nhìn mắt Tô Mạn, Tô Mạn nói, không thành vấn đề. Hách trưởng khoa liền nhìn mắt Tô Mạn, lúc này mới phát hiện lão Cao còn mang theo một cái xinh đẹp nữ đồng chí đâu. Hắn tức khắc khụ khụ. Cao Thư Ký giới thiệu nói, đây là chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ Tô xưởng trưởng, lần này chủ yếu là nàng tới phụ trách nói chuyện. Tô Mạn lễ phép nói, hách trưởng khoa ngươi hảo. Ở nữ đồng chí trước mặt, nam đồng chí luôn là sẽ thu liễm điểm. Đặc biệt là này nữ đồng chí khí chất khá tốt. Hách trưởng khoa lập tức khách khách khí khí nói, Tô xưởng trưởng ngươi hảo, như vậy tuổi trẻ coi như xưởng trưởng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Tô Mạn nói, đều là ít nhiều lãnh đạo nhóm tín nhiệm. Lần này cũng ít nhiều hách trưởng khoa hỗ trợ. Nói chi vậy, đều là vì tập thể làm việc, hẳn là. Cao Thư Ký thấy hắn thái độ này, tức khắc toan. Cảm thấy này họ hách đặc biệt không thành thật, đối nam đồng chí cùng nữ đồng chí còn khác nhau đối đãi. Khó trách muốn an bài đi cùng ngoại quốc bạn bè tiếp xúc. Như vậy đồng chí nên đi thai hỏa ngoại quốc bạn bè. Hàn huyên vài câu lúc sau, hách trưởng khoa liền dẫn bọn hắn đi phòng khách bên trong nói chuyện. Lần này xếp hàng người không ít, có thể cho các ngươi an bài này nửa giờ thời gian, đã thực không tồi. Cho nên các ngươi muốn chính mình nắm chắc cơ hội. Không có biện pháp, này toàn bộ tỉnh Hồ Giang cũng không phải thường xuyên có cơ hội này cùng bọn họ tiếp xúc. Lần này vẫn là bởi vì chúng ta Hồ Giang vật liệu thép tương đối nổi danh, mộ danh mà đến. Đương nhiên, tỉnh không tính toán xuất khẩu này đó quốc gia nhu cầu cấp bách vật tư, cho nên bọn họ cũng không chuẩn bị ở lâu. Tô Mạn sau khi hiểu rõ tình huống, lại hỏi cái này thứ tới người tình huống. Quốc tịch, tuổi, yêu thích. Hách trưởng khoa đều rõ ràng sao. Hách trưởng khoa tức khắc tò mò, nay thấy cái mặt không đều đã biết sao, còn muốn trước tiên hỏi rõ ràng. Bất quá Tô Mạn đề ra vấn đề này, hắn liền tình hình thực tế trả lời. Là em ở người trong nước, kêu dêm cách lâm. Ngày thường chính là phụ trách bên này tiến xuất khẩu thương phẩm. Rất khó nói lời nói. Các ngươi cũng biết, ta hiện tại tình hình trong nước ca, nhân ra đó là đôi mắt hướng lên trời xem. Cao Thư Ký vừa nghe liền đoán hận nói, có cái gì hảo xem thường, mấy năm trước còn bị chúng ta cấp đánh ngã đâu. Lời này nhưng đừng ở nhân ra trước mặt nói. Này đó nhà tư bản đều là sĩ diện. Hách trưởng khoa cảnh kỳ nói. Đương nhiên, hắn cũng đối này đó ngoại quốc bạn bè không gì hảo cảm chính là. Nhân ra xem thường chúng ta nghèo. Ta còn xem thường đối phương những cái đó nhà tư bản tắc phong đâu. Ta chính là xã hội chủ nghĩa quốc gia, giai cấp vô sản cầm quyền, ăn không đến một cái trong chén tới. Công đạo tình huống lúc sau, hách trưởng khoa liền đi tìm cái kia dêm tiên sinh. Người vừa đi, Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng liền có chút khẩn trương. bọn họ vẫn là lần đầu tiên khách khí quốc bạn bè. Ta sẽ không nói tiếng nước ngoài A, Tiểu Tô, ngươi xác định không thành vấn đề đi. Cao thư ký khẩn trương nói. Lại hỏi Triệu huyện trưởng, lão Triệu, ngươi trước kia đương bí thư, hẳn là hiểu chút nhi đi. Triệu huyện trưởng trợn trắng mắt, ta đương bí thư lại không tiếp đại những người này. Ngươi một cái đương thư ký cũng đều không hiểu đâu. Được rồi, giao cho Tiểu Tô, sợ cái gì nha? Ta một cái đương huyện trưởng đều không sợ. Ngươi một cái đương thư ký lá gan cũng quá nhỏ. Cao thư ký, hắn này không phải nhát gan, là ổn trọng. Tô Mạn từ bọn họ tranh luận, ổn ngồi như núi. Trong đầu còn đang suy nghĩ lý do thoái thác. Vài phút công phu, hách trưởng khoa liền khách khí dẫn ba người vào được. Khi trước nam nhân kim sắc tóc, mặt chữ điền, 40 tới tuổi bộ dáng, phía sau đi theo hai cái tuổi trẻ nam nhân. Một cái cũng tóc vàng mắt xanh mũi cao. Một cái khác còn lại là hoa quốc người. Tiến vào lúc sau, hách trưởng khoa liền cấp làm giới thiệu. Thái độ ân cần làm cao thư ký đều nhìn không được. May mắn chính mình không phải tại đây loại bộ môn công tác. Cầm đầu mặt chữ điển chính là Dêm tiên sinh. Phía sau ấn cái tóc vàng mắt xanh mũi cao người trẻ tuổi là hắn trợ lý David. Mà cái kia hoa quốc người, cũng không phải chân chính hoa quốc người, mà là hoa kiểu. Nhân ra là Dêm tiên sinh chính mình mang phiên dịch. Lần này là đi theo về nước. Vừa nghe này giới thiệu, cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng đều nhìn về phía cái kia hoa kiều. Thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp trừng ra tới. Vị kia hoa kiều người trẻ tuổi. Hách trưởng khoa đang muốn giới thiệu Tô Mạn bên này người. Tô Mạn liền dùng lưu loát tiếng Anh mở miệng. Ngươi hảo Dêm tiên sinh, ta kêu Tô Mạn, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Nàng khẩu ngữ nói thực lưu loát, so chính phủ thỉnh phiên dịch còn muốn tốt một chút. Tức khắc làm Dêm tiên sinh trước mắt sáng ngời. Hắn tới nơi này nhất không thích chính là ngôn ngữ không thông. Mỗi lần nói chuyện đều phải người truyền đạt, hơn nữa luôn là không thể biểu đạt ra bản thân ý tứ. Làm người thực không tận hứng. Hắn cũng cùng cười cùng Tô Mạn chào hỏi, ngươi hảo Tô Mạn nữ sĩ. Tuy rằng khách khí, nhưng là cũng không khỏi mang theo điểm nhi ngạ mạn. Tô Mạn cũng không thèm để ý, dù sao có thể từ hắn trong túi bỏ tiền là được. Tô Mạn lại cho hắn giới thiệu chính mình chức nghiệp, cùng với cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng chức vụ. Ta là từng nhà cụ xưởng xưởng trưởng. Ta bên người hai vị này là chúng ta địa phương hành chính quan viên. Dêm tiên sinh liền đối với bọn họ hai người gật gật đầu. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng hoàn toàn không hiểu hai người nói gì, vẻ mặt ngộng bức xem nhân ra cùng chính mình gật đầu, cũng đi theo gật đầu. Hách trưởng khoa đối với một màn này cũng là há miệng thở dốc. Tâm nói này ngoại ngữ nói rất lưu. Thấy cũng không dùng được chính mình, liền chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ nhắc nhở Tô Mạn bọn họ muốn tranh thủ thời gian. Hai bên mới vừa ngồi xuống, Dêm tiên sinh liền nhìn đồng hồ, chúng ta có nửa giờ thời gian có thể tâm sự các ngươi nhu cầu. Thấy không người ngoài, Tô Mạn cũng không trang, hoàn toàn bày ra chính mình lúc trước tại đàm phán trên bàn cùng người nói sinh ý tư thế, nhà tư bản khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối với những người này, ngươi thái độ lại hảo vô dụng, nhân ra xem chính là ích lợi. Nhà tư bản, liên thích cùng nhà tư bản giao tiếp. Nàng cười nói, Dêm tiên sinh, xin cho phép ta mạo muội hỏi một vấn đề. Cái này trong phòng hội nghị mặt sofa cũng là các ngươi xuất khẩu sao. Thoạt nhìn thực độc đáo. Không sai. Dêm tiên sinh có chút kiêu ngạo, chúng ta công nghiệp là toàn thế giới nổi tiếng nhất. Tô Mạn nói, tiểu dáng sắc thật thực mới mẻ độc đáo. Bất quá giá cũng không tính tiện nghi. Này một bộ, ở M quốc gia bán hẳn là không thua kém 500 đô la đi. Dêm tiên sinh không trả lời vấn đề này, theo ta được biết, hôm nay các ngươi nói chính là sinh sản liên vấn đề. Xác thật là sinh sản liên vấn đề, nhưng là xét đến cùng, vẫn là như thế nào làm Dêm tiên sinh kiếm được càng nhiều tiền. Một cái sinh sản liên, đối với Dêm tiên sinh tới nói cũng không đáng giá nhắc tới. Tô Mạn đối với cái này thời kỳ này đó ngoại quốc bạn bè vẫn là làm một ít hiểu biết. Những người này cũng không phải chính phủ nhân viên. Trên thực tế, ở như vậy quốc gia, có chút cương vị vốn dĩ chính là nhà tư bản tới đảm nhiệm. Cái này Dêm tiên sinh kỳ thật bản chất nói chính quy điểm là cái trung gian thương, nói trực quan điểm, chính là mua dùm. Chẳng qua hắn mua dùm đều là một ít quốc gia yêu cầu đồ vật, cho nên liền thành ngoại tân. Dêm tiên sinh vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này nói thẳng kiếm tiền hoa quốc người. Cái này quốc gia là cái giai cấp vô sản quốc gia, đối với nói sinh ý loại sự tình này, đều thực kiêng rẻ. hắn nói, vị này nữ sĩ, ngươi nói ngươi có thể cho ta kiếm được càng nhiều tiền. Tô Mạn cười nói, không sai. Ta nói rồi ta là từng nhà cụ xưởng xưởng trưởng, ta có thể nói cho dêm tiên sinh ngươi, như vậy một bộ gia cụ, chỉ cần cho chúng ta đồng dạng tài liệu, chúng ta có thể làm ra tới. Hơn nữa nhân công phí tổn, chỉ cần 20 nguyên, là nhân dân tệ. Trên thực tế Tô Mạn còn nói nhiều, loại này liếc mắt một cái chính là dây chuyển sản xuất gia công ra tới đồ vật, đừng nói 20 nguyên, 5 nguyên là được. Bên cạnh Hoa Kiều phiên dịch nhìn đến Tô Mạn cái này thần thái cái này ngữ khí, tức khắc cảm thấy chính mình giống như về tới em mở quốc giống nhau. Dêm tiên sinh tức khắc miệng khẽ nhếch. Này một bộ gia cụ, ở em mở quốc nhân công phí tổn, không có 50 đô la, là làm không xuống dưới. Các ngươi nhân công thực tiện nghi. Triệu huyện trưởng cùng cao thư ký xem này, người nước ngoài đều bị Tô Mạn nói bộ dáng giật mình, tức khắc vẻ mặt không hiểu ra sao. Trong lòng suy đoán tiểu Tô rốt cuộc cho người ta nói gì, đem nhân ra người nước ngoài cung cấp chấn trụ. Tô Mạn cười nói, nếu dêm tiên sinh nguyện ý, cũng có thể là ngươi nhân công. Nữ sĩ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Mạn nói, dêm tiên sinh, nếu 200 nguyên nhân dân tệ giá bắt được này bộ gia cụ vận chuyển về nước, bán cho các ngươi địa phương dân chúng, 200 đô la, có thể bán đi sao? Đương nhiên có thể. Dêm tiên sinh trên mặt bất động thần sắc. Hắn trong đầu cũng ở tính này bức chướng. Đừng nói 200 đô la, đi trừ thuế vụ cùng một ít vận chuyển phí tổn, cùng với trên dưới chuẩn bị phí dụng, 150 đô la đều có thể bán được. Tô Mạn nói, ta biết, quý quốc là một cái giàu có quốc gia, nhưng là cũng không phải từng nhà đều mua nổi sang quý gia cụ. Trung tầng dưới thị trường là quảng đại. Nếu có thể bán bình dân hóa gia cụ, chiếm trước quốc nội quảng đại trung tầng dưới thị trường, Dêm tiên sinh cảm thấy, này không phải một cái kiếm tiền cơ hội tốt sao. Dêm tiên sinh giật mình, nhướng mày nói, ngươi là làm ta nhập khẩu các ngươi gia cụ. Không phải nhập khẩu gia cụ, là đại gia công. Chúng ta có thể hoàn toàn dựa theo các ngươi bản vẽ yêu cầu gia công, thậm chí trực tiếp dùng các ngươi tài liệu tiến hành gia công. Tương đương với ngươi ở Hoa Quốc, có được một nhà nhà xưởng. Ưu đãi nhân công phí tổn, tinh vi công nghệ. Hơn nữa không cần ngươi gánh vác bất luận cái gì làm xưởng nguy hiểm. Ta biết, ở quý quốc, nhà xưởng đóng cửa cũng là thường có sự tình. Dêm tiên sinh sắc mặt có chút không tốt, nhưng là trong lòng lại rất ý động. Hắn tới cái này quốc gia đã có rất nhiều lần, nhưng là chưa bao giờ có nghĩ tới phương diện này. Đảo không phải hắn không có ánh mắt, mà là cái này quốc gia tình hình trong nước cũng không cần cho phép hắn làm xưởng. Mà cái này quốc gia nhà máy cũng là quốc có hóa. Đặc thù tình hình trong nước cùng với hoàn cảnh, làm hắn không thể không từ bỏ một ít ý tưởng. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, thế nhưng sẽ nghe thế vị nữ sĩ lại nói tiếp. Hắn cũng không xem thời gian, mà là nghiêm túc nói, theo ta được biết, các ngươi nhà máy đều là quốc gia sở hữu. Không sai, nhưng là ta là xưởng trưởng, ta bên người hai vị này là nhà xưởng sở tại tối cao hành chính trưởng quan. Tương đương với các ngươi châu trưởng. Mặt sau một câu hoàn toàn khoa trương cách nói. Dêm tiên sinh lúc này mới con mắt xem xét cao thư ký cùng triệu huyện trưởng. Hai người lúc này còn ở vào như lọt vào trong sương mù, chỉ biết Tô Mạn vẫn luôn đang nói ngoại quốc lời nói, cái kia Dêm cũng vẫn luôn đang nói, cũng không biết nói gì. Nhìn đối phương xem chính mình, hai người lại là hữu hảo cười cười. Tô Mạn nói, bọn họ đối này thực duy trì. Đương nhiên, trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là muốn đi ra khẩu lộ tuyến. Chỉ là đổi một cái cách nói mà thôi. Đây cũng là cho chúng ta thượng tầng một hợp lý công đạo. Dêm tiên sinh nghiêm túc suy xét lên. Làm buôn bán, tổng muốn hóa so tam gia. Tô Mạn thấy hắn do dự, cười nói, Dêm tiên sinh là ở suy xét nhiều tìm kiếm mấy nhà nhà xưởng tiến hành tương đối sao. Xin lỗi ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Ngươi khả năng tìm không thấy so với chúng ta càng thích hợp. Dêm tiên sinh không để bụng nói, các ngươi quốc gia chính là có rất nhiều xưởng gia cụ. Đương nhiên, nhưng là nghĩ đến dùng phương pháp này, hơn nữa đồng ý, chỉ có ta một cái. Hơn nữa, các nhà xưởng đều là có mấy vị người lãnh đạo, bọn họ ý kiến rất khó thống nhất. Mà ta, có thể toàn quyền phụ trách chúng ta trong xưởng bất luận cái gì sự tình. Mặt khác, ta bên người còn ngồi chúng ta hành chính trưởng quan. Đương nhiên, này đó chỉ là không quan trọng nhân tố. Quan trọng nhất chính là, ngươi tìm không thấy so với chúng ta càng tiện nghi nhà xưởng. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chúng ta thủ đô cùng Thượng Hải có hai nhà lớn nhất xưởng gia cụ, nhưng là bởi vì địa phương sinh hoạt trình độ, bọn họ nhân công là so với chúng ta muốn cao. Đến nỗi quốc nội mặt khác xưởng gia cụ, quy mô rồi lại so ra kém chúng ta xưởng gia cụ. Hơn nữa, chúng ta nhà xưởng cả nước nổi tiếng. Dêm tiên sinh liền tính là muốn tìm xưởng gia công, cũng nên là lựa chọn có thực lực mới được. Dêm tiên sinh cũng không phải nghe lời nói của một phía người, các ngươi nhà xưởng tình huống, ta cũng không hiểu biết. Lừa gạt một vị ngoại quốc bạn bè, đối với ta tới nói là phi thường không lý trí sự tình. Chúng ta làm buôn bán đều chú ý lâu dài, ta yêu cầu nước ngoài rộng lớn thị trường, ngươi yêu cầu chúng ta tiện nghi nhân công. Theo như nhu cầu. Đương nhiên, so với ta kiếm mấy nguyên nhân dân tệ tới nói, Dêm tiên sinh ngươi kiếm đô la càng làm cho nhân tâm động. Ngươi như là một vị nhà tư bản. Dêm tiên sinh nói. Tô Mạn cười lắc đầu. Không, ta là giai cấp vô sản. Ta kiếm mỗi một phân tiền, đều là vì ta tổ quốc. Bất quá ta yêu ta quốc gia, cho nên mỗi một bút sinh ý, ta đều sẽ coi như chính mình sinh ý tới nói. Bên cạnh kia hoa kiểu người trẻ tuổi tức khắc sắc mặt có chút xấu hổ. Sau đó nhìn mắt Dêm tiên sinh, nhỏ giọng đề nghị nói, Dêm tiên sinh, chúng ta có thể thực địa khảo sát một chút bọn họ nhà xưởng. Cơ hội này rất khó đến. Cơ hội này xác thật rất khó đến. Rẻ tiền nhân công phí tổn ở nhà tư bản trong lòng chính là tiền tài. Ngẫm lại ở chính mình quốc gia khai nhà xưởng, các loại thu nhập từ thuế không nói, chỉ là những cái đó công nhân phúc lợi tiền lương, khiến cho đầu người đau. Lại còn có muốn gánh vác phá sản nguy hiểm. Mặt khác khai xưởng tài chính cũng yêu cầu không ít. Cái này nữ sĩ nói điều kiện thực làm nhân tâm động. Tô Mạn tuy rằng nghe không rõ ràng lắm này tuổi trẻ hoa kiểu cùng Dêm tiên sinh nói gì đó, nhưng là nghĩ tốt xấu cũng hoa quốc người, hẳn là vẫn là ái quốc. Cái này thời kỳ nước ngoài hoa kiểu rất nhiều đều vẫn là ái quốc, chẳng qua lúc trước đã chịu chiến loạn rời xa cố thổ. Chiến tranh thời kỳ cũng là cho quốc nội quên tiền. Cho nên nàng suy đoán này tuổi trẻ hoa kiểu phải nói đối nàng bên này có lợi nói. Nàng nói, Dêm tiên sinh nếu có hứng thú, ta hy vọng có thể mời Dêm tiên sinh đi một chuyến chúng ta nhà xưởng tham quan. Chúng ta ở tỉnh thành cũng có một nhà phân xưởng. Ngươi có thể thông qua phân xưởng nhìn ra chúng ta nhà xưởng trạng huống, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nghe được lời này, Dêm tiên sinh cũng không hề do dự, có thể nhìn xem tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa hắn còn tưởng thông qua vị này tuổi trẻ lớn mật nữ sĩ giúp hắn tìm kiếm càng nhiều xưởng gia công. Hắn nhìn đồng hồ, đã sớm đã vượt qua nửa giờ. Ta có thể lại cho ngươi một giờ thời gian. Hai bên đứng dậy thời điểm, Triệu huyện trưởng cùng Cao Thư Ký cũng đi theo đứng lên. Cao Thư Ký nói, Tiểu Tô, nói hảo sao, như thế nào? Dêm tiên sinh muốn đi xem chúng ta ra cụ xưởng. Sinh sản liên sự tình sau đó mới có thể cấp hồi đáp. Hai người lại ngốc. Nói sinh sản liên chuyện này, sao lại đột nhiên muốn đi xưởng gia cụ? Tô Mạn nói, đừng có gấp, ta hiện đại Dêm tiên sinh đi chúng ta phân xưởng tham quan. Sinh sản liên thời kỳ ta sẽ nắm chặt. Không nói hảo xưởng gia cụ là chuyện này, sinh sản liên chuyện này đương nhiên không thể nói. Nói chuyện cũng không ngoại hối. Làm cho Dêm nói, hai người cũng không tiện hỏi nhiều. Gật gật đầu liền đi theo Tô Mạn bên người đi. Hách trưởng khoa vẫn luôn ở bên ngoài chờ, thấy Dêm tiên sinh vẫn luôn không ra tới, liền suy đoán này Nam Bình nói sinh sản liên chuyện này đánh giá nếu có mặt mày, bằng không Dêm tiên sinh cũng không đến mức cho bọn hắn nhiều như vậy thời gian. Trong lòng còn rất ngoài ý muốn. Rốt cuộc này đó ngoại quốc bạn bè không phải như vậy dễ nói chuyện. Một cái sinh sản tuyến lợi nhuận tiểu, bọn họ không nhất định nguyện ý hoa cái này tâm tư. Trong lòng cũng đối này Nam Bình có chút bội phục. Chờ Dêm tiên sinh ra tới lúc sau, hách trưởng khoa ngay cả vội nên đón qua đi, nói cho hắn còn có người đang chờ đợi. Dêm tiên sinh tiếc nuối nói, xin lỗi, ta bên này đáp ứng rồi vị này nữ sĩ, muốn đi tham quan nàng nhà xưởng. Hôm nay hẹn hò khả năng muốn đổi ngày. Nghe được lời này, hách trưởng khoa cũng đốc. Tô Mạn cười nói, Dêm tiên sinh khả năng đối chúng ta gia cụ công nghiệp tương đối tò mò. Chúng ta ở tỉnh thành có phân xưởng. Đi một chuyến hoa không được nhiều thời gian dài. Ghê gớm a, thật ghê gớm. Hách trưởng khoa lúc này lòng tràn đầy đều là bội phục. Này Nam Bình thế nhưng còn có thể làm cái này lòng tràn đầy ích lợi nhà tư bản phí thời gian đi tham quan nhà xưởng. Chuyện này hách trưởng khoa tự nhiên sẽ không ngăn, chẳng qua muốn an bài ngoại sự bộ môn bên này đi theo. Rốt cuộc nước ngoài bạn bè ở quốc nội, kia cũng là không thể tùy ý đi lại. Ngoại sự bộ môn bên này an bài xe, hách trưởng khoa cùng tùy tính bảo vệ viên cùng dêm tiên sinh một chiếc xe, Tô Mạn tắc lái xe mang theo Triệu huyện trưởng cùng Cao thư ký. Mãi cho đến lên xe lúc sau, Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội. Hai người đều phải nghẹn họng rồi. Cao thư ký sốt ruột nói, tiểu Tô à, này rốt cuộc là sao hồi sự á, như thế nào đột nhiên muốn đi chúng ta xưởng gia cụ tham quan. Triệu huyện trưởng nói, đúng vậy, các ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Mạn cười nói, Cao thư ký, Triệu huyện trưởng, thuộc về chúng ta Nam Bình, cơ hội tới. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng liếc nhau, sau đó cùng kêu lên hỏi, gì cơ hội? Dêm tiên sinh thế nhưng muốn từ chúng ta quốc nội nhập khẩu gia cụ trở về bán. Hắn biết ta là khai xưởng gia cụ thời điểm, liền đối chúng ta gia cụ thực cảm thấy hứng thú. Vừa mới hắn liền hỏi ta một ít xưởng gia cụ chuyện này, ta liền nhặt tốt nói một ít. Hắn biết chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ thực lực lúc sau, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Để lộ ra muốn từ chúng ta nhà xưởng nhập khẩu gia cụ đi bọn họ quốc nội ý tứ. Cho nên lúc này mới muốn đi xem chúng ta gia cụ xưởng. Hai người lại một lần cảm thấy bánh có nhân quay đầu lên đây. Này bánh có nhân so lần trước tỉnh thành xưởng gia cụ nháo phải cho bọn họ đường phân xưởng còn muốn đại. Cao thư ký khẩn trương lắp bắp, kia, vậy các ngươi mới vừa không nói sinh sản liên, nói cái này. Tô Mạn nói, đúng vậy, dêm tiên sinh thế nào cũng phải liều cái này. Ta lúc ấy liền một cân nhắc, này nếu là xuất khẩu chuyện này nói thành, chúng ta đây còn không phải là hợp tác đồng bọn sao. Đến lúc đó đừng nói một cái sinh sản liên, hai điều đều không phải vấn đề. Các ngươi ngẫm lại, vừa mới hắn cũng chỉ cho chúng ta nửa giờ nói, liền nói giá thời gian đều không đủ, rõ ràng là không chuẩn bị hỗ trợ. Hiện tại đều nguyện ý đi theo chúng ta giữ nhà cụ xưởng. Hiển nhiên là đối gia cụ càng cảm thấy hứng thú ai cho nên chỉ cần chúng ta nắm chắc được này cơ hội, đừng nói sinh sản liên, về sau chúng ta Nam Bình gia cụ đã có thể muốn đi ra biên giới. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng khẩn trương hô hấp đều dồn dập một ít. Này xuất khẩu nhưng không dễ dàng à, nước ngoài những cái đó ra hỏa chướng mắt bọn họ sinh sản sản phẩm, mỗi năm quốc nội khuyết thiếu ngoại hối, chính là bởi vì có thể xuất khẩu đồ vật không nhiều lắm. Nếu là Nam Bình gia cụ có thể xuất khẩu, kia cũng là vì nước làm vẻ vang á lại còn có thể tránh ngoại hối. Nghĩ đến này, hai người kích động mặt đỏ thai hồng. Cảm thấy chính mình này Nam Bình thật là vận khí tốt. Không không không, vẫn là tiểu Tô vận khí tốt, đi theo nàng bên cạnh, luôn là có thể bầu trời rớt bánh có nhân nhi giống nhau. Vì thế hai người cũng không nóng nảy dục sinh sản liên chuyện này. Có ngoại hối, sinh sản liên sự tình kia không phải dễ dàng nhiều sao. Mấu chốt vẫn là muốn đem cái này ra cụ xuất khẩu chuyện này làm xuống dưới. Cao thư ký trịnh trọng dặn dò nói, tiểu Tô à, sinh sản liên chuyện này ngươi đừng có gấp, trước tăng cường này ra cụ sự tình. Tranh thủ đem này cơ hội tốt lưu tại chúng ta Nam Bình A. Tô Mạn nói, yên tâm đi lãnh đạo, ta khẳng định toàn lực ứng phó. Tỉnh thành phân xưởng vị trí thực không tồi, liền ở nội thành trung tâm bên này, cho nên ly ngoại sự bộ bên này cũng không xa. Khai cái hơn 10 phút xe liền đến. Tới rồi trong xưởng lúc sau, Tô Mạn liền dẫn đầu xuống xe. Trong xưởng bảo vệ cửa nhìn đến Tô Mạn, lập tức mở ra trong xưởng đại môn. Mới vừa nói muốn lại đây chào hỏi một cái, liền nhìn đến Tô Mạn đứng ở cửa nhìn một chiếc tiểu ô tô. Sau đó tiểu ô tô bên trong chui ra tới hai cái người nước ngoài. Ai nha nương nha, người nước ngoài tới trong xưởng. Bảo vệ cửa chạy nhanh chạy về đi cùng những người khác báo tin. Tô Mạn đứng ở cửa, tự nhiên hào phóng giới thiệu, Dêm tiên sinh, hoan nghênh đi vào chúng ta phân xưởng. Ở Dêm tiên sinh trong lòng, có phân xưởng cũng là một loại thực lực thể hiện. Hắn có biết, cái này quốc gia hiện tại tương đối coi trọng công nghiệp nặng, loại này công nghiệp nhẹ rất ít có phân xưởng. Mà cái này xưởng gia cụ phân xưởng có thể thiết trí tại đây loại thành phố lớn, thoạt nhìn quy mô cũng không nhỏ, hiển nhiên thực lực xác thật không tồi. Tô Mạn dẫn Dêm tiên sinh hướng trong xưởng đi. Một bên công đạo những cái đó bảo vệ cửa, các ngươi không cần để ý tới, cứ theo lẽ thường công tác là được. Bảo vệ cửa lập tức chặn thẳng. Tô Mạn liền cùng Dêm tiên sinh nói, ta muốn cho Dêm tiên sinh nhìn đến chúng ta trong xưởng ngày thường công tác tình huống, cho nên liền không an bài nhiệt liệt hoan nghênh nghi thức. Tiếp theo đi chúng ta tổng bộ, ta nhất định an bài một cái long trọng hoan nghênh nghi thức. Dêm tiên sinh lập trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Đối với lần này đã đến quảng cu é trạng thái cũng tỏ vẻ lý giải. Dù sao cũng là tới thực địa khảo sát, mà không phải tới du lịch. So với những cái đó có hoa không quả nghi thức, hắn càng muốn nhìn đến nhà xưởng này ích lợi. Tuy rằng Tô Mạn không làm người đi thông chi, chính là Tôn xưởng trưởng bọn họ vẫn là được đến tin tức. Biết Tô Mạn mang theo nước ngoài bạn bè tới tham quan nhà xưởng, tức khắc một đám kinh ngạc không thôi. Mấy cái xưởng lãnh đạo đều từ văn phòng ra tới nghênh đón. Cũng đều sẽ không nói ngoại ngữ. Khẩn trương không biết như thế nào mở miệng. Tô Mạn cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu. Dêm tiên sinh trong mắt, những người này tương lai cũng là chính mình công nhân, đối bọn họ bắt bẻ đánh giá một chút. Bọn họ tuổi đều không nhỏ. Tô Mạn đối với hắn loại thái độ này có chút bất mãn, nghiêm túc nói, bọn họ đều là có nhiều năm quản lý kinh nghiệm cao cấp quản lý nhân viên. Bọn họ nhân mạch quan hệ, trong tay nắm lấy tài nguyên, là không thể đo. Mỗi một cái đi ra ngoài, đều có thể độc lập quản lý một nhà xưởng. Tương lai chúng ta nhà xưởng trải rộng cả nước thời điểm, bọn họ đều sẽ là phân xưởng quản lý nhân viên. Dêm tiên sinh gật gật đầu. Tuy rằng hắn trong lòng có chút kiêu ngạo, nhưng là đối với Tô Mạn vẫn là có một ít tôn trọng tâm lý. Rốt cuộc cái này nữ sĩ xác thật cho hắn mang đến không tồi cơ hội. Hơn nữa cái này nữ sĩ thái độ còn cùng người khác không giống nhau. Không giống người khác như vậy khách khí. Mà là giống hắn ở quốc nội gặp được những cái đó ông bạn già giống nhau. Tính toán chi ly, ích lợi tối thượng. Đối mặt như vậy thái độ, hắn không tự giác liền lấy ra đối đãi phía đối tác thái độ tới đối đãi. Tô Mạn lại lãnh bọn họ đi các phân xưởng. Tỉnh thành phân xưởng đã bị Tô Mạn bên này chỉnh đốn qua. Các hạng sinh sản lưu trình đều đã cùng tổng xưởng bên kia là giống nhau. Trừ bỏ quy mô không giống nhau ở ngoài, mặt khác đều không sai biệt lắm. Cải cách quá trình tuy rằng cũng gặp được một ít khó khăn. Nhưng là ở Tô Mạn đưa bọn họ nhi nữ một lần nữa an bài ở trong xưởng lúc sau, này đó sư phụ già nhóm liền tự giác câm miệng, nghe theo tổ chức an bài. Tổ chức thượng đối bọn họ như vậy chiếu cố, bọn họ đương nhiên không thể làm vô cớ gây rối người. Cho nên lúc này công nhân nhóm tuy rằng thay đổi nhiều năm thói quen, còn có chút không thích ứng, nhưng là đối với Tô Mạn lại không gì câu oán hận. Ai làm Tô Mạn vì bọn họ mang đến hảo sinh hoạt đâu? Nhìn đến Tô Mạn lãnh người nước ngoài ở phân xưởng tới, công nhân nhóm từng bước sùng bái nhìn nàng. Kia bộ dáng như là thấy được thần tượng giống nhau. Liền Dêm tiên sinh đều kinh ngạc nói, người công nhân nhóm đều thực thích ngươi. Đương nhiên, ta là một vị hảo xưởng trưởng, ta có thể cho bọn họ mang đến cao thu vào. Bởi vì công nhân nhóm đối Tô Mạn thái độ, Dêm tiên sinh đối với Tô Mạn nói sự tình càng thêm tâm động. Rốt cuộc có thể là một nhà xưởng công nhân kính yêu. Kia thuyết minh cái này quản lý nhân viên rất có bản lĩnh. Hắn muốn lựa chọn một nhà xưởng, tự nhiên là thực coi trọng nhà xưởng này quản lý tầng. Nếu nhà xưởng quản lý không tốt xuất hiện vấn đề, hắn cũng sẽ thực phiền thoái. Rốt cuộc phân xưởng quản lý, Dêm tiên sinh cũng cảm thấy thực vừa lòng. Hắn thậm chí cảm thấy này cùng bọn họ quốc nội nhà xưởng quản lý có một ít tương tự. Hơn nữa tựa hồ càng quy phạm một ít. Mỗi một cái công nhân ngành nghề đều phối hợp tương đương ăn ý hơn nữa cương vị thượng không có bất luận cái gì nhàn rỗi người, hợp lý lợi dụng những người này công lao động. Xem hoàn công xưởng lúc sau, Dêm tiên sinh nói, các ngươi như vậy phân xưởng có bao nhiêu? Nếu Dêm tiên sinh có ý nguyện, muốn nhiều ít ra, là có thể khai nhiều ít ra. Rốt cuộc không có thị trường phía trước, chúng ta mặc dù có hùng hậu tài chính, cũng sẽ không đi quá nhiều gia tăng sinh sản tuyến. Hơn nữa ta tưởng, cả nước cũng chỉ có ta một người có thể nguyện ý vì ngươi gia tăng sinh sản tuyến. Rốt cuộc chúng ta quốc gia công nhân là không tồn tại đổi việc. Nếu trang bị thêm sinh sản tuyến lúc sau, ta liền phải đối bọn họ cả đời phụ trách. Cho nên Dêm tiên sinh, ta hiện tại là tại tiến hành xa hoa đánh cuộc. Ta áp thượng sở hữu lợi thế, mà ngươi không cần ra một phân một ly. Ngươi không sợ thua cuộc. Tô Mạn cười, Dêm tiên sinh, trừ phi ngươi có tiền cũng không nghĩ kiếm lời. Nếu không ta sinh sản tuyến là vĩnh viễn sẽ không đình công. Hai người nói có chút phức tạp, Triệu huyện trưởng cùng Cao thư ký hoàn toàn nghe không hiểu, Hách trưởng khoa tắc nghe thất thất bát bát, còn trộm hỏi Cao thư ký, lao cao, rốt cuộc sao lại thế này, bọn họ nói cái gì? Cao thư ký lúc này bởi vì Dêm tiên sinh muốn nhập khẩu ra cụ sự tình, có chút đắc ý, lúc này nói chuyện đều có nắm chắc, lao hách ra, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là ngoại sự bộ môn. Này ngoại ngữ cũng quá không thành thủ. Hách trưởng khoa. Sự tình đã nói tới cái này phân thượng, Dêm tiên sinh trong lòng đã rất có khuynh hướng. Bất quá hắn là cái ổn trọng người, vẫn là muốn đi tham quan tổng xưởng bên kia tình huống mới có thể làm cuối cùng quyết định. Rốt cuộc này nhưng quan hệ đến kiếm tiền sự tình, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Tô Mạn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Này nhưng đem Hách trưởng khoa làm cho sợ ngây người, xem xong phân xưởng liền tính, còn muốn đi xem tổng xưởng. Này người nước ngoài gì thời điểm như vậy nhàn đến luôn uống, ngày thường sẽ cái khách liền phải thường thường xem đồng hồ, một bộ vội một giây là có thể kiếm $1,000,000 bộ dáng. Lúc này liền không vội. Bất quá lúc này xuất phát đi Nam Bình cũng không còn kịp rồi, hơn nữa ngoại sự bộ bên kia còn có người đang chờ đâu. Tô Mạn cùng Dêm tiên sinh ước định ngày mai buổi sáng xuất phát, vừa lúc ta có thể trước tiên vì Dêm tiên sinh an bài một hồi long trọng hoan nghênh nghi thức. Ngoại hạng sự bộ người mang theo Dêm tiên sinh rời khỏi sau, Tôn xưởng trưởng bọn họ liền vây quanh lại đây. Tô xưởng trưởng, làm gì vậy nha, cái kia người nước ngoài như thế nào chạy chúng ta nơi này tới? Nói xuất khẩu sự tình. Tôn xưởng trưởng cảm thấy chính mình chán oanh một chút, thiếu chút nữa ảo giác. Bọn họ trong xưởng gia cụ còn có thể xuất khẩu.